Một cái quầy hàng trước, bọn họ trước mặt bãi đồ vật tương đối chỉ một, chỉ có bí đao cùng bí đỏ hai loại, nhưng là số lượng so nhiều, đắp giống hai tòa sơn, còn đang ở bãi, xem ra cũng là vừa tới không lâu. Đương nhiên, cùng bọn họ cùng nhau tới người cũng nhiều, rốt cuộc bí đao cùng bí đỏ thật trầm. Mặc, tẩu tử, các ngươi tới rồi, tới chúng ta bên cạnh bãi đi. Nô đồng cùng Thanh Trúc nhìn đến bọn họ đoàn người, vội vàng chạy tới, bọn họ bộ lạc đồ vật tương đối chỉ một, nhưng này đó đều là bọn họ bộ lạc đã có, mỗi năm cùng khác bộ lạc trao đổi đồ vật đều còn tính tương đối thuận lợi. Chương 280 các bộ lạc tụ tập. Mạc Hoa Vông Tiểu Vũ đoàn người liền ở có hùng bộ lạc bên cạnh buông đồ vật, có hùng bộ lạc vài cá nhân nhận thức Mạc Hoa núi lớn đám người, thân thiết mà chào hỏi. Núi lớn ngửa quen đường cũ mà đi ra ngoài tìm chuối Tây Diệp tới phô bày quán mặt đất, mà Mạc Tắc để ra một con ngày hôm qua chuyên môn lưu lại chân dê, làm Thanh Tuyền hướng Hổ Lang bộ lạc thủ lĩnh nơi đó đưa đi làm ở chỗ này giao dịch đại giới. Sông nhỏ Tắc lôi kéo An hưng phấn mà xem này đó quầy hàng thượng đồ vật đi. Vương Tiểu Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này lấy vật đổi vật trường hợp, cùng sông nhỏ giống nhau, có chút tò mò cùng hưng phấn. Chối Tây Diệp còn không có tìm trở về, Mạc liền đảm đương hướng dẫn du lịch nhân vật, hướng nàng nhỏ giọng giới thiệu. Đối diện có mấy chỉ lạc đà, bãi đồ vật nhiều nhất cái kia bộ lạc, là có ương bộ lạc, bọn họ tự xưng cánh tộc nhân. Bọn họ tuy rằng đồ vật nhiều, nhưng là mỗi cái mùa lạnh trước đến Hổ Lang bộ lạc tới trao đổi đồ vật người đều không nhiều lắm, giống nhau đều là dùng lạc đà đà lại đây. Bọn họ thịt bò, thịt dê, da trâu cùng da dê tương đối nhiều. Bọn họ thực thân bí, cơ hồ cũng không cùng cái khác bộ lạc người lui tới, bởi vậy không biết bọn họ bộ lạc cụ thể ở địa phương nào. Chỉ biết bọn họ bộ lạc nơi địa phương, thử quý đều không nhiệt, đồ ăn có thể phóng tới ngày hôm sau ăn, mùa lạnh liền lạnh hơn. Nhưng bọn hắn lại có thể là nhất không thiếu đồ vật bộ lạc. Ngay cả chúng ta muốn đổi mối bọn họ cũng có. Vương Tiểu Vũ xem qua đi, đối diện bãi đồ vật nhiều nhất cái kia bãi vị. 7-8 cá nhân mỗi người gương mặt có đặc có cao nguyên hồng, xem ra bọn họ là sinh hoạt ở cao nguyên người trên. Phía sau 7-8 chỉ lạc đà, từng khối một thước tới gió mạnh làm đen nhánh thịt khô treo ở từng hàng cây gậy trúc thượng. Mà bọn họ trước mặt bày biện mấy cái da trâu trong túi, xưởng khẩu trang màu trắng gạo muối thô viên. Còn lại vị trí còn lại là một lược lược thật dày da dê bãi trên mặt đất, có một con lạc đà trên người còn có tiểu sơn dường như da dê, thoạt nhìn ít nhất còn có 30 tới trương. Vương Tiểu Vũ nhìn kia da dê thực sự mắt thèm, này đó da dê đều là kiểu da, thật dài lông dê quân khúc. Làm da dê áo khoác đương nhiên thực hảo, nhưng nếu đem này đó da dê thượng lông dê đều cắt rớt, có thể xe ra nhiều ít tuyến tới a. Hiện tại có dệt cơ, không nhất định đến đem lông dê xe thành len sợi, cũng có thể trực tiếp dùng dệt cơ đem nó xe thành dây nhỏ, sau đó dệt thành hậu một ít mao đâu vải dệt, so áo lông chống lạnh hiệu quả hảo còn có hình. Đương nhiên, này chỉ có thể ngẫm lại, mắt thèm về mắt thèm. Bọn họ nữ hoa bộ lạc cũng không có cái gì lấy đến ra tay đồ vật à, bọn họ cái gì đều thiếu cảm giác à. Đối diện trung gian đó chính là Hổ Lang bộ lạc hàng hóa, giống nhau chỉ thả một chút, cụ thể muốn nhiều ít số lượng, bọn họ lại lấy ra tới. Hổ Lang bộ lạc địa thế tương đối bình thả rộng lớn, sản vật so phong phú, trong chốc lát người đi xem có hay không tưởng đổi. Đối diện Hổ Lang bộ lạc vài thứ kia không giống có ưng bộ lạc như vậy đại, như vậy rõ ràng, có rất nhiều đều dùng tiểu rổ thịnh phóng. Phải đi gần mới biết được là cái gì, chỉ có 3-4 người ở những cái đó hàng hóa mặt sau. Có chuột bộ lạc cùng có hồ bộ lạc khả năng cũng đều là tiểu bộ lạc, bọn họ mang đến đồ vật tương đối thiếu, cũng là thực thường thấy, cùng nữ hoa bộ lạc không sai biệt lắm, đơn giản chính là gia thú, hơn nữa tiểu động vật da lông tương đối nhiều, đảo cũng có một trương da hổ. Bất quá thú vị chính là có chuột bộ lạc tới tất cả đều là vóc dáng thấp bé nam nhân, mà có hồ bộ lạc tới thuần một sắc cao cái tóc nâu nữ tử. Mà có hồ bộ lạc là trước mắt duy nhất nữ tính địa vị tuyệt đối cao hơn bộ lạc nam tính bộ lạc. Nói cách khác, có hồ bộ lạc từ trên xuống dưới, tất cả đều là nữ tử vi tôn, nam nhân phụ thuộc với nữ nhân sinh hoạt, một thê nhiều phu, bất quá trước nay giao dịch người xem, có hồ bộ lạc vô luận nam nữ nhan giá trị đều rất cao, màu da ở này đó trong bộ lạc cũng coi như nhất bạch, đương nhiên, cùng ông Tiểu Vũ so vẫn là thiếu chút nữa. Chương 281 giao dịch quy tắc. Ở các lớn lớn bé bé bộ lạc một mảnh lông xù xù mặt sau, có giao bộ lạc nhất đặc biệt, bọn họ bày ra tới treo tất cả đều là ăn. Chủng loại cũng rất phong phú, đều là thủy sản đặc có mùi tanh xa xa mà liền truyền tới, tuy rằng hiện tại thời tiết đã chuyển lạnh, nhưng rồi bỏ lại vây quanh bọn họ bộ lạc bày ra tới hàng hóa bay tới bay lui. Giống nhau lấy ra tới đổi đều là các loại cá tôm cua cùng hải thú thịt, bọn họ yêu cầu đại lượng động vật da lông cùng với thực vật cùng trừ thủy sản bên ngoài khác thịt lấy cải thiện khẩu vị. Bọn họ trước mặt cũng có mấy tiểu túi muối, dùng ông Tiểu Vũ nhận không ra tài chất làm thành túi. Kia treo ở cây gậy trúc thượng cá mặn khô đều là đại đại, phỏng chừng tươi sống thời điểm trọng lượng ít nhất ở 20-30 cân trở lên. Mà cùng mối cùng nhau những cái đó trong túi, tắc phóng rất nhiều tiểu cá khô, cái đầu rất đại tôm hùm, một ít con mực mực làm. Còn có xanh mượt mới mẻ rong biển liền như vậy bãi ở chuối Tây Diệp Thượng. Nơi này tới gần hải. Vương Tiểu Vũ có chút tò mò, trong lòng cũng có chút ý động. Dựa núi ăn núi, ven biển ăn hải, nếu có giao bộ lạc Lâm Hải mà cư còn có thể đến nơi đây tới giao dịch, thuyết minh bọn họ cách nơi này cũng không tính quá xa. Năm nay là không còn kịp rồi, nhưng nàng có không gian, không lo vận chuyển. Nếu sang năm thử quý nàng cùng nữ hoa bộ lạc một đại sóng người đi bờ biển vớt cá tôm cua, các loại sò hến, nên phơi khô gửi, như vậy mùa lạnh còn sầu không đồ ăn sao. Trừ ra có ương bộ lạc ngoại, có giao bộ lạc là một cái khác thực thần bí bộ lạc. Mọi người đều biết bọn họ Lâm Hải mà cư, nhưng không biết bọn họ nơi địa phương cách nơi này có bao xa, hướng phương hướng nào đi. Mặt khác bộ lạc cũng có người chuyên môn tìm kiếm quá, không phải có đi mà không có về chính là không thu hoạch được gì. Như vậy a. Vương Tiểu Vũ tạm thời áp xuống sang năm mùa hè đi bờ biển vớt hải sản phẩm ý niệm, việc này không khẩn cấp, sang năm lại nói, việc cấp bách, tận lực đổi chút đồ ăn cùng chống lạnh đồ vật mới là chính đạo. Lại nói tiếp hệ thống cấp nhiệm vụ cũng có hứng thú, phảng phất biết nàng ngày hôm qua ở trên đường, cấp nhiệm vụ cơ hồ là để bài tặng điểm, mỗi ngắt lấy mới mẻ nấm 2 cân, đưa rau hẹ căn 4 căn. Trong không gian những cái đó nấm gieo trong túi, ngày hôm qua tùy tùy tiện tiện liền ngắt lấy mười mấy cân, được hơn 20 căn rau hẹ căn. Ở cái này thời không nàng là không có gặp qua rau hẹ, nhưng là rau hẹ này thực vật sinh mệnh lực cực tràn đầy, chỉ cần gieo, thủy tưới thượng, nó liền sẽ bay nhanh mà trường, một vụ mà cắt rất lại trường. Tuy rằng hơn 20 căn rau hẹ căn mọc ra tới sau chỉ có nho nhỏ một bó, nhưng xào nấm khi phóng điểm rau hẹ, xào trứng gà khi phóng điểm rau hẹ hương vị đều là thực không tồi. Hôm nay hệ thống cấp nhiệm vụ cũng là đề bài tặng điểm, mỗi thu thập đến một loại trước kia chưa từng có đồ ăn, khen thưởng đậu Hà Lan 10 viên. Hệ thống hai ngày này làm người cảm thấy đặc biệt thân thiết ta. Đi đưa chân dê thanh tuyển thực mau trở về tới, núi lớn cũng khiêng chuối Tây Diệp trở về, hướng trên mặt đất phô, cũng nhất nhất bày biện ra bọn họ cái sọt đồ vật. Nay bộ lạc chi gian giao dịch, cũng không giống hoa hạ như vậy tự do giao dịch. Bởi vì đại gia tụ tập ở hổ lang bộ lạc địa bàn thượng, cho nên mỗi ngày ngay từ đầu giao dịch đều là hổ lang bộ lạc người trước theo thứ tự đến mỗi cái bộ lạc quầy hàng thượng xem hay không có chính mình yêu cầu đồ vật, cùng với đối phương yêu cầu. Chính mình có hay không. Nếu hai bên có bổ sung cho nhau, là có thể ưu tiên trao đổi. Sau đó ấn hổ lang bộ lạc chỉ định giao dịch ưu tiên trình tự, mỗi một cái bộ lạc một cùng khác sở hữu bộ lạc giao dịch, sau khi xong đại gia lại tự do giao dịch, tra lậu bổ khuyết. Cho nên càng dựa trước giao dịch ưu tiên trình tự, càng có cơ hội đạt được chính mình muốn. Cái này giao dịch ưu tiên trình tự, giống nhau cùng vì giao dịch trả giá đại giới có quan hệ, nếu cái nào bộ lạc muốn ưu tiên. Cấp hổ lang bộ lạc thủ lĩnh đưa đồ vật nên muốn đã chịu hắn đặc biệt hoan nghênh. Chương 282 giao dịch công bằng sao. Mặc làm thanh tuyển đưa đi chân dê một con, là thực bình thường, bởi vì bọn họ mang đến muốn giao dịch đồ vật thực bình thường, ăn cùng da lông, có thể đổi về đi đồ vật cũng rất có hạn, cho nên không có chuyên môn tại đây đại giới thượng suy xét quá nhiều. Vương Tiểu Vũ tâm tư vẫn sống phiếm khai. Hổ lang bộ lạc sản vật tương đối phong phú, bởi vậy đại gia liền tụ tập ở chỗ này tới giao dịch. Thậm chí người tới đều phải cho bọn hắn thượng cống, mà bọn họ cũng có trao đổi ưu tiên quyền. Kia nếu nữ hoa bộ lạc sản vật so hổ lang bộ lạc còn phong phú, nữ hoa bộ lạc là có thể trở thành loại này nguyên thủy thương nghiệp tân trung tâm đi. Nếu có ưu tiên giao dịch quyền, đối để cao chất lượng sinh hoạt trợ giúp sẽ lớn hơn nữa. Tranh thủ 5 năm nội làm nữ hoa bộ lạc thành vì nguyên thủy thương nghiệp tân trung tâm, Vương Tiểu Vũ đồng học trong lòng tình cảm mãnh liệt mênh mông. Bất quá quang có dã tâm không thể được, còn phải hảo hảo cộng lại. Hiện tại nữ hoa bộ lạc chính là áo cơm đều không quá đủ. Tuy rằng có máy sưởi, không đến mức làm đại gia lanh đến, cũng so năm rồi mùa lạnh nhiều một ít chứa đựng đồ ăn, bắp khoai lang đỏ linh tinh, nhưng là, rốt cuộc không có như vậy nhiều chống lạnh quần áo không đủ chỉ có bị bắt lưu tại máy sưởi trong phòng, không thể ra ngoài. Lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là cốt cảm, Vương Tiểu Vũ bị hiện thực hung hăng mà áp hồi trong lòng gây dựng sự nghiệp hào hùng. Cơm, muốn một ngụm ăn, lộ, muốn từng bước một đi. Không cần vọng tưởng một bước đảo cái kim hoa. Thức mau, các bộ lạc hàng hóa liền nhất nhất trưng bày hảo. Không lâu về sau, hổ lang bộ lạc liền phái người ra tới, người tới dẫn đầu hẳn là hai huynh đệ, ngũ quan diện mạo thập phần cực giống, thân hình cũng đều cao cao trắng trắng, cánh tay so Vương Tiểu Vũ đùi còn muốn thô, chỉ là một cái thoạt nhìn mặt trường một ít, một cái thoạt nhìn mặt viên một ít. Bọn họ đầu tiên tới rồi cánh tộc cũng chính là có ương bộ lạc bên kia, hai bên nói thầm nửa ngày, cuối cùng đạt thành giao dịch. Cánh tộc nhân cầm mấy cái da trâu túi cấp hổ lang bộ lạc người, cái kia mặt lớn lên hổ lang bộ lạc dẫn đầu người bàn tay vung lên, mấy người liền hồi bộ lạc đi trang mấy túi trầm trọng, không biết thứ gì cùng cánh tộc nhân thay đổi chút muối, hong gió thịt bò thịt dê cùng với mấy trương da dê mao. Này hai huynh đệ nhưng thật ra hòa hòa khí khí, mấy cái cánh tộc nhân trên mặt lại nửa ngày khó được lộ ra một cái tươi cười. Vương Tiểu Vũ suy đoán có thể là hổ lang bộ lạc cấp đồ vật không đủ phong phú, cánh tộc nhân cảm thấy có chút có hại, rồi lại không hảo đắc tội chủ nhà, có chút không rất cao hứng. Vương Tiểu Vũ hơi suy tư, càng thêm cảm thấy cái này suy đoán là đúng, tuy rằng đây là một cái lấy vật đổi vật giao dịch, nhưng là mặt khác bộ lạc đều là chở hàng hóa đường xa mà đến, nếu cầm đồ vật ra tới, chính là muốn đổi những thứ khác trở về. Mà làm chủ nhà hổ lang bộ lạc, lại là di giật đãi lao, chỉ đổi chính mình bộ lạc muốn, yêu cầu. Không cần lo lắng cực cực khổ khổ kéo đi hàng hóa, không có trao đổi liền bất lực trở về. Từng người đồ vật đều đúng chỗ, hổ lang bộ lạc hai huynh đệ cười tủm tỉm mà cùng cánh tộc nhân từ biệt sau, lại đi hướng có giao bộ lạc, vẻ mặt ý cười xem xét bọn họ, bày ra tới hàng hóa, thỉnh thoảng gật đầu cùng thủy tộc người cũng chính là có giao bộ lạc người ta nói vài câu. Bọn họ ở chỗ này có điều không lộn xộn tiến hành giao dịch lưu trình, còn lại bộ lạc người đều hoặc tò mò hoặc bất an, xa xa nhìn bọn họ, lại cũng không tiến lên gần xem. Bởi vì chớ nói từ trước kia lưu lại giao dịch quy tắc chính là hai cái bộ lạc giao dịch khi khác bộ lạc không thể đến gần vây xem, càng không thể can thiệp. Vương Tiểu Vũ trong lòng giống bị tiểu miêu cào tâm dường như, ngứa. Cánh tộc hàng hóa đại đảo cũng thế, không biết hổ lang bộ lạc đổi đi ra ngoài chính là cái gì, nhưng là cánh tộc bên kia giao dịch cấp hổ lang bộ lạc đều xem đến rõ ràng, chính là da dê mao cùng hong gió dê bò thịt. Chương 283 tin tưởng gấp trăm lần. Nhưng là thủy tộc bên này, trừ bỏ đại đại cá. Rong biển linh tinh thấy rõ bên ngoài, tiểu nhân tôm cua còn có một ít cái đầu tiểu nhân thủy sản căn bản trồng liên tục một giống cây loại đều thấy không rõ lắm, nhưng mà hổ lang bộ lạc lại là một chỉnh sọt đuổi đi rồi. Vương Tiểu Vũ có chút tiếc nuối, bất quá bọn họ năm nay vốn dĩ liền không ôm cái gì hy vọng tới, xem như mua nước tương tới, tuy rằng tiếc nuối cũng không có thịt đau cảm giác. Bọn họ trên đường trở về còn tính toán ở hẻo lánh không ai núi rừng chung đánh săn thú gì đó lại thu thập chút con mồi. Cùng với có thể ăn thực vật trở về quá mùa lạnh, xem như du săn, tới hổ lang bộ lạc chậm trễ thời gian sẽ không quá dài. Bất quá nàng kỳ thật trong lòng đối có báo bộ lạc không có tới hổ lang bộ lạc giao dịch, ẩn ẩn có chút nghi hoặc cùng bất an, bất quá ngẫm lại mạc lúc gần đi sớm đã đem nữ hoa bộ thông minh sự bố trí hảo, cũng đem chỉ huy quyền giao cho Trương, lại yên lòng. Theo chớ nói, trước kia bọn họ tới nơi này giao dịch, đều có thể nhìn đến có báo bộ lạc người, bất quá ở chỗ này chưa từng có phát sinh quá xung đột. Bởi vì hổ lang bộ lạc đã nói trước, ở bọn họ nơi này giao dịch có thể, nhưng là không thể phát sinh xung đột, nếu không hai bên đều bị đuổi đi thả không bao giờ có thể tới hổ lang bộ lạc tham gia giao dịch. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ năm nay cũng không thiếu lương thiếu chống lạnh? Vương Tiểu Vũ thực mau phủ định loại này ý tưởng. Năm rồi bọn họ đều phải tới giao dịch đồ vật, năm nay có báo bộ lạc đã chịu nữ hoa bộ lạc tập kích, tổn thất thảm trọng, liền phong ốc đều phải trùng kiến, lại sao có thể so năm rồi tình huống còn hào đâu? Bất quá này đó nàng đều chỉ là thoáng tưởng tượng, nghi hoặc về nghi hoặc, nếu tới cái này nguyên thủy lấy vật đổi vật thị trường, vẫn là muốn tận lực đổi lấy nữ hoa bộ lạc yêu cầu đồ vật. Tiếp tục dài dòng chờ đợi đi. Kia hổ lang bộ lạc hai huynh đệ ở có giao bộ lạc bên kia lưu lại thời gian dài một ít, bởi vì có giao bộ lạc chủng loại nhiều, mà có giao bộ lạc người đối với hai huynh đệ tươi cười chống đỡ hiển nhiên bị dực tộc nhân mạnh hơn nhiều. Bọn họ cũng cười tủm tỉm mà nhìn hai huynh đệ thấp giọng thương thảo, nếu không phải bọn họ không ngừng mà lắc đầu, tuyệt đối không có người sẽ nghĩ đến bọn họ là ở cự tuyệt hổ lang bộ lạc hai huynh đệ nói ra yêu cầu. Vương Tiểu Vũ chỉ cảm thấy thú vị, không nghĩ tới tại như vậy nguyên thủy địa phương, cũng sẽ có thập phần thích hợp làm thương nhân tiếu diện hổ. Hổ lang bộ lạc hai huynh đệ cùng có giao bộ lạc mấy người đều là. Cuối cùng, vẫn là hổ lang bộ lạc hai huynh đệ thỏa hiệp, hơn nữa bọn họ cũng không có đối thủy tộc nhân sinh khí. Vương Tiểu Vũ không khỏi đột nhiên nhanh trí, dối tay không đánh gương mặt tươi cười người. Bọn họ hiểu được hòa khí sinh tài đạo lý. Vô luận như thế nào, trong chốc lát nếu bọn họ có tưởng đổi đồ vật, bọn họ nữ hoa bộ lạc này mới có thể phải chú ý có kẻ mặc cả phương thức. Vương Tiểu Vũ tiến đến Mạc bên thai nhẹ giọng nói mấy câu, Mạc lược một hồi tưởng, tán đồng gật gật đầu, Thanh Tuyền, trong chốc lát đến phiên chúng ta bộ lạc giao dịch khi, ngươi cùng bọn họ nói. Ấn mưa nhỏ nói, thanh âm không cao, nhưng trên mặt nhất định phải có tươi cười, lá gan có thể lớn một chút để yêu cầu. Dù sao chúng ta nếu cùng bọn họ đổi không được, cũng có thể cùng thủy tộc cánh tộc người trao đổi một ít, này liền đủ rồi. Thanh Tuyền vừa nghe lão đại thế nhưng đem như vậy quan trọng nhiệm vụ giao cho hắn, lập tức liền xoa tay hầm hè, nghe được cuối cùng một câu không vui, lão đại ngươi cũng quá coi thường ta. Nếu hổ lang bộ lạc có coi trọng chúng ta thứ gì, ta khẳng định sẽ cho bọn họ đề yêu cầu. Thanh Tuyển vỗ bộ ngực lời thề son sắt mà bảo đảm, mọi người cũng tin tưởng hắn, chỉ là đương hổ lang bộ lạc kia hai vị thoạt nhìn thập phần thân thiết huynh đệ lại đây khi, Thanh Tuyển ném binh bỏ giáp làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Chương 284 đây là cái gì đâu? Hổ lang bộ lạc mấy người một đường đều là ý cười doanh doanh, đối ai đều một bộ hòa ái dễ gần, thập phần hữu hảo bộ dáng. Nhưng là, bọn họ vận hồi bộ lạc đồ vật, xa xa nhiều hơn từ trong bộ lạc lấy ra đồ vật. Thanh Tuyển sớm đã xoa tay hầm hẹ chuẩn bị tốt cùng kia hai gã tiếu diện hổ chu toàn, chỉ tiếc nhân ra chậm chạp chưa tới bọn họ bên này. Nhưng là sông nhỏ đã nhịn không được chạy tới có ương bộ lạc bên kia, nhìn bọn hắn chằm chằm hàng hóa quán thượng cái gì đó xem. Sông nhỏ cũng không có lấy hàng hóa, chỉ là chạy tới xem, mà có ương bộ lạc đã cùng hổ lang bộ lạc giao dịch qua, bởi vậy này cũng hoàn toàn không trái với cái gì quy tắc, mặc hòa bông tiểu vũ đám người cũng liền từ nàng đi. Chỉ là sông nhỏ kéo an thời điểm. An sợ bởi vậy đắc tội chủ nhà hổ lang bộ lạc, ảnh hưởng nữ hoa bộ lạc cùng hổ lang bộ lạc giao dịch, không có cùng qua đi. Sông nhỏ phúc hậu và vô hại nhút nhát sợ sệt bộ dáng rất khó làm người chán ghét, giống nhau đều là phát lên thương tiếc cảm giác, bởi vậy có ưng bộ lạc người tuy rằng vẫn cứ một đám mặt vô biểu tình, mỗi người cao lanh bộ dáng, nhưng là lại đều nhậm nàng xem. Khô bò, thịt dê làm mấy thứ này làm sông nhỏ thèm ăn đã đói bụng, thật dày mang mau ra dê lại làm nàng cảm giác cấm áp, ai nha. Nếu là này đó đều có thể đổi về nữ hoa bộ lạc nên thật tốt. Mưa nhỏ tỉ tỉ khẳng định có thể đem này đó lông dê dệt thành một kiện hoặc mỏng hoặc hậu quần áo, so trực tiếp xuyên ra thú đẹp nhiều. Đột nhiên, nàng đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm một chỗ bất động. Đó là cái gì? Có thể. Xem. Sông nhỏ nhút nhát sợ sệt mà chỉ kia thoạt nhìn có điểm giống giày, lại so với có báo bộ lạc cùng nữ hoa bộ lạc ngày thường xuyên giày rơm thoạt nhìn ấm áp đến nhiều giày. Có ưng bộ lạc một vị tuổi hơi dài nam tử gật gật đầu, tuy rằng mặt vô biểu tình lại thần sắc nhu hòa, đây là lộc giày gia tử, bên cạnh cái kia là giày bốt da trâu cùng da dê giày, ngươi cầm lấy đến xem đi. Chúng ta trên chân đều xuyên loại này giày. Sông nhỏ nhìn mắt mấy người này trên chân xuyên giày, mặc ở trên chân sắc thật so giày rơm đẹp nhiều, đem toàn bộ chân đều bao ở, thẳng đến cẳng chân bụng phía dưới, mùa lạnh mặc vào tới hẳn là cũng sẽ càng ấm áp một ít đi. Nàng thật cẩn thận mà đôi tay cầm lấy cặp kia xinh đẹp có mai hoa lộc đặc có da lông màu sắc và hoa văn dày, đôi mắt phát ra ra ánh sáng, nàng yêu thích không buông tay mà quay cuồng xem nó, không thích nói chuyện trong miệng không tự chủ được nhảy ra ca ngợi nói, xinh đẹp. Đó là tự nhiên. Năm ấy kỷ hơi dài nam tử gật đầu, hơi có chút đắc ý, lời nói cũng nhiều lên, xinh đẹp vẫn là thứ yếu. Chính yếu chính là mặc vào tới thực thoải mái, đi đường một chút đều không mệt, chúng ta có ưng bộ lạc cũng là năm nay lần đầu tiên xuyên dày. Đây đều là tựa hồ cảm thấy chính hắn nói nhiều quá, lập tức chuyện vừa chuyển, đúng rồi tiểu cô nương, chúng ta này giày lấy đến không nhiều lắm, bị hổ lang bộ lạc đổi đi rồi lúc sau liền như vậy mới xong, ngươi nếu là thích nói, có thể đi về trước cùng bộ lạc người thương lượng một chút, chúng ta thịt nhiều, da lông cũng nhiều, đều không cần, chủ. Yếu tưởng đổi chút rau dưa cùng trái cây linh tinh không phải thịt loại đồ ăn. Sông nhỏ đầu góc bay nhanh vận chuyển. Cái này giày ăn mặc khả năng ấm áp, kia cũng chỉ là khả năng. Chính là bọn họ muốn dùng đồ ăn đổi. Như vậy sao được? Này giày xinh đẹp về xinh đẹp, chính là làm sao có thể cùng ăn so sánh với. Vì sưởi ấm, mưa nhỏ tỉ tỉ cùng mặc bọn họ chính là chuyên môn ở nữ hoa bộ lạc một lần nữa kiến tạo một cái sở hữu nữ hoa tộc nhân đều có thể ở đi vào căn phòng lớn, ngày sau sàn nhà đều giống đào riêu bên cạnh giống nhau ấm áp. Nhưng là đồ ăn mưa nhỏ tỉ tỉ nói khả năng còn kém rất nhiều. Chương 285 ta muốn. Liên tính mùa lạnh vốn đang có thể đánh tới một ít con mồi, nhưng là trời giá rét, săn thú vốn dĩ liền rất khó, nàng phía trước ở có báo bộ lạc thử qua, bị thương gì đó đó là chuyện thường ngày. Vì thế, sông nhỏ quyết đoán buông xuống thoạt nhìn thật xinh đẹp lộc giày da tử, xua xua tay. Xinh đẹp đương nhiên hảo, giữ ấm đương nhiên càng tốt, chính là cùng ăn so sánh với, đều không quan trọng. Nàng ở có báo bộ lạc ai đói chịu đông lạnh nhật tử không ít, nhưng là mánh báo mỗi cái mùa lạnh tổng hội đem hắn không cần áo ra thu phục ném cho nàng. Là mánh báo cấp, mọi người đều biết, nếu đoạt đi rồi mánh báo hỏi tới không hảo giao đãi, cho nên cái này người khác sẽ không cấp đi. Nhưng là ăn, rất nhiều người đều sẽ đoạt nàng, cho nên nàng có thể nói nhiều năm ở vào đói khát trạng thái, đối với chịu đói chuyện này, căm thủ đến tận xương thủy. Tiểu cô nương, ngươi nhìn xem này giày thật tốt, bên trong đều là thật giày lông dê, mùa lạnh mặc vào tới từ chân ấm đến tâm. Năm ấy kỷ hơi lớn lên có ưng bộ lạc nam tử nguyên bản thấy sông nhỏ đối này lộc giày ra tử như vậy yêu thích không buông tay, cho rằng này giao dịch nắm chắc, lại không nghĩ rằng nàng buông đến như vậy quyết đoán, trong lòng thực không cam lòng, tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ. Sông nhỏ lắc lắc đầu, tiếp tục đi xuống xem. Gì? sông nhỏ dây tiếp theo lại giật mình. Có ưng bộ lạc thế nhưng cũng có áo lông. Kia áo lông dệt còn so các nàng nữ hoa bộ lạc dệt xinh đẹp, sao có thể? Mưa nhỏ tỉ tỉ chính là lợi hại nhất. Chính là này áo lông trừ bỏ lông dê nguyên bản màu trắng ngà bên ngoài, thế nhưng có màu xanh lục cùng màu đỏ hai loại nhan sắc. Tại đây áo lông cổ áo cùng và táo chỗ, đều chỉnh chỉnh tề tề dệt một vòng lục diệp bạch tâm màu đỏ đóa hoa, thoạt nhìn. Thật xinh đẹp. Sờ lên, này xúc cảm cùng mưa nhỏ tỉ tỉ dạy người dạy táo lông giống nhau mềm mại, nhưng là thoạt nhìn. Giống như thật là so mưa nhỏ tỉ tỉ dạy người dạy táo lông còn muốn xinh đẹp. Sông nhỏ gian nan mà thừa nhận điểm này. Thấy sông nhỏ đôi mắt đều nhìn chằm chằm thẳng, vừa mới đẩy mạnh tiêu thụ lộc dày ra tử không đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài kia có ưng bộ lạc nam tử lại đắc ý. Tiểu cô nương ánh mắt thật không sai. Nay quần áo ngực nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua đi. Bỡ là mà nói một đại thông, sông nhỏ cũng không biết nghe thấy đi không có, nam tử thanh âm lớn chút. Tiểu cô nương. Tiểu cô nương. A. Sông nhỏ lưu luyến không rời mà buông này áo lông, trong chốc lát làm mưa nhỏ tỉ tỉ đến xem, này màu xanh lục cùng màu đỏ hoa như thế nào làm ra tới, trở về các nàng cũng thử xem. Sông nhỏ trở về thời điểm, hướng tới hổ lang bộ lạc bên kia nhìn thoáng qua, vẻ mặt nôn nóng mà lôi kéo vông tiểu vũ cánh tay hoảng, muốn. Ta muốn. Vương Tiểu Vũ bất đắc dĩ mà trấn an nàng, chúng ta người tới ra địa bàn giao dịch, liền phải ấn nhân ra quy tắc hành sự, an tĩnh điểm, chờ đến phiên chúng ta giao dịch lại nói. Lúc này nàng đột nhiên ngửi được một cổ thịt nướng mùi hương, quay đầu hướng tới mùi hương nơi phát ra nhìn lại. Nguyên lai là hổ lang bộ lạc quầy hàng bên kia có nhân sinh đôi hỏa, ở nơi đó nướng khai bổ câu. Hôm nay mới vừa tờ mờ sáng liền lên đường, trong bụng đã sớm không như hư không. Cho dù nàng đều cơ bản thói quen nữ hoa bộ lạc một ngày hai cơm sinh hoạt. Hiện tại người được này nướng bù câu mùi hương, cũng không tự chủ được mà phân bố nước bọt. Mà sông nhỏ lúc này ngón tay phương hướng mới làm ông tiểu vũ minh bạch, nàng hiểu lầm nha đầu này ý tứ, nhân ra không phải muốn đổi có ưng bộ lạc hàng hóa, mà là muốn hổ lang bộ lạc nướng tốt có sẵn đồ ăn. Ông tiểu vũ thanh thanh giọng nói, nhỏ giọng nói, dùng đồ vật đổi cái kia quá không có lời, chính chúng ta nướng. Vì thế thấy hổ lang bộ lạc một chốc còn tới không được bọn họ nơi này. Vương Tiểu Vũ làm bộ làm tịch mà từ sọt tre lấy ra trong không gian đắp quá bếp cục đá, lẩu niêu, tuổi cùng đồ ăn chờ lấy ra tới, liền ở bọn họ bãi hàng hóa phía sau cách đó không xa đáp nổi lên bếp. An cùng sông nhỏ hứng thú bừng bừng mà bắt đầu nấu cơm. Chương 286 EQ cao nơi phát ra. Lúc này, có chuột bộ lạc bên kia truyền đến từng đợt tiếng cười. Vương Tiểu Vũ quay đầu xem qua đi, có chuột bộ lạc người rõ ràng biểu tình có chút co quắp cùng bất đắc dĩ, mà hổ lang bộ lạc trừ này hai huynh đệ ngoại. Còn lại người đều đang cười, thoạt nhìn như là có chuột bộ lạc người đưa ra cái gì trao đổi yêu cầu, bị hổ lang bộ lạc đám người chào. Hổ lang bộ lạc kia hai huynh đệ quay đầu khiển trách chính mình bộ lạc người, sau khi xong lại hướng về phía có chuột bộ lạc tên kia tuổi già lão nhân xin lỗi mà nói chút cái gì, chỉ chốc lát sau lại chỉ vào có chuột bộ lạc mỗ dạng hàng hóa, hai bên lần thứ hai nói đến giao dịch tới. Cách đến tuy rằng không tính xa, nhưng là nữ hoa bộ lạc bên này nghe không được bọn họ cụ thể nói chút cái gì. Vương Tiểu Vũ đảo cũng không hiếu kỳ. Chính là đối hổ lang bộ lạc này hai huynh đệ xác thật có chút lau mắt mà nhìn. Có lẽ bọn họ bởi vì là chủ nhà có chút đặc quyền, có chút cảm giác về sự ưu việt, nhưng bọn hắn làm người hiển nhiên là thực thành công. Cho dù đối phương nói ra yêu cầu lại như thế nào không hợp lý, bọn họ đều trước sau vẫn duy trì trên mặt tươi cười, không có chút nào coi khinh. Lúc này Thanh Trúc chạy tới, nhẹ giọng đối Vương Tiểu Vũ nói, tẩu tử, ngươi xem lang quảng lang đại kia hai huynh đệ lợi hại đi. Ta phụ thân làm chúng ta theo chân bọn họ học giỏi tính tình, nói là cái dạng này tính tình sẽ không có hại. Ngươi còn đừng nói, từ ta học bọn họ tới nay, phàm là muốn sinh khí, liền nghĩ đến bọn họ cười tủm tỉm bộ dáng, lập tức tính tình liền thu liễm hơn phân nửa. Quả nhiên so trước kia động bất động liền tức giận lung tung khá hơn nhiều. Ngươi cùng bọn họ rất quen thuộc sao? Vương Tiểu Vũ cười cười, có hùng bộ lạc là cái thân thiện bộ lạc, đối bọn họ nữ hoa bộ lạc như vậy dân chạy nạn đều sẽ tiếp tế. Cùng hổ lang bộ lạc giao tình hẳn là cũng không kém. Không tính thục, bất quá ta tới nơi này giao dịch hơn nữa năm nay là cái thứ 3 năm đầu, mỗi năm đều có thể nhìn đến bọn họ. Vương Tiểu Vũ có chút kinh ngạc. Thanh Trúc ở nữ hoa bộ lạc ngốc thời gian không ngắn, nàng cùng Thanh Trúc cũng coi như tương đương quen thuộc. Thanh Trúc EQ cực cao, tại đây nguyên thủy bộ lạc bạn cùng lứa tuổi chung, nàng xem như đứng đầu, cơ hồ sẽ không cùng người phát sinh chính diện xung đột, ngay cả mặt đen manh báo. Nữ hoa bộ lạc những người khác hiện tại cơ bản đối hắn đều là không trọng, cũng không thân cận, hoàn toàn cô lập trạng thái. Nhưng là Thanh Trúc sẽ thường thường tìm mánh báo nói chuyện, chẳng sợ mánh báo mặt kéo đến lại trường, nàng cũng không chút nào để ý. Mà nữ hoa bộ lạc có khi khó tránh khỏi cũng có tộc nhân có điểm mâu thuẫn, hai bên đều cảm thấy chính mình có lý, một hơi nghẹn khó chịu, đánh lên tới, bị tộc khác người báo danh Mạc nơi này tới. Có khi Mạc đi săn thú hoặc là lên núi tìm thích hợp làm sáng ngang, nóc nhà bó củi đi, không ở trong bộ lạc, liền yêu cầu nàng đi ra mặt xử lý. Có một lần nàng xem đồ gốm ra riêu, hơi chút chậm trễ trong chốc lát, đi thời điểm kia hai người đã bắt tay giảng hòa, vừa nói vừa cười cãi nhau ầm ĩ. Đó chính là Thanh Trúc cho bọn hắn điều giải. Không nghĩ tới Thanh Trúc gần là nhìn đến hổ lang bộ lạc này hai huynh đệ ở giao dịch khi cười tủm tỉm, là có thể lĩnh ngộ cũng bồi dưỡng ra như vậy cao EQ. Ai, ở thông minh chuối tây trước mặt, ở EQ cao Thanh Trúc trước mặt, nàng cái này từ nhỏ học tập tiên hiển trí tuệ xuyên qua người thường thường hổ thẹn không bằng A. Bất quá ngẫm lại Thanh Trúc phụ thân dẫn đường, Vương Tiểu Vũ đảo cũng bình thường trở lại, một người tố chất, ở cái này không có trường học địa phương, trừ bỏ tự thân tính cách, nguyên sinh gia đình ảnh hưởng cũng rất quan trọng. Chỉ là nghĩ đến Thanh Trúc phụ thân, khó tránh khỏi lại nghĩ tới phụ mẫu của chính mình, tuy rằng khi còn nhỏ bọn họ còn buộc nàng học thêm chút tri thức, ngũ quốc ngôn ngữ lại nói tiếp mọi người đều khen nàng lợi hại, có thiên phú. Thiên phú xác thật là có, nhưng học tập nào có như vậy nhẹ nhàng, bối từ đơn còn không phải bối đến nàng trong lòng phát khổ, nhưng cha mẹ đối nàng ái nàng luôn luôn đều minh bạch, biết nàng thích du lịch, mỗi năm kỳ nghỉ đều sẽ buông ra công tác bồi nàng cùng nhau ra ngoài du lịch, Vương Tiểu Vũ trong lòng càng thêm tưởng niệm bọn họ. Chương 287 muốn cái này. Ai, nghĩ nhiều vô ích, trong chốc lát có thể cùng khác bộ lạc giao dịch thời điểm, hướng bọn họ hỏi thăm một chút, xem có hay không cha mẹ tin tức, Vương Tiểu Vũ lòng mang chờ mong. Có chuột bộ lạc đồ vật cũng không nhiều, đại bộ phận cũng chính là da lông cùng động vật thịt loại, thực mau liền cùng hổ lang bộ lạc giao dịch hảo, cùng có ưng bộ lạc cùng với có giao bộ lạc so sánh với, có chuột bộ lạc giao dịch đi ra ngoài đồ vật rất ít. Có chuột bộ lạc kia láo giả trên mặt nếp gấp càng sâu. Vương Tiểu Vũ nhìn đều cảm thấy hắn phát sầu đến độ mau tại chỗ bốc khói. Mà có hùng bộ lạc liền càng thiếu. Rốt cuộc chỉ có bí đao cùng bí đỏ gì đó, tuy rằng lại phóng, nhưng này hai cái đều không phải đỉnh no đồ ăn, nếm thử mới mẻ hoặc là thay đổi khẩu vị còn hành, thời gian dài ăn, chúng nó sẽ không thực được hoan nghênh. Nhưng là Ngô Đồng Thanh Trúc hai huynh muội cũng không có biểu hiện ra như có chuột bộ lạc kia láo giả giống nhau vẻ ngoài, bọn họ lấy tới bí đao cùng bí đỏ là đại thể tính quá. Tuy rằng này hai dạng đồ vật sẽ không quá được hoan nghênh, nhưng là trừ bỏ có hùng bộ lạc, khác bộ lạc cũng không có, cho nên mỗi cái bộ lạc đều sẽ cùng bọn họ giao dịch. Đương nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới có báo bộ lạc lần này cũng không có tới tham gia giao dịch, khả năng sẽ nhiều ra một ít giao dịch không ra đi, nhưng là này cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Rốt cuộc đến phiên hổ lang bộ lạc đến nữ hoa bộ lạc tới, Thanh Tuyển cười tủm tỉm mà đón đi lên. Vương Tiểu Vũ cùng Mạc hơi hơi lui về phía sau làm hắn rèn luyện. Ngay từ đầu, Thanh Tuyền biểu hiện đến rất nhiệt tình lại có thể làm được không kiêu ngạo không xiểm lịnh, nhậm kia hai huynh đệ xem bọn họ bày ra tới đồ vật. Bày ra tới đồ vật nếu nói đặc biệt, đó chính là bị lồng sắt cháo lên tươi sống gà cùng con thỏ, còn có chồn tía da. Bọn họ ánh mắt đầu tiên liền coi trọng chồn tía da, này chồn tía da tuy rằng không tính đại, nhưng là có tam trương nhan sắc giống nhau, nếu là làm kiện chống lạnh quần áo, cũng là dư giả. Cái khác bày ra tới nấm làm, khoai lang đỏ, khoai sọ. Đậu nành cùng cái khác ra lông linh tinh hổ lang bộ lạc hai huynh đệ cũng không thấy thượng cái gì. Thanh Tuyền đi lên chính là một trận mánh thổi, con thỏ cùng gà dưỡng đến mùa lạnh đại tuyết phong sơn, băng thiên tuyết địa không dễ săn thú khi hiện sát hiện ăn, lông trồn giữ ấm thuộc ra lông cực phẩm gì đó. Còn có nấm làm cũng bị hắn thổi thành trường thọ chuẩn bị, nay phẩm chỉ ứng bầu trời có, nhân gian ăn đó là muốn thành tiên. Phù hoa đến liền ông Tiểu Vũ đều nghe được biểu tình có chút không nhịn được, nhưng hổ lang bộ lạc hai người vẫn cười ý doanh doanh. Nói cho Thanh Tuyền coi trọng trồn tía ra cùng sống gà sống thỏ, làm cho bọn họ nhìn xem hổ lang bộ lạc đồ vật chung, bọn họ nghĩ muốn cái gì. Mọi người cùng đến hổ lang bộ lạc bày ra hàng mẫu địa phương cẩn thận xem xét. Tình huống này Thanh Tuyền liền không chính mình quyết định, quan sát đại gia vừa ý cái gì, lão đại nói, đồ ăn quan trọng nhất, giữ ấm, có máy sưởi, căn bản không cần sợ cái gì. Xem phu nhân biểu tình, giống như cũng không có gì vừa ý, lão đại cũng vẻ mặt thâm trầm, ngay cả Dung cùng manh báo đều cao thâm khó đoán bộ dáng. Ai ra, lão đại cùng phu nhân trang trang cũng liền thôi, Dũng cùng mánh báo như thế nào cũng trang đâu. Mệt không? Đúng rồi, sông nhỏ cũng sẽ không trang, nhìn xem nàng thích cái gì. Sông nhỏ lúc này chính mãn nhã ngôi sao mà nhìn chằm chằm hổ lang bộ lạc quầy hàng thượng bãi cặp kia lộc giày da tử. Này giày lớn lên cùng có ưng bộ lạc bên kia lộc giày da tử một cái bộ dáng, nhưng là này một đôi thoạt nhìn tiểu xảo rất nhiều, hiển nhiên càng thích hợp nữ tử xuyên. Tuy rằng ở sông nhỏ cảm nhận chung ăn cao hơn hết thảy, nhưng là này giày nếu như bị khác bộ lạc đổi đi rồi, nàng liền không thể lại xem qua nghiện, cho nên sông nhỏ hai mắt sáng lên mà nhìn kia lộc giày gia tử. Nay biểu tình xem ở Thanh Tuyền trong mắt chính là, sông nhỏ đặc biệt thích kia lớn lên có điểm quái dày. Không phải ăn. Hắn trong lòng âm thầm rối rắm một chút, trực tiếp chỉ hướng lộc dày ra tử, cái này. Chương 288 cỏ kẹ mặc cả. Nữ hoa tộc một đám người chờ trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Trăm triệu không nghĩ tới, Thanh Tuyền lựa chọn thế nhưng là một đôi giày. Vương Tiểu Vũ không nghĩ tới Thanh Tuyền chỉ là bởi vì sông nhỏ nhìn chằm chằm giày xem liền định ra giày, còn tưởng rằng Thanh Tuyền trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Cũng đúng, nữ hoa bộ lạc giày rơm như thế nào có thể quá mùa lạnh. Ngay cả Vương Tiểu Vũ chính mình tiểu bạch giày, trải qua thời gian dài như vậy lên núi xuống đất, cũng đã phá động. Thanh Tuyền đổi cái này lộc giày ra tử trở về là đúng, bọn họ có thể hóa giải tới học chính mình làm. Điểm giày lúc sau, Thanh Tuyền minh bạch hắn muốn chính mình tới tuyển. Nhìn kỹ hổ lang bộ lạc lấy ra tới đồ ăn. Thịt loại, rất nhiều, nhưng là bọn họ lấy sống gà cùng thỏ đi đổi đã không phải thực mới mẻ thịt. Đương nhiên không. Mùa lạnh tuy rằng săn thú so ngày thường gian nan đến nhiều, nhưng là dĩ vãng đều có thể đi đánh tới săn. Cái này mùa lạnh chưa chắc vận khí liền như vậy kém, huống chi bọn họ nữ hoa bộ lạc còn có nuôi dưỡng như vậy nhiều động vật. Cho nên nếu nói thiếu đồ ăn, nhất thiếu khẳng định không phải thịt loại, ấn phu nhân cách nói, dinh dưỡng muốn cân đối, chay mặn phối hợp. Như vậy hắn ưu tiên sẽ suy xét thực vật loại. Hổ lang bộ lạc bày ra tới thực vật loại đồ ăn cũng không nhiều, có một ít Thanh Tuyển cũng không nhận thức, thoạt nhìn so đậu nành tiểu một chút, có hồng có lục, nhưng hắn liếc mắt một cái liền thấy được đậu phộng. Phu nhân nói qua đậu phộng dinh dưỡng phong phú, không bằng liền đổi cái này. Thanh Tuyển chỉ hướng về phía đậu phộng, còn có cái này. Hổ lang bộ lạc người tựa hồ đều có chút kinh ngạc Thanh Tuyển chỉ tuyển như vậy hai dạng đồ vật, này có điểm khác thường a, nữ hoa bộ lạc nên là cái gì đều thiếu trạng thái. Bọn họ muốn chủng loại sẽ rất nhiều, hẳn là tốt nhất cùng bọn họ giao dịch đồ vật mới đúng. Hổ lang bộ lạc kia hai huynh đệ trung viên mặt cái kia trực tiếp mỉm cười hỏi, khắc còn có muốn đổi sao? Thanh Tuyền nhìn về phía Mạc Hòa Vương Tiểu Vũ, thấy bọn họ cũng không có tỏ vẻ dị nghị, liền quyết đoán mà lắc lắc đầu. Da lông bọn họ nữ hoa bộ lạc cũng có, mùa lạnh chỉ xuyên da lông vẫn cứ sẽ lánh, mà chuối tây đám người ở nữ hoa bộ lạc không ngừng nghỉ mà dệt vải, kia mềm mại mặt liêu bên người ăn mặc nhất định ấm áp nhiều. Thịt loại không cần phải gấp gáp, liền tính muốn đổi, còn có như vậy mấy cái bộ lạc có thể đổi, không cần phi cùng hổ lang bộ lạc đổi. Thực vật loại hắn có chút không quen biết, phân không rõ tốt xấu, không hảo tùy tiện đổi, cùng lý, lần này hổ lang bộ lạc cùng bọn họ giao dịch sau khi kết thúc, tự do giao dịch phân đoạn, vẫn cứ là có thể cùng hổ lang bộ lạc đổi, khi đó, không cần hắn một người quyết định, phu nhân đối này hẳn là hiểu biết đến nhiều. Muốn đổi đồ vật đã tuyển định, kế tiếp chính là như thế nào giao dịch vấn đề. Ấn hổ lang bộ lạc yêu cầu, tam trương lông trồn nhưng đổi tam song lộc dày ra tử, mà sống con mồi trọng lượng cùng đậu phộng trọng lượng giống nhau liền có thể. Vương Tiểu Vũ thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới. Sống con mồi trọng lượng cùng đậu phộng trọng lượng giống nhau, điểm này Vương Tiểu Vũ không có quá lớn dị nghị, nhưng là tam trương lông trồn đổi tam song lộc dày ra tử, này hai cái cười tủm tỉm hổ lang tộc huynh đệ thật đúng là tàn nhẫn a. Bất quá nếu việc này giao cho Thanh Tuyền toàn quyền phụ trách, liền phải cho hắn biểu hiện cơ hội. Quả nhiên Thanh Tuyền tươi cười một lát cứng đờ lúc sau, cười đến chỉ thấy nha thịt không thấy mắt, lang quảng đại ca, ngươi nói như vậy nhưng không giống thành tâm giao dịch bộ dáng. Này đó sống gà rừng sống thỏ có thể nuôi sống đến mùa lạnh phi thường thiếu đồ ăn khi lại ăn, gà còn có thể đẻ trứng. Liên tính lập tức giết chúng nó, một con thỏ ra làm một con dày cũng không sai biệt lắm đủ rồi, còn có thịt có thể ăn. Quang này mấy con thỏ đổi các ngươi kia dày cùng đậu phộng mới tính trở giá trị đi. Kia mang sắc chúng ta kêu đậu phộng. Các ngươi nơi này cũng là như vậy tiêu đi. Chương 289 chủ động đẩy mạnh tiêu thụ. Thanh Tuyền huynh đệ nói như vậy liền không thích hợp, thỏ ra cùng này lộc ra như thế nào có thể so sánh đâu. Thỏ ra nhiều thường thấy, lộc tử cảnh giác, có bao nhiêu khó săn, mọi người đều biết, huống chi đem nó làm thành như vậy xinh đẹp lại ấm áp, dày. Nó đã không phải một đôi bình thường dày, mà là vinh dự tượng trưng. Anh Dũng biểu hiện. Mặt dài lang quảng cười tủm tỉm mà nói. Em à. Một đôi giày còn có thể xả đến vinh dự cùng anh Dũng Thượng. Vương Tiểu Vũ hổ thẹn không bằng, tức khắc cảm thấy cùng này một so, vừa mới Thanh Tuyền một đốn hải thổi quả thực không tính cái gì. Thanh Tuyền thật đúng là không phải dễ dàng như vậy bị lừa dối người, cười tủm tỉm mà nhẫn mại tính tình cùng hổ lang bộ lạc hai huynh đệ có kẻ mặc cả. Cuối cùng rốt cuộc đạt thành nhất trí, nữ hoa bộ lạc cấp hổ lang bộ lạc tam trương trồn tía ra, còn có bọn họ triển lãm ra tới mấy con thỏ cùng gà rừng. Mà nữ hoa bộ lạc bên này, Thanh Tuyền chỉ cần một đôi lộc giày ra. Còn lại toàn đổi thành đậu phộng, tràn đầy hai sọt tre. Thanh Tuyền tương đối vừa lòng cái này chiến quả, hỏa lang bộ lạc người cũng là cười tủm tỉm rời đi. Đến tận đây, hổ lang bộ lạc cùng chúng bộ lạc gian giao dịch đã kết thúc, đến phiên có ưng bộ lạc cùng mặt khác bộ lạc giao dịch. Lúc này đã tới rồi, ăn cơm thời điểm. Có ưng bộ lạc cũng không có vội vã lập tức giao dịch, mà là lấy đồ vật đi đổi hổ lang bộ lạc nướng tốt bồ câu. Lúc này có hổ lang bộ lạc nướng tốt đồ ăn bán đến cũng không tồi, nho nhỏ nướng bồ câu, thay đổi không ít đồ ăn, động vật da lông, tóm lại, ai đến cũng không cự tuyệt. Mà nữ hoa bộ lạc thức ăn cũng làm hảo, bọn họ đem có hùng bộ lạc vài người đều kêu lại đây, vây ở một chỗ, ăn nướng khoai, uống canh thịt dê, xé nướng thịt dê, thường thường truyền đến cười nói tiếng hoan hô. Còn lại bộ lạc cơ bản cũng ngồi ở tại chỗ hoặc ăn chính mình lấy tới lương khô, hoặc lấy đồ vật đến hổ lang bộ lạc bên kia thay đổi người ra nướng tốt có sẵn. Nhưng là ông Tiểu Vũ chú ý tới một cái hiện tượng, có chuột bộ lạc lao giả đem lương khô phân cho chính mình bộ lạc người về sau chính mình một ngụm đều không có ăn, lại nhắc tới một túi thứ gì hướng có ưng bộ lạc bên kia đi đến. Không biết hắn nói chút cái gì, có ưng bộ lạc cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là lắc lắc đầu. Có chuột bộ lạc lớn tuổi lão nhân có chút thất vọng, lại rất mau thu thập khởi tâm tình lại chiều có ưng bộ lạc dẫn đầu người ta nói câu cái gì, đối phương gật đầu lúc sau, hắn rất là cảm kích đến liên tục hướng đối phương khom lưng hành lễ, sau đó đi hướng có giao bộ lạc. Nhìn dáng vẻ hắn là hướng có ưng bộ lạc đẩy mạnh tiêu thụ bọn họ bộ lạc chính mình đồ vật, bị có ưng bộ lạc cự tuyệt. Bất quá sau lại hẳn là hắn lại đạt được có ưng bộ lạc cho phép, chấp thuận hắn hướng mặt khác bộ lạc đẩy mạnh tiêu thụ loại đồ vật này. Rốt cuộc hiện tại hẳn là có ưng bộ lạc cùng mặt khác bộ lạc giao dịch. Mà thoạt nhìn có ưng bộ lạc, cũng hoàn toàn không cảm thấy trong tay hắn loại đồ vật này đẩy mạnh tiêu thụ, sẽ ảnh hưởng đã có ưng bộ lạc cùng mặt khác bộ lạc giao dịch. Quả nhiên, hắn đã có giao bộ lạc đẩy mạnh tiêu thụ quá trình cũng hoàn toàn không thuận lợi, thủy tộc thực lưu loát cự tuyệt hắn. Nhưng là hắn cũng không hết hy vọng, lại đến tiếp theo cái bộ lạc. Vẫn luôn đều ở vấp phải trắc trở, trên mặt hắn biểu tình càng ngày càng trầm trọng. Thực mau hắn đi tới có hùng bộ lạc quầy hàng trước. Bởi vì có hùng bộ lạc người đều ở cùng nữ hoa bộ lạc người cùng nhau ăn cơm, cho nên hắn cũng thuận lý thành trương lấy phương hướng ông Tiểu Vũ đám người cùng nhau đẩy mạnh tiêu thụ. Không nghĩ tới hắn đẩy mạnh tiêu thụ thế nhưng là đậu nành. Thứ này nữ hoa bộ lạc không thiếu, mà có hùng bộ lạc từ nữ hoa bộ lạc cầm một ít trở về. Cũng không có tưởng đem quý giá tài nguyên lấy tới đổi cái này, cho nên cự tuyệt hắn. Có ưng bộ lạc cùng mặt khác bộ lạc giao dịch, cũng không giống hổ lang bộ lạc như vậy, một cái bộ lạc giao dịch qua đi. Bọn họ trực tiếp ở sở hữu bộ lạc bày biện hàng hóa trước mặt đi rồi một vòng, hiểu biết một chút, làm được trong lòng đại khái hiểu rõ. Chương 290 đậu nành. Sau đó bọn họ trực tiếp mà nhanh chóng cùng có giao bộ lạc giao dịch thủy sản, cùng có hùng bộ lạc giao dịch bí đỏ cùng bí đao. Cùng có chuột bộ lạc chờ bộ lạc cũng đều làm giao dịch, tất cả đều là muốn thực vật tính đồ ăn, xem ra bọn họ nhưng thật ra thật sự không thiếu thịt loại. Bọn họ đến nữ hoa bộ lạc giao dịch khi, đem nấm làm, còn có nữ hoa bộ lạc bày ra tới rau củ sấy khô cùng với khoai lang đỏ chờ cơ hồ đều thay đổi một cái biến. Tuy rằng nữ hoa bộ lạc cũng hy vọng nhiều đổi điểm thực vật tính đồ ăn, nhưng là có ưng bộ lạc cấp ra dê bỏ thịt khô tương đối nhiều, Thanh Tuyền thấy mọi người đều không có dị nghị, liền đáp ứng rồi. Mà cùng có ưng bộ lạc giao dịch khi, bọn họ mới phát hiện, phía trước cùng hổ lang bộ lạc đổi cặp kia lộc giày ra tử, thế nhưng là hổ lang bộ lạc từ có ưng bộ lạc đổi quá khứ. Tuy rằng này đây vật đổi vật, hổ lang bộ lạc cái này trung gian thương kiếm lấy chênh lệch giá không tính nhiều, nhưng là cái này làm cho ông Tiểu Vũ cảm giác có chút buồn cười. Tại đây thuần phát nguyên thủy bộ lạc, hổ lang bộ lạc hiển nhiên có làm gian thương thiên phú. Sông nhỏ vẫn luôn muốn cho ông Tiểu Vũ nhìn xem có ưng bộ lạc kia kiện dệt màu đỏ màu xanh lục hoa áo lông, xem nàng có thể hay không nhìn lúc sau học, về sau nữ hoa bộ lạc áo lông cũng có thể màu sắc và hoa văn thật đẹp một ít. Chỉ tiếc duy nhất kia kiện áo lông không biết đã bị cái nào bộ lạc đổi đi rồi, nàng nói chuyện lại thực cố sức, chỉ phải rầu rĩ không vui mà không nói một lời. Như vậy một đám luân xuống dưới, đảo cũng giao dịch không ít đồ vật. Bất quá trừ bỏ có giao bộ lạc bên kia bên ngoài, đổi về tới chủng loại cũng đều không quá nhiều, chủ yếu đổi nữ hoa bộ lạc bên này không có hoặc khuyết thiếu đồ vật. Có chuột bộ lạc có rất nhiều đậu nành, cái khác đồ vật thất thất bát bát đều đổi đến không sai biệt lắm, nhưng là đậu nành lại chỉ đổi đi ra ngoài một hai tiểu túi. Có chuột bộ lạc mấy người biểu tình đều có chút hề hoài, có chuột bộ lạc kia láo giả càng là có vẻ càng thêm tăng thương. Vương Tiểu Vũ có tâm giúp bọn hắn, nhưng là nữ hoa bộ lạc vốn dĩ cũng không có dư thừa đồ ăn, mà đậu nành nữ hoa bộ lạc cũng là không thiếu, về sau khả năng còn sẽ càng nhiều. Nàng thoáng cân nhắc một chút, chuẩn bị buổi tối ăn đậu hủ. Làm Dung cùng hướng hổ lang bộ lạc người mượn thạch ma dùng, đem đậu nành ma thành bột đậu hỗn hợp, sớm ngao thượng hai lẩu niêu. Sữa đậu nành khai lúc sau, nữ hoa bộ lạc người cho mỗi cái bộ lạc cấp phân hai đại ống trúc dùng trúc điều ki lử quá nóng bỏng sữa đậu nành, như vậy hai lẩu niêu sữa đậu nành đều bị phân hết, chỉ còn lại có trúc điều ki bã đậu. Lúc này thiên chính lãnh, chúng bộ lạc người ở trong gió lạnh ngây người một ngày, một người mấy khẩu nhiệt sữa đậu nành uống xong bụng, thập phần thoải mái, sôi nổi cảm tạ nữ hoa bộ lạc. Mà An lại ấn Uông Tiểu Vũ yêu cầu tiếp tục lại nấu hai lẩu niêu sữa đậu nành. Uông Tiểu Vũ làm bộ từ sọt tre lấy đồ vật, kỳ thật từ trong không gian lấy ra một cái đồ chua cái bình, chuẩn bị chờ sữa đậu nành khai lúc sau, đem bã đậu lự ra tới sau điểm đậu hủ. Tục ngữ nói nước chắt điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhưng kỳ thật điểm đậu hủ, không nhất định một hai phải dùng nước chắt, theo nàng biết, dưa chua thủy cũng có thể điểm đậu hủ, chỉ là cái kia lượng muốn đặc biệt chú ý, nhiều đậu hủ liền sẽ toan. Vương Tiểu Vũ hoàn toàn không có nếm thử quá, nhưng là nàng rốt cuộc có lý luận tri thức, hơn nữa xem nàng mẹ đã làm đậu ván hủ. Đậu ván hủ là quan trung khu vực truyền thống một cái ăn vặt, cách làm có vài loại, nhưng là vương mưa nhỏ sẽ, chỉ là xem nàng mẹ đã làm kia một loại. Đem tương thủy cũng chính là đồ chua thủy thiếu thiếu gia nhập đã sôi trào sữa đậu nành bên trong, sữa đậu nành sẽ chậm rãi động lại thành như trạng, sau đó Vương Tiểu Vũ nàng mẫu thượng đại nhân lúc này sẽ hơn nữa bỏ lỡ thủy rau dưa lá cây, sau đó tiểu hỏa nấu tàu phớ. Trong nồi dùng chuyên dụng thấu thủy khí cụ áp, lúc sau đậu ván hủ liền như vậy nấu hảo. Chương 291 đậu hủ. Đậu ván hủ làm tốt lúc sau, có thể liền này hơi chút ướp quá quấy đồ ăn ăn, cũng có thể điều điểm nước chấm chấm ăn, thích thanh đạm, cũng có thể ăn bạch vị, hoặc là thêm chút muối, hoặc là thêm chút đường. Vương Tiểu Vũ là cái ăn thịt động vật, nàng mụ mụ nấu ăn đậu hủ thời điểm, thậm chí sẽ đem thịt vụn thêm đến bên trong. Nhưng là lúc này Vương Mưa Nhỏ đối chính mình không có cái kia tin tưởng. Sợ thịt vụn hiện lên tới không có cùng đồ ăn cùng với đậu hủ đè ở cùng nhau. Vì thế dùng chính là đơn giản nhất phương pháp, đem tương thủy gia nhập. Chờ đậu hủ như trạng càng ngày càng nhiều thời điểm, lại gia nhập lá cải đến trong đó một cái lẩu niêu quay quái, sau đó tiểu hỏa nấu, một cái khác lẩu niêu tắc vẫn luôn là bạch bạch tàu phớ. Bởi vì dần dần thay phiên giao dịch đồ vật trên cơ bản đã luân xong rồi, hiện tại đại gia liền ở vào tra lẩu bổ khuyết tự do giao dịch thời gian. Cho nên lui tới người thực sinh động. Vừa rồi nữ hoa bộ lạc cho bọn hắn mỗi cái bộ lạc hai ống trúc nóng hầm hập còn khá tốt uống, cũng không biết là gì đó đồ vật. Không thể không nói này, nguyên thủy bộ lạc xác thật đơn giản chất phác, gần là hai ống trúc sữa đậu nành, khiến cho đại gia đối nữ hoa bộ lạc hảo cảm cọ cọ dâng lên. Sôi nổi đến nữ hoa bộ lạc xem có hay không chính mình muốn trao đổi đồ vật, liền có người mắt sắc thấy bọn họ chưa bao giờ gặp qua đậu ván hủ cùng bạch bạch đậu hủ. Vì thế liền có người bắt đầu tò mò hỏi bọn hắn, đây là thứ gì? Vương Tiểu Vũ lại không nói thẳng là đậu nành làm, chỉ là cười cười nói cho đại gia. Trong chốc lát làm tốt, mọi người đều có thể nếm thử. Nhưng là hiện tại ta thiếu một ít gia vị, không biết đại gia có hay không. Vương Tiểu Vũ vừa nói sau, mọi người đều hào phóng làm hắn đi xem chính mình quầy hàng thượng có hay không nàng yêu cầu gia vị. Kỳ thật Vương Tiểu Vũ sớm thấy được, bọn họ có bộ lạc quầy hàng thượng có hương ớt, cũng có hoa tiêu khương tỏi trở. Nhưng là cơ hồ đều không có người đổi mấy thứ này. Cho nên Vương Tiểu Vũ cũng không chút khách khí điểm chính mình muốn đồ vật. Những cái đó bộ lạc người vừa thấy Vương Tiểu Vũ yêu cầu đồ vật đều là bọn họ vẫn luôn không có trao đổi đi ra ngoài, tự nhiên không có đau lòng cảm giác, sôi nổi khẳng khái rút tiền. Vì thế tiểu hỏa chậm rãi ngao, đậu hủ thời gian, Vương Tiểu Vũ đem ớt cay đỏ phá đi, đem hoa tiêu cũng phá đi thành bột phấn, đem hành tỏi đảo thành mạt. Ở hồ lang bộ lạc giá khởi bếp thượng hướng bọn họ mượn một cái nồi, ngao khai chút nàng trong không gian sớm đã đọng lại gà du. Ở ngao khai dầu máy buông hành gừng tỏi mạt xào hương, sau đó đem ớt cay đỏ mặt phóng tới trong nồi, này thịt du độ ấm tựa hồ không có dầu thực vật độ ấm cao. Ớt bột phóng tới bên trong không có lập tức hồ mà là bị xào trong chốc lát, xào ra mùi hương, sau đó Vương Tiểu Vũ mới đem nồi từ bếp thượng cầm xuống dưới. Chờ hồng du ớt hơi chút lạnh trong chốc lát lúc sau, thêm muối, hoa tiêu mặt, nấm tinh, đem giá hành tẩy sạch cảnh dự phòng, thập phần đơn giản gia vị nước chấm liền làm như vậy hảo. Mà bã đậu nàng cũng không có lãng phí. Cắt mấy cây có chuột bộ lạc cống hiến cọng hoa tỏi non, băm một ít thịt dê mạn, vẫn cứ hơn nữa ớt cùng hoa tiêu, cùng bã đậu cùng nhau xào, xào ra tới nhìn hồng hồng lục lục bạch bạch, đặc biệt đẹp. Trước mặt mọi người người nếm đến này đậu hủ cùng đậu ván hủ là lúc, dù sao cũng là lần đầu tiên ăn, lại có cay rắt nước chấm, đều khen không dứt miệng, sôi nổi hỏi ông Tiểu Vũ là như thế nào làm được. Còn có kia còn không có ăn liền cảm thấy người được hương bã đậu thịt mạt xào cọng hoa tỏi non. Lập tức liền có người đi có chuột bộ lạc thay đổi quặng hoa tỏi non. Vương Tiểu Vũ chính vì chính mình động thủ điều dính thủy không có xảy ra sự cố mà cảm thấy may mắn, lúc này cũng liền không hề út út mở mở. Nàng chỉ vào có chuột bộ lạc đậu nành nói, này đó đều là dùng đậu nành làm được, bao gồm các ngươi phía trước uống sữa đậu nành, toàn bộ đều là đậu nành làm được. Mọi người có chút giật mình, ngay cả có chuột bộ lạc người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, cảm thấy này quá không thể tưởng tượng. Chương 292 Giao Hảo. Đậu nành như thế nào có thể làm ra loại đồ vật này tới? Nay quặng hoa tỏi non xảo tế mặt nhưng thật ra có đậu nành hương vị. Vương Tiểu Vũ cũng không tàng tư, đem như thế nào đem đậu nành ma thành phấn, dùng cái dạng gì tỷ lệ thêm thủy ngao nấu, nấu thành tuyết trắng sữa đậu nành, sau đó lọc ra tới, tra dịch chia lịa, sữa đậu nành có thể trực tiếp uống, cũng có thể thêm tương thủy làm thành đậu hủ, mà bã đậu có thể xào ăn, cũng có thể thêm muối lên men gì đó đều cấp cẩn thận nói một lần. Nguyên lai mới vừa uống kia màu trắng ấm thân cũng là đậu nành làm. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, kêu sữa đậu nành. Này mấy cái bộ lạc giao dịch đồ vật chung đều không có đường, nàng cũng liền chưa cho nói có thể thêm đường, hương vị càng tốt linh tinh cách nói. Nàng cuối cùng thật đúng là thành nói, đậu hủ còn có thể chuyên môn áp thành khối, thiêu xào hầm nấu đều có thể. Ta chủ nghệ không tốt, cơ bản cách làm chính là như vậy. Đại gia nếu là cảm thấy không tồi, có thể đổi chút đậu nành trở về chính mình nếm thử một chút. Hoa Hạ có cái chuyện cười, chính là nói làm đậu hủ, làm hy là tạo phớ, làm là đậu hủ khô, làm không có là sữa đậu nành, phóng sũ còn thành đậu hủ thúi. Mà ngược dòng đến đậu nành, trừ bỏ sữa đậu nành đậu hủ, còn có thể sinh đậu nành mầm. Ngắm lại mùa lạnh không có mới mẻ rau dưa khi, ở có máy sưởi trong phòng sinh điểm đậu nành mầm, mùa lạnh cũng có thể ăn thượng mới mẻ rau dưa. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Vũ cảm thấy đậu nành có chút không đủ. Chúng ta nữ hoa bộ lạc tuy rằng cũng có đậu nành, nhưng là còn tưởng lại đổi một ít trở về. Bạch tộc trưởng, ngài xem chúng ta bên này có hay không có chuột bộ lạc yêu cầu đồ vật. Chúng ta cùng ngài đổi hai túi như thế nào? Có chuột bộ lạc bạch tộc trưởng nguyên bản bởi vì đậu nành cơ bản không có đổi đi ra ngoài mà cảm thấy dị thường người phải. Lại trăm triệu không nghĩ tới nữ hoa bộ lạc tộc trưởng phu nhân, một người tuổi trẻ nhẹ mảnh mai nữ tính, thế nhưng có thể sử dụng đậu nành làm ra trừ bỏ đậu phộng rang tạc cây đậu nấu cây đậu ở ngoài ăn pháp, làm nó nhìn qua cùng đậu nành bản thân không hề có quan hệ, rồi lại như thế mỹ vị. Có ông Tiểu Vũ giải thích cùng lúc ban đầu mọi người đều thấy nữ hoa bộ lạc người cầm đậu nành hướng đi hỏa lang bộ lạc người mượn thạch ma ma thành bột đậu hỗn hợp, đại gia đối đậu nành ăn pháp cũng tin tưởng không nghi ngờ. Cứ như vậy, chúng bộ lạc người khẳng định nguyện ý đổi đậu nành. Mà nữ hoa bộ lạc người thả ra đậu nành cơ hồ không có, cứ như vậy bọn họ đậu nành liền nhất định có thể đổi ra không ít đi. Có chuột bộ lạc bạch tộc trưởng thập phần cảm kích ông Tiểu Vũ, nghe được ông Tiểu Vũ những lời này vội vàng xua tay. Chúng ta có chuột bộ lạc những thứ khác không nhiều lắm, này đậu nành lại là mãn sơn khắp nơi hoang dại. Chỉ là một thứ ăn lâu rồi liền dễ dàng sinh ghét. Phu nhân dùng đậu nành làm ra đồ ăn, làm lao hủ đám người mở rộng tầm mắt, nếu đậu nành có như vậy vài loại tân ăn pháp, cảm thấy phiền chán thời gian liền sẽ không như vậy trường, mùa lạnh cũng liền không như vậy khó khăn qua. Phu nhân đây là với chúng ta có ân, này hai túi đậu nành chúng ta đưa cho ngài, mong rằng ngài không cần ghét bỏ. Tuy rằng nữ hoa bộ lạc thực thiếu đồ ăn, nhưng là nói lên mùa lạnh tới mọi người đều như vậy sợ hãi, có chuột bộ lạc lại làm sao không thiếu đồ ăn đâu. Vương Tiểu Vũ không muốn chiếm người khác tiện nghi, nghĩ, cầm hai tiểu túi nấm làm đưa cho bạch tộc trưởng, một khi đã như vậy, chúng ta cũng không khách khí. Này hai túi nấm làm là chính chúng ta gieo trồng, ăn thời điểm chỉ cần dùng thủy ngâm sau có thể nấu nướng, thiêu nấu hầm xào đều có thể, đưa cho bạch tộc trưởng nếm thử mới mẻ. Bạch tộc trưởng nơi nào chịu thu, Vương Tiểu Vũ lại rất kiên trì, bạch tộc trưởng thấy thế, bất đắc dĩ lại cảm kích mà nhận lấy nấm làm, lại cầm một đống cọng hoa tỏi non cấp Vương Tiểu Vũ, nói, kia này đem cọng hoa tỏi non người nhận lấy. Vương Tiểu Vũ cũng không chối từ, cười tủm tỉm tiếp nhận tới, bạch tộc trưởng, đổi đầu nành đã xếp thành đội, ngài mau đi giao dịch đi. Chương 293 cho nhau học tập. Có chuột bộ lạc đậu nành, bởi vì ông Tiểu Vũ hành động thực mau liền bị trao đổi không còn, có chuột bộ lạc bạch tộc trưởng kích động đến rơi nước mắt, lại lần nữa tới rồi nữ hoa bộ lạc bên này, đưa bọn họ từ có chuột bộ lạc mang ra tới, lại không có giao dịch đi ra ngoài một ít ớt cay cùng với tỏi đều đưa cho nữ hoa bộ lạc. Ông Tiểu Vũ tự nhiên là ngượng ngùng lấy, bất quá bạch tộc trưởng thực kiên trì, cũng kích động nói bọn họ sẽ gieo trồng cọng hoa tỏi non cùng ớt cay, bọn họ trong bộ lạc cũng không thiếu cái này. Vương Tiểu Vũ ở kích động đồng thời cũng liền không hề chối từ. Hoa Hạ sở học lịch sử trong tri thức, nhân loại rất sớm liền bắt đầu rồi gieo trồng cùng thuần hóa động vật. Nhưng là nàng biết nữ hoa bộ lạc có hùng bộ lạc cùng có báo bộ lạc, ba cái bộ lạc đều không có gieo trồng cùng thuần dưỡng động vật, nàng đều sắp cho rằng thế giới này mọi người còn không có bắt đầu gieo trồng cùng thuần hóa động vật. Nhưng mà hiện tại nhìn đến lạc đà làm có ương bộ lạc dịch thú, còn có chúng nó hong gió dê bỏ thịt nhiều như vậy. Vương Tiểu Vũ cơ hồ có thể khẳng định có ương bộ lạc đã thuần hóa như cùng dương, cũng đại quy mô ở chăn nuôi. Mà hiện tại nghe được có chuột bộ lạc bạch tộc trưởng nói, biết bọn họ cũng có loại thực đồ vật, trong lòng kiên định rất nhiều. Nếu bạch tộc trưởng thịnh tình không thể chối từ, ta đây liền không khách khí nhận lấy. Chúng ta nữ hoa bộ lạc hiện tại cũng ở bắt đầu gieo trồng, nấm cùng đậu nành còn có khoai lang đỏ chờ đều là chúng ta gieo trồng ra tới. Nếu bạch tộc trưởng không ngại, hy vọng chúng ta hai cái bộ lạc chi gian có thể trao đổi gieo trồng tâm đắc, bù đắp nhau, làm sang năm mùa lạnh có thể quá đến vô ưu vô lự. Vương Tiểu Vũ thập phần chân thành. Cho dù có hệ thống cái này bàn tay vàng, ở cái này lạc hậu xã hội nguyên thủy, muốn sinh tồn đi xuống, hơn nữa giải quyết toàn bộ bộ lạc người ăn, mặc, ở, đi lại, cũng là một kiện không như vậy dễ dàng sự. Có chuột bộ lạc lão tộc trưởng nguyên bản bởi vì chính mình nhất thời kích động vong hình, tuy tiện nói ra có điều bộ lạc gieo trồng này một bí mật, còn có chút ảo não, hiện tại nghe được ông Tiểu Vũ nói, mới biết được nữ hoa bộ lạc cũng ở gieo trồng, lập tức hạ vui vẻ gật đầu. Bọn họ có chuột bộ lạc bắt đầu gieo trồng đây là cái thứ ba hàng thử, trừ bỏ đậu nành thu hoạch tốt một chút bên ngoài, mặt khác thu hoạch cũng không tốt, chỉ là tương đối hoang dại, thu thập này đó chính mình bộ lạc tập trung gieo trồng đồ vật hoa thời gian sẽ thiếu một ít, bọn họ mới ở kiên trì tiếp tục loại. Nhưng là ông Tiểu Vũ lấy ra tới nấm làm, hắn nhìn tất cả đều là không độc nấm làm, chủng loại tương đối chỉ một. Giống như vậy đồ vật, bọn họ đều chỉ có ăn hoang dại phân, như thế nào loại nấm bọn họ hoàn toàn không biết. Thử qua rất nhiều lần cũng đều thất bại. Hoang dại đương nhiên không có khả năng dùng một lần có thể thu thập đến rất nhiều, phơi thành nấm làm lúc sau đều còn có nhiều như vậy, phía trước hắn liền có chút nghi hoặc, hiện tại nghe ông Tiểu Vũ như vậy vừa nói, biết các nàng là gieo trồng, lập tức cảm thấy Vương Mưa Nhỏ bọn họ gieo trồng kỹ thuật hảo cao nha. Hơn nữa liền đầu nành ăn pháp, bọn họ nữ hoa bộ lạc đều có nhiều như vậy bọn họ trước nay không nghĩ tới quá cách làm, hiện tại ông Tiểu Vũ cùng nữ hoa bộ rừng ở hắn trong mắt chính là tự mang lựa kính. Bọn họ mỗi người phía sau con quan hoàn, mỗi người đầu dưa trang đều là cao minh biện pháp. Vậy nói như vậy định rồi. Lao tộc trưởng sợ ông Tiểu Vũ cùng nữ hoa bộ lạc đổi ý, chúng ta trước kia cùng nữ hoa bộ lạc chưa từng có lui tới, không biết nữ hoa bộ rừng ở nơi nào, nhưng là chúng ta cùng có hùng bộ lạc có lui tới. Mùa lạnh sau khi kết thúc, ta phái người đã có hùng bộ lạc, phiền thoái có hùng bộ lạc người dẫn bọn hắn đến các ngươi nữ hoa bộ rơi đi tham quan học tập. Sau đó lại tiếp các ngươi nữ hoa bộ lạc người tới chúng ta có chuột bộ lạc làm khách, các ngươi thấy thế nào? Chuyện như vậy, Mạc đương nhiên là sẽ không ngăn cản ông Tiểu Vũ. Mà ông Tiểu Vũ căn cứ thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ ý tưởng, sảng khoái đáp ứng rồi có chuột bộ lạc lao tộc trưởng đề nghị. Chương 294 tính sổ. Tuy rằng mấy cái bộ lạc giao dịch tương đối chậm, nhưng là tới rồi màn đêm buông xuống thời điểm, lấy vật đổi vật thị trường cơ bản đã không có mặt khác giao dịch. Mà bọn họ mang đến đồ vật. Có cơ bản đổi xong rồi, có chút lại như thế nào mang đến còn muốn như thế nào mang về. Thu thập thứ tốt về sau, liền tại đây giao dịch địa phương, hổ lang bộ lạc điểm nổi lên một đống lớn lửa trại. Còn phái chuyên gia trông coi, cần phải vì đường xa mà đến giao dịch các khách nhân suốt đêm xua tan hắc ám, Vương Tiểu Vũ âm thầm vì bọn họ điểm cai tán. Lúc này theo lý thuyết là các bộ lạc mọi người hữu hảo giao lưu, tăng tiến cảm tình thời điểm. Nhưng mà sự thật cũng không như thế. Các bộ lạc đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cảnh giác ngồi ở chỗ kia, không ai ngủ, không khí thập phần quỷ dị. Vương Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi Mạc, sao lại thế này? Mạc nhỏ giọng trả lời, giao dịch đã hoàn thành, nếu lúc này bộ lạc chi gian lẫn nhau tranh đoạt hàng hóa, hổ lang bộ lạc là ngầm đồng ý. Thế nhưng là như thế này. Vương Tiểu Vũ lập tức quyết định, chờ nữ hoa bộ lạc thành vì tân bộ lạc giao dịch trung tâm thời điểm, nàng nhất định phải định một cái quy củ, đó chính là ở nữ hoa bộ lạc địa bàn thượng không được có tranh đoạt hàng hóa hiện tượng phát sinh. Nếu lưu lại nơi này, là khẩn trương cảnh giác một đêm, kia bọn họ tựa hồ không cần phải háo ở chỗ này. Chúng ta đây đi thôi. Trên đường lại nghỉ ngơi. Vương Tiểu Vũ nói không có người phản đối, thực nhanh nhẹn mà hoặc chọn cái gánh nặng hoặc bối cái sọt, trừ bỏ có đêm coi năng lực mấy người ngoại, một người đánh cái cây đuốc chậm rãi rời đi. Đương nhiên, Vương Tiểu Vũ đối như cũng là thoạt nhìn tràn đầy, trên thực tế nhẹ nhàng sọt. Mặc thủ lĩnh, phu nhân, các ngươi như thế nào sờ soạng lên đường? Phu cận manh thú rất nhiều, quá nguy hiểm. Không bằng lưu lại, sáng mai lại đi đi. Có chuột bộ lạc lao tộc trưởng âm thầm vì bọn họ lo lắng. Không có việc gì, chúng ta thói quen đi đêm lộ. Bạch tộc trưởng là hảo ý, Mạc thân thiện đối hắn gật gật đầu. Đi ra ngoài ước chừng một dặm lộ, trải qua cẩn thận phân biệt, chung quanh không có người, bọn họ thực tự giác mà buông gánh nặng, làm ông Tiểu Vũ bỏ vào không gian. Lại đi rồi vài dặm đường, bọn họ cũng tiến không gian đi nghỉ ngơi chuẩn bị sáng mai sớm lên bắt đầu tân một vòng phát hiện tân bảo tàng chi lữ. Vào không gian lúc sau, trong không gian mặt lắc lắc, ai đều không có buồn ngủ. Đại gia đầu tiên là nhất trí khiển trách Thanh Tuyền, hảo hảo ăn không đổi, chạy tới đổi một đôi giày. Thanh Tuyền bay nhanh ngó sông nhỏ liếc mắt một cái, thấy sông nhỏ trên mặt cũng là không tán đồng chi sắc, không khỏi ngây ngẩn cả người, tiểu gì, ngươi không thích. Sông nhỏ gật gật đầu, lại lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Khi dễ nàng nói chuyện không nhanh nhẹn có phải hay không, thích về thích, nhưng là đổi đồ ăn thật tốt ta. Dũng khí cười. Ngươi còn muốn hay không điểm nhi mặt, rõ ràng biết tiểu sao không thiện nói chuyện, phi đi hỏi nàng có thích hay không. Dũng nói xong lời này mới phản ứng lại đây, cảm tình thanh tuyển đổi này song lộc dày ra tử là bởi vì sông nhỏ thích. Chậc chậc chậc, lấy quyền mưu tư a. Bất quá tiểu tử này giống như biến khéo thành vụng, sông nhỏ hiện tại trên mặt một chút đều không cao hứng. Dũng đột nhiên có chút đồng tình thanh tuyển, ngươi nói hắn thích ai không tốt, một hai phải đi thích sông nhỏ, ngay cả nàng sinh khí cũng không biết vì cái gì sinh khí. Thanh tuyển tuyển này song dày khá tốt. Vương tiểu vũ ra tới giải vây, chúng ta bộ lạc tiểu động vật ra không ít, làm thành thấp giúp dày vừa vặn tốt, chính là ta không biết đế dày như thế nào làm, dùng cái gì tài liệu, hiện tại có một đôi dạng dày, dễ làm nhiều. Vừa nghe Vương tiểu vũ nói, sông nhỏ liền nhớ tới kia kiện mang hoa áo lông, ai, đều do nàng nói chuyện không nhanh nhẹn, bằng không mưa nhỏ tỉ tỉ nhìn kia kiện áo lông, tuyệt đối biết như thế nào làm ra tới. Nhìn còn không ra thật nhiều mà, thanh tuyển đặt câu hỏi, phu nhân. Hôm nay đổi lấy đồ vật có hay không có thể loại? Không bằng chúng ta đem nó loại thượng đi. Ngậy. Chương 295 sáng lấp lánh. Vương tiểu vũ kỳ thật là chuẩn bị lưu một ít không gian, bởi vì trong không gian độ ấm tựa hồ so bên ngoài muốn cao một ít, nàng chuẩn bị dự lưu một bộ phận không gian tới làm hoạt động nơi. Mùa lạnh tuy rằng nữ hoa bộ lạc có máy sưởi, nhưng là xem đại gia nói mùa lạnh biến sắc biểu hiện, bên ngoài khả năng độ ấm rất thấp, nếu giống hoa hạ nhất phương bắc như vậy, âm mười mấy 20 độ đều là chuyện thường. Kia bên ngoài căn bản là vô pháp hoạt động. Nhưng là tỷ như hoạt bát hiếu động bọn nhỏ, luôn là trạch ở trong phòng sẽ giàu gì không vui, lúc này không gian liền tương đương với một cái trong nhà hoạt động nơi, có thể phóng một ít người đi vào vận động vận động. Bất quá mọi người đều nhàn tới nhàm chán, Vương Tiểu Vũ nhìn nhìn, có chuột bộ lạc đưa nàng tỏi có thể cắm đến trong đất loại một chút, còn hoa tỏi non tỏi rêu đều là thực thích hợp lấy tới xào thịt rau dưa. Nếu trong không gian có thể gieo trồng, cuối cùng trưởng thành củ tỏi lại là một đám gia vị cùng hạt giống. Đương nhiên, trong không gian gieo trồng cũng không có thực tiễn quá, không nhất định có thể thành công, bởi vậy cùng phía trước giống nhau, nàng chỉ lấy ra một bộ phận nhỏ tới gieo trồng. Quan trọng nhất chính là loại quạng hoa tỏi non chiếm vị trí cũng không nhiều, gần ở nước suối bên cạnh cách đó không xa thổ địa thượng, cắm hai bài củ tỏi. Điểm này việc, đối với này đó tinh lực tràn đầy mọi người tới nói, còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc, mỗi người trên mặt đều có chút chưa đã thèm. Vì thế đại gia bắt đầu thu thập kia đầu con báo thịt. Còn có không ăn xong thịt dê dương xương cốt. Vương tiểu vũ phụ trách bay lên không lưu ra tới phương tiện thịt muối. Lần này đến hổ lang bộ lạc, bọn họ cố ý cùng có ưng bộ lạc thay đổi so năm rồi nhiều gấp 3 muối. Đại khối báo thịt bị mạc dùng thần khí tiểu đao, bị manh báo dùng sắc bén cốt đao phân cách xuống dưới, dũng cùng thanh tuyển tắc phụ trách trước. Mà chàng gan bụng phổi đều để lại cho hai đầu còn chưa ăn no sói con, hai đầu sói con ngao ấu kêu, muốn tránh thoát dây thừng. Đem bọn họ thả ở trong không gian khẳng định sẽ đạp hư mới vừa gieo đồ vật, mà nơi này ly hổ lang bộ lạc cũng không xa, Vương Tiểu Vũ lo lắng đem chúng nó thả ra đi, chúng nó chạy loạn bị người cấp diệt. Vì thế Vương Tiểu Vũ khinh thanh tế ngữ nói cho chúng nó, sáng mai lên đường thời điểm, lại đem chúng nó thả ra đi. Cũng không biết hai đầu sói con nghe hiểu không có, trên mặt biểu tình lược hiện ủy khuất, vẫn cứ thấp giọng kêu. Manh báo xem bất quá mắt, gậy gộc bang đánh vào trên mặt đất, an tĩnh. Lại xào đem các ngươi nấu. Ngoài dự đoán mọi người, hai đầu sói con lập tức ngậm miệng, tại chỗ nằm xuống dưới, an tĩnh ăn chúng nó đồ ăn. Vương Tiểu Vũ nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm thán. Quả thật là người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ, ngay cả sói con đều biết ở ác thế lực trước mặt muốn cúi đầu. An cùng sông nhỏ ở nguyên lai làm bệ bếp địa phương bà hố, chuẩn bị ngày mai một lần nữa tìm cục đá ở chỗ này xây bếp. Phía trước dùng cục đá lưu tới rồi hổ lang bộ lạc, không có đột ngột mà thu đi. Gì? Tiểu gì phát hiện này hắc màu xám cho tàn thế nhưng có mấy cái sáng lấp lánh đồ vật, từng bước nhặt ra tới. An thấy được cũng cảm thấy kỳ quái, phu nhân, ngươi xem đây là cái gì? Vương Tiểu Vũ đến gần, nhìn sông nhỏ trong tay mấy cái nho nhỏ hình dạng không đồng nhất đồ vật, mắt sáng rực lên, pha lê. Thế nhưng là pha lê. Trong suốt thiên màu xanh lục một cái pha lê, phần lớn là giọt nước trạng, cá biệt là tiếp cận hình tròn, thoạt nhìn còn khá xinh đẹp. Chính là trong không gian như thế nào sẽ có thứ này? Gieo trồng không sai biệt lắm dùng toàn bộ không gian 1/3 địa phương, đều là tương đối tinh tế cắt đất, cũng không có phát hiện bất luận cái gì cục đá cùng pha lê vật như vậy à. Chẳng lẽ là bọn họ nhóm lửa nấu cơm thời điểm, cực nóng hạ đã xảy ra phản ứng hóa học sinh thành pha lê. Vương Tiểu Vũ càng nghĩ càng cảm thấy loại này khả năng tính rất lớn. Chính là ở nữ hoa bộ lạc, mỗi ngày nhóm lửa nấu cơm, cũng không có sinh thành pha lê nha. Lần này cùng nữ hoa bộ thông minh nấu cơm cái gì không giống nhau đâu. Chương 296 về du săn. Tuổi, khoai lang đỏ đều giống nhau, bất đồng chính là trên mặt đất cắt đất, còn có đắp bệ bếp dùng cục đá. Đối với pha lê lý luận thượng tri thức, Vương Tiểu Vũ cũng hiểu biết một ít. Pha lê tuy rằng có cố định hình thái, nhưng là từ vi mô đi lên xem, pha lê kỳ thật là chất lỏng. Nó chủ yếu thành phần cùng thủy tinh giống nhau, đều là silic oxide, sau đó bên trong sẽ đựng một ít oxy hóa mạ y, oxy hóa thiết, oxy hóa giáp, oxy hóa cô linh tinh đổ vật. Nếu pha lê đựng nhị giới thiết ly tử tạp chất, tắc pha lê thiên màu xanh lục, tỉ như một ít chai bia, nếu đựng tam giới thiết ly tử, pha lê sẽ thiên nâu nhạt sắc, mà nếu pha lê đựng cố ly tử so nhiều, pha lê tác hiện ra màu lam, đựng mạnh ly tử, pha lê tác hiện ra màu tím. Chúng nó sẽ hấp thu ánh sáng tự nhiên chung nào đó sắc, mà màu vàng cùng màu tím có thể trung hòa ra màu trắng, căn cứ này đó đặc tính, mọi người chế tác vô sắc pha lê hoặc có sắc pha lê. Đối với vô sắc pha lê như vậy xa hoa đồ vật, Vương Tiểu Vũ lúc này không dám tưởng, nhưng là có loại này có thể thấu quang pha lê, liền có khả năng chế tạo thành phiến lượng ngói. Đem lượng ngói phóng tới trên nóc nhà, thậm chí làm thành cửa kính hộ, trong phòng ánh sáng sẽ tốt hơn nhiều, cứ như vậy, mỗi gian nhà ở cũng có thể chế tạo đến lớn hơn một chút. Tuy rằng sông nhỏ phát hiện chỉ là thiếu tiểu pha lê, ly chế tắc cùng sản xuất hàng loạt pha lê còn xa thật sự, nhưng ông Tiểu Vũ cũng đã thực hưng phấn. Nữ hoa bộ lạc người vô pháp lý giải ông Tiểu Vũ loại này kích động hưng phấn, loại này bị ông Tiểu Vũ gọi là pha lê đồ vật, như vậy tiểu một chút, cùng phong bà thủy tinh cầu có như vậy một chút tương tự, nhưng là cùng phong bà thủy tinh cầu vô luận từ hình dạng vẫn là từ lớn nhỏ cùng với thấu quang độ tới nói hoàn toàn không thể so sánh. Sớm một chút nghỉ ngơi. Sáng mai thiên hơi lượng chúng ta liền lên, khi đó rất nhiều đêm hành tính động vật còn không có về tổ, mà không ít dậy sớm kiếm ăn động vật, cũng đã bắt đầu hoạt động, chúng ta dọc theo đường đi có thể nhiều đánh chút con mồi. Thịt đã ướp xong, Mạc nhắc nhở đại gia nghỉ ngơi. Phu nhân, nếu không mùa lạnh ngươi mang chúng ta đi ra ngoài đi săn đi, nơi này phóng chút giường thảo, buổi tối ngủ cũng phương tiện, có cái này địa phương, chúng ta liền tính đi ra ngoài săn thú 10 ngày nửa tháng cũng không phát sầu a. Thanh Tuyển cảm nhận được này không gian chỗ tốt. Đưa ra kiến nghị. Ta xem hành. Thanh Tuyển ngươi rốt cuộc mang theo đầu góc ra tới. Ha ha ha, Dũng cười to. Thanh Tuyển đổi lộc dày ra tử chuyện này, tuy rằng ông Tiểu Vũ thế hắn giải vây, nhưng là núi lớn cùng Dũng còn có An cùng với sông nhỏ nhớ tới chuyện này đều còn nhịn không được muốn khinh bỉ hắn. Thanh Tuyển làm bộ muốn đánh Dũng, Dũng hi hi ha ha tránh thoát, hai người ở trong không gian đuổi theo, chọc đến hai đầu sói con cũng hưng phấn đến ngao ô gọi bậy. Hận không thể đi theo cùng nhau vui đùa ầm ĩ. Thanh Tuyển cái này đề nghị xác thật không tồi, mưa nhỏ, người thấy thế nào? Mặc cũng cảm thấy này kế được không? Vương Tiểu Vũ gật gật đầu, có không gian cái này bàn tay vàng, nàng mang theo người đến núi sâu giã linh đi săn thú, cho dù lại lãnh, cho dù lại lâu không có đánh tới con mồi, chỉ cần trong không gian có đồ ăn, bọn họ liền không đói chết, đông lạnh không xấu. Vừa vặn còn có thể đi xa một ít, đi tìm hải. Mùa lạnh sắp đã đến, không bằng chúng ta lần này hồi nữ hoa bộ lạc lúc sau. Đem đồ ăn thả lại nữ hoa bộ lạc, sau đó liền đi trong núi săn thú. Nhiều đánh chút con mồi lại trở về. Mọi người đều tỏ vẻ tán thành, lại không ai chú ý tới mảnh báo trong mắt phát ra tinh quang. Nguyên bản hắn còn ở suy xét thế nào đem ông Tiểu Vũ cùng Mạc dẫn dắt rời đi. Hiện tại ông Tiểu Vũ chính bọn họ có loại suy nghĩ này, bọn họ đoạt được nữ hoa bộ lạc liền càng dễ dàng. Chỉ là phản bắt ông Tiểu Vũ cùng Mạc bấy dập còn phải cẩn thận cân nhắc. Chương 297 lợn rừng chạy mau. Một đêm không nói chuyện. Ngay kế, cũng không biết là ông Tiểu Vũ đồng hồ sinh học vẫn là mọi người rời giường ồn ào thanh làm nàng tỉnh, đi không gian ngoại vừa thấy, thiên xám xịt, bao phủ một tầng sương mù, cũng không biết sẽ trời mưa vẫn là thiên tình. Mọi người rửa mặt xong thu thập thỏa đáng, liền gấp không chờ nổi ra không gian, hai đầu sói con cũng bị bọn họ phóng ra. Mặc kệ chúng nó có nghe hay không đến hiểu, trừ bỏ Mạc hòa mánh báo bên ngoài, tất cả mọi người không chê rong dài dặn dò hai đầu sói con. Bọn họ hiện tại là phải về nữ hoa bộ rơi đi. Mà không phải hướng địa phương khác đi, càng không phải hồi hổ lang bộ lạc, làm chúng nó đừng chạy loạn. Sự thật chứng minh này hai đầu sói con có lẽ là nghe hiểu bọn họ nói, phân biệt run run trên người mao, nhanh như chớp liền hướng nữ hoa bộ lạc bên kia chạy tới. Thấy thế, mọi người tâm vui mừng, cũng bắt đầu hướng nữ hoa bộ lạc đi đến. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, ở trong không gian nghỉ ngơi hai buổi tối, tổng cảm thấy uống trong không gian thủy, ngủ ở trong không gian, tinh lực càng thêm dư thừa. Hồi nữ hoa bộ lạc lộ. Cùng con đường từng đi qua trùng hợp, bọn họ có hồi nữ hoa bộ lạc hậu ra ngoài thời gian dài săn thú ý tưởng, liền không có cố tình vì tìm kiếm đồ ăn cùng săn thú, rời đi qua xa. Cho dù là như thế này, dọc theo đường đi bọn họ cũng thu hoạch tràn đầy. Ở rời xa hổ lang bộ lạc địa phương, nhân loại hoạt động tung tích hiếm thấy chỗ, trong núi các con vật đặc biệt sinh động. Thiên còn không có hoàn toàn lượng khai khi, đầu tiên bọn họ liền ngẫu nhiên gặp được một con răng nanh lớn lên làm vông tiểu vũ đánh dùng mình lợn rừng. Vương Tiểu Vũ trong lòng run sợ mà nhìn trừ bỏ sông nhỏ bên ngoài mấy người chậm rãi chiều nó thu nhỏ lại vòng đây. Lúc này thế nhưng lại xông tới một con hình thể không sai biệt lắm đại lợn rừng. Tiểu Di nhìn đến lớn như vậy hai chỉ lợn rừng, hưng phấn cũng muốn xông lên đi, bị ông Tiểu Vũ theo bản năng cấp tún vào không gian đi. Ngậy! Có lẽ nàng cũng có thể thử đem lợn rừng tún tiến không gian đi, thuần dưỡng động vật, heo thịt chất tươi ngon, không có mùi lạ, ăn ngủ ngủ ăn, lớn lên cũng thực mau. Vừa mới còn bởi vì sông nhỏ nhìn đến hai đầu lợn rừng hưng phấn ông Tiểu Vũ, chính mình cũng hưng phấn lên. Các ngươi không cần thương tổn chúng nó. Vương Tiểu Vũ la lớn. Đồng thời nàng cũng hướng tới này hai đầu lợn rừng vọt qua đi. Ở mạc đám người vừa mới phản ứng lại đây trong ánh mắt, Vương Tiểu Vũ tiếp cận này hai đầu lợn rừng, hơn nữa một trước một sau lấy bay nhanh tốc độ đem chúng nó ném vào không gian. Sau đó một đám đem người đưa vào đi. Lợn rừng ở trong không gian nơi nơi chạy loạn, sông nhỏ vỗ tay cười to. Vương Tiểu Vũ đau lòng chúng nó trải qua chỗ vừa mới gieo không lâu các loại cây nông nghiệp, nhìn bọn họ dẫm đạp quá địa phương, đau lòng quất thẳng tới đảo hút khí. Mặc nhanh chóng quyết định, đại gia trước đào hố, đào cái thâm một chút hố, làm mưa nhỏ đem chúng nó phóng tới hố tới. Mặt khác lại đào một cái lớn một chút hố, chuẩn bị trong chốc lát mặt khác sống con ngồi. Mọi người vừa nghe, này xác thật là hảo biện pháp, như vậy hai đầu đại lợn rừng lấy về đi dưỡng, mùa lạnh đồ ăn lại gia tăng rồi không ít. Mọi người một bên tránh né lợn rừng công kích, một bên đào hố. Muốn quan lợn rừng hố, đào không được quá lớn, người quá nhiều, còn sẽ lẫn nhau ảnh hưởng, chỉ thích hợp hai người đào. Còn lại người đều ở đào một cái hố to, so vây khốn lợn rừng hố thiển một chút. Nhưng là lửng một loại tiểu động vật, phóng tới bên trong cũng chạy không ra, đạp hư không được hoa màu. Đến nỗi con thỏ cùng gà, còn có hai cái có sẵn không lồng sắt đâu, tới khi bên trong trang gà cùng con thỏ, hoặc là ăn, hoặc là cùng khác bộ lạc giao dịch đồ vật. Sông nhỏ thấy lợn rừng như vậy đấu đá lung tung, thực chậm trễ đại gia tiến độ, dứt khoát ném cái quốc chiều ra heo phóng đi. Sai thân mà qua thời điểm. Nàng một cái tát thật mạnh chụp đến một trong đó một đầu lợn rừng trên lưng, sau đó cất bước liền chạy. Kia đầu bị nàng công kích lợn rừng, quả nhiên xoay người chiều nàng chạy tới, một khác đầu cũng đuổi kịp. Chương 298 ngươi sẽ bị ghét bỏ. Sông nhỏ hướng chúng nó làm cái mặt quỷ, cố ý vòng khai loại đồ vật địa phương chạy. Sông nhỏ kích phát huyết mạch chi lực, hẳn là không có tốc độ này hẳn nhất. Tuy rằng nàng chạy lên tốc độ so ông Tiểu Vũ mau rất nhiều, nhưng là cũng không có kích phát huyết mạch chi lực trùng tốc độ sau người chạy trốn mau. Nhưng là nàng cũng không phải một mặt chạy, chạy một chạy nàng sẽ quay đầu nhìn xem hai đầu lợn rừng ly nàng khoảng cách. Dừng lại chờ chúng nó, đương chúng nó chiều nàng xông tới khi, nàng sẽ hướng bên cạnh tránh ra, sau đó đổi cái phương hướng tiếp tục chờ chúng nó nhằm phía nàng. Như vậy đảo cũng không cần vẫn luôn chạy, không như vậy mệt. Vương Tiểu Vũ cái này đào thổ cũng không nhanh nhẹn, chạy bộ cũng không nhanh nhẹn người, đào một cái quốc lại nhìn xem sông nhỏ bên kia động tĩnh, thấy một chốc, sông nhỏ cũng không có cái gì nguy hiểm. Thoạt nhìn ngược lại như là ở đùa với hai đầu lợn rừng chơi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng chuyên tâm đào khởi thổ tới. Sông nhỏ, làm liên lụy ngươi giống một tiếng đến lượt ta tới. Thanh Tuyền cũng thường thường lo lắng xem một cái sông nhỏ, sau đó nhanh hơn đào hố động tác. Nga! Nga! Nga! Dũng cùng núi lớn ý vị thâm trường ồn ào. Thanh Tuyền hiện tại cũng không đỏ mặt, chừng bọn họ liếc mắt một cái, Nga cái gì Nga? Chạy nhanh đào hố. Không bao lâu hố liền đào hảo. Cái này hố đào đến cũng không lớn, nhưng rất thâm, thậm chí đào hố ra tới thổ, cũng bị ngươi ở hố bên cạnh, làm này hố có vẻ càng sâu. Này hố có thể cất chứa hạ hai chỉ lợn rừng ở bên trong, nhưng là cũng không có chúng nó dư thừa hoạt động không gian, càng không thể nhảy ra. Sông nhỏ, vất vả. Thanh Tuyền nhìn trên trán chạy ra tinh mịn mồ hôi sông nhỏ, đau lòng không thôi. Sông nhỏ nhếch miệng chiều hắn cười lắc đầu. Ở có báo bộ là khi, nàng là tứ cô vô thân một người, thường thường bị người bài xích. Như vậy tập thể hoạt động, nàng căn bản vô pháp tham gia. Nếu tham gia, kia nàng khẳng định là bị mọi người khi dễ cái kia, cho nên nàng vẫn luôn trốn đi một người, để tránh đã chịu càng sâu thương tổn. Chính là trở lại nữ hoa bộ lạc, tình hình liền hoàn toàn bất đồng. Trải qua trường kỳ quan sát cùng cảm thụ, nữ hoa bộ lạc vô luận đại nhân vẫn là hài tử, đều không có người khi dễ nàng, ngược lại cho nàng rất nhiều ăn. Đặc biệt là đại gia phát hiện nàng ở bắt giữ hoạt động vật phương diện này thế nhưng có thiên phú. Này ngày thường hữu hảo nhiệt tình lại thăng cấp. Tuy rằng nàng nói chuyện không nhanh nhẹn, nhưng là nàng đối nữ hoa bộ lạc người hồi lấy tươi cười, bọn họ đều sẽ thực vui vẻ. Nàng thực thích nữ hoa bộ lạc, mưa nhỏ tỉ tỉ cũng từng mang theo nàng cùng ăn cùng nhau hoạt động, cho nên lần này đến hổ lang bộ lạc giao dịch, nàng kiên trì muốn đi theo tới, cuối cùng nàng tổ mẫu rốt cuộc không lay chuyển được nàng, đồng ý. Này một chuyến quả nhiên không có bạch ra tới, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 2-3 thiên thời gian. Nàng lại cảm thấy cùng vài người khác quen thuộc độ cũng cao không ít, hơn nữa đi theo mưa nhỏ tỉ tỉ còn có nhiều như vậy thu hoạch, thật sự là quá tốt. Ai, các các ngươi nói nếu là trong chốc lát lại gặp được lợn rừng làm sao bây giờ? Này hố hiển nhiên không đủ dùng nha. Thanh Tuyền nhìn nhìn bị nhốt ở đáy hố ngao ngao kêu hai đầu lợn rừng, cầm lấy cái cuốc tiếp tục đào cái kia hố to. Lại. Đào. Hố. Sông nhỏ thực khẳng định tiếp miệng, tuy rằng tự cùng tự chi gian tạm dừng khá dài thời gian, nhưng biểu đạt ý tứ mọi người đều minh bạch. Mọi người thiện ý nở nụ cười. Núi lớn một bên đào hố một bên dỗi Thanh Tuyền, ngươi nói ngươi ngốc không? Liền ta sông nhỏ đều so ngươi thông minh, còn như vậy đi xuống, ngươi sẽ bị ghét bỏ. Thanh Tuyền ngẩn ra, khẩn trương nhìn về phía sông nhỏ, thấy sông nhỏ cười tủm tỉm cũng không để ý mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi không cũng không có ánh trăng thông minh. Hừ, hảo đi, núi lớn sờ sờ cái mũi, nhanh chóng nói sang chuyện khác, đào hố đi, đào xong rồi ta lại đi ra ngoài tìm con mồi, hôm nay làm phu nhân thi thố tài năng. Chương 299 ong mật. Hố đều đào hảo, chỉ còn chờ ông tiểu vũ đem con mồi bỏ vào hố. Mọi người hứng thú bừng bừng một đường đi một đường xem. Thường thường phát hiện khoai sọ, ma khoai, củ cải chờ, cùng tới khi giống nhau, hai người một tổ lưu lại đào, còn lại người tiếp tục đi phía trước khai tiến, gặp được tiếp theo cái lại dừng lại, lấy xa luân chiến phương thức đi tới. Sương mù dần dần đạm đi, một vòng hồng nhật dần dần thăng lên giữa không trung. Núi rừng trung chim chóc nhóm nguyện chuyển thanh thúy mà kêu to, như là ở ca hát, lại như là ở rất xa nói chuyện với nhau. Núi rừng trung có chút cây cối lá cây đã bắt đầu ố vàng, mà lá phong đã hồng như lửa. Hỗn loạn một ít bốn mùa thường thành cây cối, kia màu xanh lục cũng không hẳn vậy là giống nhau lục, thâm thâm thiển thiển đều có, càng có một ít thụ lúc này lại nở khắp, vụ vặt hoặc bạch hoặc hoàng hoa. Tình cảnh này, làm ông tiểu vũ không khỏi nghĩ đến rừng tầng tầng lớp lớp tận nhiễm bốn chữ. Tuy rằng này một đường trừ bỏ kia hai đầu lợn rừng bên ngoài, không còn có gặp được khác con mồi. Nhưng là hô hấp không khí thanh tân, thân ở hôm nay nhiên OCD, ông tiểu vũ thập phần thỏa mãn. Bàn tay trắng nhẹ nhàng đẩy ra chặn đường nhánh cây. Ẩn ẩn ngửi được một cổ mùi hoa. Vương Tiểu Vũ tập trung nhìn vào, đẩy ra này không cao nhánh cây thượng đại đại trường hình trứng phiến lá mang theo răng cưa, cái này làm cho nàng có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, mà cành thượng thổ hoàng sắc nụ hoa hoa đế cùng màu trắng thành thốc đóa hoa cùng với nó mơ hồ hương khí làm Vương Tiểu Vũ cảm giác càng thêm quen thuộc. Ở địa phương nào gặp qua? Vương Tiểu Vũ dừng lại bước chân, nhắm mắt lại, cẩn thận ở trong não tìm tòi. Đúng rồi, này hoa là sơn trà hoa. Này thụ là cây sơn trà. Nàng kéo xuống cành cẩn thận quan sát lá cây. Không sai, hình dạng giống tỷ bà dường như, lá cây thâm màu xanh lục có bóng loáng dầu chân cảm, diệp trên lưng mang theo màu nâu lông tơ. Đây chính là thứ tốt. Sơn trà quả trung đựng phong phú vitamin, từ xưa đến nay cũng bị trung ý để thân lãi, bị dự mới thôi khụ thuốc hay. Mà sơn trà hoa cũng thực không tồi, đem nó chế thành sơn trà trà hoa, vị ngọt thanh, tác dụng lớn hơn nữa. Không chỉ có ngăn khát hàng hỏa, thanh nhiệt giải độc, còn có lợi phổi ngăn phun nhuận hầu nhuận ngũ tạng công hiệu. Hoa hạ có chút người đường hô hấp trên cảm nhiễm, cũng thích lấy sơn trà trà hoa tới uống. Nó đối giảm bớt đau đầu, cùng với lưu thanh nước mũi đều có nhất định tác dụng. Vương Tiểu Vũ âm thầm vui vẻ, lại có chút rối rắm. Nơi này ly nữ hoa bộ lạc quá xa, này đó sở hữu bọn họ đi qua lộ, đều không phải chính chính quy quy lộ, trên cơ bản vừa đi một bên sáng lở. Quá một đoạn thời gian này đó lộ cũng đã bị cỏ dại mọc đầy. Tiếp theo nếu muốn chuyên môn tới tìm cái này địa phương, này một thân cây, kia khó khăn liền quá lớn. Chính là câu cửa miệng nói, thụ dịch chết, người dịch sống. Húng chi này cây sơn trà đang ở nở hoa, nàng liền 10% loại sống cây sơn trà tin tưởng đều không có. Mà lúc này này sơn trà hoa vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, toàn hái được hảo đáng tiếc, nhưng nếu không trích, liền tính trưởng thành sơn trà, bọn họ cũng không nhất định có thể lại tìm được này cây. Nếu không đem hoa hái được, mạo hiểm. Mặc, phu nhân. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thanh Tuyền theo đi lên, hắn vừa mới cùng núi lớn ở phía sau đảo một ít khoai sọ. Vương Tiểu Vũ đang muốn trả lời, Thanh Tuyền di một tiếng. Không nghĩ tới mùa lạnh mau tới rồi, này ong mật còn sống hảo hảo, hiện tại thế nhưng còn ở nơi này hái hoa mật. Vương Tiểu Vũ vừa thấy, Thanh Tuyền chỉ vào chính là nàng này cây thượng một khắc chạc cây thượng kia một thốc sơn trà tiêu tốn tụ tập mấy chỉ ong mật, đang ở hái hoa mật. Mùa lạnh không phải thực lạnh không? Ong mật không sợ lạnh không? Nếu ong mật sợ lạnh, vì cái gì mỗi năm đều có mùa lạnh chúng nó lại không có diệt sạch. Chương 300 làm nũng. Ong mật như thế nào có thể qua mùa đông vấn đề này ông Tiểu Vũ không hề miệt mài theo đuổi, nhưng cây sơn trà vấn đề nàng vẫn là thích đáng cơ quyết đoán. Mặc, này cây ăn quả khá tốt, nhưng là lần sau tới chúng ta không nhất định có thể tìm được nó. Ta muốn thử xem rời về nữ hoa bộ rơi đi loại. Mặc còn chưa nói lời nói Thanh Tuyền mắt sáng rực lên, đây là cây ăn quả sao? Vậy đào bái. Nói xong liền động khởi cái cuốc khai đảo. Cây ăn quả, sẽ kết quả. Chỉ cần là đồ ăn, sông nhỏ nhất định thích. Từ từ, nếu nổ trồng, mặc kệ có thể hay không sống, này trên cây hoa chỉ sợ là không thể kết quả, liền lãng phí. Này hoa nhưng phao nước uống có thể trị một ít thụ hàn tiểu ma bệnh, chúng ta trước đem chúng nó hái xuống lại đào rễ cây đi. Này hoa còn có thể chữa bệnh. Kia cần thiết không thể lãng phí a. Vì thế mà, núi lớn, Thanh Tuyển cùng ông Tiểu Vũ bốn người bắt đầu trích sơn trà hoa. Cây sơn trà cũng không cao lớn, cũng liền 2 mét tả hữu, trừ bỏ ông Tiểu Vũ bên ngoài, mấy người đều cao. Trừ bỏ ngọn cây hoa trích không đến bên ngoài, bốn phía chạc cây thượng khai hoa toàn bộ đều trích xong rồi. Đào rễ cây khi mọi người đều đặc biệt chú ý, tận lực giảm bớt đối cây sơn trà hệ dễ thương tổn. Mọi người hợp lực, tốc độ cũng mau, cây sơn trà hoành đặt ở trên mặt đất thời điểm, mọi người lại đem phía trước không trích đến hoa, trích tới rồi trong rổ. Sau đó ông Tiểu Vũ đem cây sơn trà không chút nào lao lực phóng tới trong không gian, tâm tình thoải mái, cùng không chờ người tiếp tục đi phía trước đi. Xuyên qua các loại bụi cây bụi cỏ cây cối, đi rồi ước chừng chỉ có 200 mét bộ dáng, ông Tiểu Vũ mặt đen. Nơi này lại có hai cây cây sơn trà, cành lá tốt tươi, phồn hoa thành thốc, xem ra này giai đoạn đều là tới khi nàng cùng Mạc sờ soạn lên đường, vẫn chưa phát hiện. Còn đào sao? Mạc cũng thấy được, hỏi ông Tiểu Vũ. Thôi bỏ đi. Nếu này còn có hai cây, nói không chừng mặt sau còn có đâu. Chờ thử quý thời điểm chúng ta chuyên môn đến bên này tìm một chút, trích nó kết trái cây. Ông Tiểu Vũ có chút không thể nề hà. Mỗi năm mùa lạnh, thân thể không thoải mái thụ hàn người đều rất nhiều. Phong bà dược đều có chút cùng không lên. Nếu này hoa phao nước uống có nhất định chữa bệnh công hiệu, kia chúng ta lại trích điểm hoa đi. Vì thế bốn người lại bắt đầu vui vui vẻ vẻ trích sơn trà hoa, chỉ chừa trích không đến địa phương, chờ nó kết quả. Đột nhiên phía trước cách đó không xa truyền đến sói con ngao ô dồn dập chu lên thanh, bốn người tinh thần vì này rung lên. Nghe tới như là chúng nó đã chịu công kích ăn mệt. Này hai đầu sói con tuy rằng còn không có thành niên, nhưng là này hung hãn cũng là rõ ràng. Có thể bị hai đầu sói con vây hầu xác nhận làm chúng nó có hại, kia đến là cái gì dã thú? Lão hổ. Nếu có lão hổ loại này đại gia hỏa, mùa lạnh đồ ăn lại đầy đủ không ít. Mọi người đi phía trước một trận chạy như điên, mà sói con chu lên cũng cách bọn họ càng ngày càng gần, hiển nhiên sói con nhóm cũng ở hướng tới bọn họ tới gần. Thực mau bọn họ liền nhìn đến từ trong bụi cỏ bay nhanh chạy tới sói con, hai đầu sói con đều xem như ủy khuất vây quanh ông Tiểu Vũ đảo quanh, còn dùng đầu cọ nàng chân phảng phất làm nũng. Chỉ là chúng nó đối thủ ở nơi nào. Vương Tiểu Vũ ngồi xổm xuống, kiểm tra này hai đầu sói con thương thế. Lại phát hiện trên người chúng nó một chút thương đều không có, nhưng thật ra một con lang cái mùi hướng lên trên hơi hơi có chút xương bao, xuyên thấu qua lang mao còn có thể nhìn đến xương bao đỏ. Mà một khác chỉ tắc mắt trái ra xương lên, mắt trái tỉnh thoạt nhìn so mắt phải tỉnh tiểu đến nhiều. Vương Tiểu Vũ thoáng một suy tư, trong lòng có đáp án. Này hai chỉ sói con, hẳn là bị ong chết, đến nỗi là cái gì ong. Nàng liền không rõ ràng lắm. Hai chỉ sói con đều bị chập, nên không phải là chúng nó đụng tới tổ ong đi. Chương 301 cứu mạng. Nhưng là, Vương Tiểu Vũ đột nhiên trước mắt sáng ngời, nếu có thể tìm được tổ ong, liền ý nghĩa có mật ong. Mật ong A. Ngọt ngào, đối nhân thể cực hảo mật ong nha. Mang chúng ta đi các ngươi bị chập địa phương. Vương Tiểu Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ sói con đầu. Ngày thường thực sinh động rất có linh tính hai đầu sói con, lúc này mắt điếc thai ngơ. Chỉ là dùng đầu cùng cằm cọ ông Tiểu Vũ cẳng chân, thường thường kêu rên một tiếng. Ông Tiểu Vũ âm thầm buồn cười, bị ong chết rất đau đi. Nếu các ngươi mang ta đi vừa rồi bị chập địa phương, còn có thể tìm được đồ vật cho các ngươi giảm bớt một chút đau đớn. Chỉ tiếc có lẽ sói con đoạn số còn chưa đủ cao, không có nghe minh bạch ông Tiểu Vũ nói. Không thể nề hà dưới ông Tiểu Vũ trấn an hai đầu sói con lúc sau lại tiếp tục đi. Đại gia chú ý một chút này phụ cận có hay không tổ ong, có lời nói chúng ta đã có thể có lộc ăn. Vương Tiểu Vũ nhắc nhở đại gia. Tổ ong. Mật ong. Kia đồ vật mạc mấy người trước kia cũng ăn qua, hương vị thực không tồi. Nhưng là lấy mật ong quá trình thực không hữu hảo. Tổ ong trên núi thường thường đều sẽ gặp được một cái. Thanh Tuyển không chịu cô đơn sen mồm, trên mặt biểu tình có chút khoa trương kháng cự, nhưng là bị ong chết cái kia tư vị thật sự là quá khó tiếp thu rồi, đặc biệt là bị một đám ong đuổi theo trợp. Phúc. Vừa thấy Thanh Tuyển này biểu tình, nghe hắn ngữ khí, liền biết hắn cùng ong chi gian có chuyện xưa. Mà quay đầu xem mặt khác hai người, mặc nhưng thật ra biểu tình nhàn nhạt, nhìn không ra tới cái gì. Núi lớn cùng Thanh Tuyền giống nhau, đầy mặt kháng cự. Muốn hay không khoa trương như vậy? Vương Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, ở trong TV nhìn đến dưỡng long người đều là toàn bộ võ trang toàn thân bao vây một chút thịt đều không bại lộ bên ngoài. Trên đầu còn mang theo một cái đại vành nón mũ bên ngoài cháo một vòng trong suốt xa, làm ong mật cho dù tới gần bọn họ, cũng vô pháp công kích bọn họ, hơn nữa cũng sẽ không quá ảnh hưởng bọn họ tầm mắt. Nàng trong không gian muốn trang bị ra này một thân tới, xác thật là tài liệu không đủ. Hơn nữa nhìn xem bốn người, tuy rằng thời tiết đã chuyển lạnh, nhưng là bọn họ thân thể còn hảo thật sự. Chứ bỏ nàng một người là trường tụ quần dài ngoại, này mấy nam nhân vẫn cứ là bên hông một khối da thú váy trang điểm. Lỏa lộ bên ngoài làn da không cần quá nhiều. Ngắm lại hai đầu sói con, lông tóc như vậy nồng đậm, đều bị chập. Vương Tiểu Vũ liền cảm thấy bọn họ mấy cái nếu là dám đi thọc tổ ong, khẳng định sẽ bị chập đầy đầu bao. Nếu Thanh Tuyền nói tổ ong thứ này thực thường thấy, kia cũng liền không có tất yếu mạo hiểm đem chập hai đầu sói con ong cùng tổ ong hái xuống. Vậy quên đi đi, chờ hồi nữ hoa bộ lạc làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị lúc sau, chúng ta lại đi tìm tổ ong. Vương Tiểu Vũ liền như vậy vui sướng quyết định, còn lại người cũng không có ý kiến. Phía trước nhưng thật ra không sao cả, biết nữ hoa bộ lạc bên này điều kiện thập phần gian khổ. Vương Tiểu Vũ đã không có bất luận cái gì xa cầu, có thể lấp đầy bụng là được. Chính là hiện tại, bởi vì hai đầu sói con bị ong chết, làm nàng chú ý tới mật ong tổ ong đồ vật, ở hoa hạ mỗi ngày buổi sáng lên đều uống một chén mật ong thủy nàng, lại như thế nào sẽ vứt bỏ lúc sau uống mật ong phúc lợi cùng cơ hội đâu. Thấy Vương Tiểu Vũ không hề kiên trì, núi lớn cùng Thanh Tuyền, thế nhưng không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Vương Tiểu Vũ thấy thế, cũng là thực vô ngữ. Xem ra bọn họ trong trí nhớ tổ ong ngoạn ý nhìn này xác thật không phải cái gì tốt đẹp ký ức à. Ai ra? Đột nhiên Thanh Tuyền lớn tiếng kêu lên, ném xuống tay, theo sau ong long long thanh âm vang lên tới. Không xong. Nói muốn tránh đi bọn họ không nghĩ tới Thanh Tuyền trong lúc vô tình chạm vào tổ ong. Chạy nhanh chạy trốn quan trọng nha. Chương 302 đầy đầu bao. Cũng may Thanh Tuyền một người ở phía trước mấy mét địa phương. Vương Tiểu Vũ đám người còn không có tới chạy trốn. Liền trợn mắt há hốc mồm nhìn Thanh Tuyền ném xuống tay một bên đi phía trước điên chạy, mặt sau đuổi theo một đám rậm rạp ong vỏ vẽ. Ai ra ta đi? Này đen nghìn nghịt một mảnh, thoạt nhìn đều có bóng ma tâm lý. Mọi người thấy rõ Tuyền chật vật chạy trốn, ngốc lăng dưới, sông nhỏ hô to, bùn bùn bùn. Chỉ tiếc Thanh Tuyền cũng không có nghe hiểu, hoặc là nói hắn hiện tại đã không có dư thừa trí nhớ tới tự hỏi khác vấn đề, bị ong vỏ vẽ chập, đau quá a. Vương Tiểu Vũ nôn nóng dưới nhưng thật ra nghe hiểu sông nhỏ ý tứ. Nàng là làm Thanh Tuyền hướng chính mình trên người mạt bùn đâu. Này xác thật là một cái chôn tránh ong vỏ vẽ chập phương pháp, nhưng là hiện tại Thanh Tuyền làm sao có thời giờ đi tìm một quán hy bùn hồ ở chính mình trên mặt. Vương Tiểu Vũ ngốc lăng trong chốc lát, mới đột nhiên kinh giác, nàng rõ ràng có thể đem Thanh Tuyền phóng tới không gian nha. Chỉ tiếc hiện tại tâm toàn chạy như vậy xa, nàng tưởng giúp cũng giúp không được vội. Thanh Tuyền hiện tại cái này lòng nóng như lửa đốt ta, hắn muốn tìm dòng sông nhảy xuống đi, chỉ tiếc này rừng núi hoang vắng. Nào có bất luận cái gì còn sông tung tích. Hắn hoảng không chọn lộ, chạy vội, thế nhưng không cẩn thận chạy tới huyền nhai biên, vội vàng phanh lại tạm dừng một chút, sau đó trở về chạy. Liên tại đây tạm dừng ngắn ngủn thời gian, đám kia ong vỏ vẽ đã đuổi tới. A a a dưới vực sâu sơn cốc gian quanh quần Thanh Tuyền, quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Lúc ban đầu tay đụng tới hốc cây tổ ong vỏ vẽ, đã bị chập, hiện tại hắn cái chán mặt lại bị mấy chỉ ong vỏ vẽ chiết, lại đau lại trướng, khó chịu đến muốn mệnh. Lại đau lại khó chịu cũng đến chốn à, Thanh Tuyền vừa mới bị ong vỏ vẽ chập quá địa phương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng sưng đỏ lên, Thanh Tuyền đau đớn muốn chết trở về chạy. Lúc này hắn cũng nghĩ đến phu nhân mới là cứu hắn tốt nhất người được chọn a. Phu nhân cứu cứu ta. Thanh Tuyền hoang mang rối loạn, thật xa liền bắt đầu hô. Đám kia ong vỏ vẽ vẫn như cũ bám giết không tha truy hắn mà đến. Thanh Tuyền hiện tại nhất sợ hãi chính là một không cẩn thận té ngã một chút, kia cảnh tượng. Thanh Tuyền hướng Vương Tiểu Vũ đám người chỗ chạy như bay qua đi. Vương Tiểu Vũ vội vàng trước đem ở đây mấy người cùng hai chỉ sói con đưa vào không gian, sau đó chờ Thanh Tuyền đến lực lượng của chính mình có thể đạt được trong phạm vi, đem hắn đẩy mạnh trong không gian đi. Chạy trốn nhất có thể kích phát tiềm lực, tuy rằng thở hừng hực, nhưng là Thanh Tuyền vẫn là lấy bay nhanh tốc độ chạy tới. Rốt cuộc tới rồi Vương Tiểu Vũ có thể sử lực phạm vi, Vương Tiểu Vũ bắt lấy hắn liền đem hắn bỏ vào không gian. Theo sau chính mình cũng vào không gian. Thanh Tuyền đầy đầu bao lì xì, mắt phải càng là sưng đến mị thành một cái phùng. Vương Tiểu Vũ không biện ong vỏ vẽ chủng loại, nhưng là loại này ong vỏ vẽ không giết người ong chi sưng đầu hổ ong, như vậy kim hoàng bụng hoa văn, hy vọng nó độc tính cũng không lớn. Thanh Tuyền vẻ mặt đưa đám, hai chỉ sói con đi thực thân thiết cọ hắn chân. Một người hai chỉ sói con, đều là bị ong chết quá, so sánh với hai đầu sói con xâm quyền, chính là thảm đến nhiều. Thanh Tuyền hiện tại bề ngoài cùng biểu tình đều thực khôi hài, nhưng là không có người cười được. Bọn họ đều lo lắng Thanh Tuyền bị độc ong chập có thể hay không có việc. Vương Tiểu Vũ sẽ không giải ong, vì nay chi kế, chính là trên đường không cần trì hoãn, nhanh chóng đem Thanh Tuyền đưa về nữ hoa bộ lạc phong bà nơi đó cứu trị. Kia! Ta cùng Mạc lên đường, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Chiếu cố một chút Thanh Tuyền. Chúng ta đều đi ra ngoài cùng nhau đi thôi, làm sông nhỏ ở chỗ này chiếu cố một chút Thanh Tuyền. Sông nhỏ, có thể chứ. Nói lời này chính là núi lớn, ở đây trừ bỏ sông nhỏ cái này đương sự bên ngoài, đều minh bạch núi lớn là muốn cấp sông nhỏ cùng Thanh Tuyền chế tạo đơn độc ở chung cơ hội. Chương 303 muốn hay không như vậy hoàn mỹ. Sông nhỏ là Phong bà cháu gái, từ nhỏ ở có báo đi lạc chịu nhiều đau khổ. Thanh Tuyền cái này tiểu tử, hoạt bát rộng rãi, tuy rằng nói nhiều, nhưng là năng lực cùng trách nhiệm tâm đều có. Mọi người đều thấy vậy vui mừng, vì thế sôi nổi gật đầu, yêu cầu ông Tiểu Vũ đem bọn họ đưa ra đi. Đưa Thanh Tuyền trở về chủ yếu là phu nhân tốc độ, chúng ta là thật không cần ra mặt. Chúng ta liền ở bên ngoài đi thôi. Nếu phát hiện thứ gì, có thể chậm rãi đào dùng cái sọt chọn trở về là được. Đem mọi người đưa ra đi lúc sau, Vương Tiểu Vũ quay đầu chiều sông nhỏ. Sông nhỏ, vất vả ngươi chiếu cố hạ Thanh Tuyền, quan sát một chút tình huống của hắn, có thể cho hắn nấu điểm sơn trà hoa tới uống nước, không biết đối nọ con có hay không dùng, nhưng là không có tác dụng phụ. Đúng rồi, ngươi như thế nào biết mặt bùn là có thể phòng ngừa bị ong vỏ vẽ chết? Vương Tiểu Vũ đối việc này vẫn là có chút tò mò. Chập! Đau tiểu gì đáng thương hề hề chỉ vào chính mình cái chán. Nguyên lai là nàng bị ong vỏ vẽ chập quá, đều chết ra kinh nghiệm tới. Vương Tiểu Vũ có chút buồn cười, lại có chút đau lòng cô gái nhỏ. Vậy ngươi càng có thể thể hội Thanh Tuyền đau đớn, bất qua ong vỏ vẽ chủng loại bất đồng, độc tính cũng không phải đều giống nhau, ta cùng Mạc sẽ mau chóng hướng nữ hoa bộ lạc đuổi. Ngươi muốn ăn cái gì liền chính mình đi lấy, nhưng là Thanh Tuyền ăn chút trái cây rau dưa là có thể, tạm thời không cần ăn thịt loại. Có chút thịt loại là thức ăn kích thích, để ngừa vắng nhất, Thanh Tuyền tạm thời không ăn tốt nhất. Sông nhỏ ngây thơ gật gật đầu, thoạt nhìn thập phần ngoan ngoan đáng yêu. Vương Tiểu Vũ đem sói con cũng thả ra đi sau, chính mình cũng ra không gian, một đường hướng nữ hoa bộ lạc đi nhanh. Chớ có cóng nàng chạy, nàng không đồng ý, hiện tại ly nữ hoa bộ lạc còn quá xa, nếu vẫn luôn làm mặc cóng, mặc cũng sẽ ăn không tiêu. Hiện tại nàng còn có rất nhiều sức lực, có thể chính mình trong chốc lát cũng không quá ảnh hưởng tốc độ, trong chốc lát mệt mỏi ảnh hưởng tốc độ, lại làm mạc bối nàng. Trên đường nhìn đến một con gà rừng, núi lớn, Dũng cùng An ba người liền đuổi theo qua đi, mà ông Tiểu Vũ cùng Mạc cũng theo đó cùng bọn họ tách ra, tiếp tục hướng nữ hoa bộ lạc đuổi. Đương nhiên, manh báo là muốn cùng ông Tiểu Vũ Mạc cùng nhau trở về, rốt cuộc hắn tồn tại là cái tương đối xấu hổ, không thể bị nữ hoa tộc nhân cùng ông Tiểu Vũ hoàn toàn tín nhiệm. Ông Tiểu Vũ đi nhanh, cũng không có quá chú ý hai bên thực vật. Dù vậy, dọc theo đường đi nàng vẫn là nhìn đến dần dần có chút hơi hoàng cam quýt, cùng với thiển hoàng màu xanh lục đại đại quả bưởi xuyên thấu qua xanh mượt cành lá hiện hiện ra, đặc biệt chọc người yêu thích. Nếu không phải sợ Thanh Tuyền nguy hiểm, muốn đuổi thời gian, Vương Tiểu Vũ chắc chắn đem chúng nó toàn bộ trích đến trong không gian đi, thậm chí đem thụ đều toàn bộ đào hồi nữ hoa bộ lạc, đến phụ cận tìm thích hợp địa phương loại lên. Này đó trái cây, hy vọng trong chốc lát núi lớn đám người chú ý tới, có thể trích hồi nữ hoa bộ lạc. Vương Tiểu Vũ đi được mồ hôi nóng đầm địa thời điểm, lại kinh hỉ mà nhìn đến đông táo đã nửa lục nửa hồng cây táo, ở cây táo cách đó không xa còn có một cây cây táo, quả táo hồng hồng treo ở trên cây hiển nhiên đã thành thục. Ngẩng đầu nhìn đến hồng quả táo thời điểm, còn trong lúc vô tình nhìn đến càng cao trên cây, một đám da sắc thiên bạch tuyết lê. Quả thực tuyệt. Vương Tiểu Vũ còn không có cảm khái xong, lại nhìn đến khe núi bên kia mấy viên quả hồng thụ, hồng toàn bộ quả hồng treo ở trên cây, giống một viên tiểu đèn lồng. Quả hồng thụ bên cạnh không đến 20 mét chỗ, còn có một cây cây táo, này cây cây táo so mới vừa nhìn đến kia cây lùn một ít, nhưng là mặt trên vẫn cứ là quả lớn trống chết. Ngoa tào. Muốn hay không như vậy hoàn mỹ? Vương Tiểu Vũ đã tìm không ra lời nói tới biểu đạt cùng cảm thán chính mình vừa mới nhìn đến quá này đó cây ăn quả tâm tình. Này phụ cận chẳng lẽ là thiên nhiên vườn trái cây? Chương 304 sói con đi trước. Lê, quả táo, cam quýt, quả bưởi này đó trái cây tương đối hảo chứa đựng, cũng giàu có các loại vitamin, ở mùa lạnh tiến đến khi cực thiếu rau dưa, món chính là thịt loại dưới tình huống, được hoan nên trình độ có thể nghĩ. Liên tính an đám người tới rồi nơi này, kẻ hèn tam gánh sọt tre. Khẳng định đêm này đó trái cây thu không xong. Mặc, cái này địa phương chúng ta nhất định phải lại trở về một chuyến. Ngươi chú ý nhớ một chút vị trí A hiện tại nắm chặt thời gian trích mấy cái quả táo cấp Thanh Tuyền cùng sông nhỏ. Vương Tiểu Vũ đối chính mình nhớ lộ không có gì tin tưởng, chỉ có thể gửi hy vọng với Mạc trên người. Hảo. Mạc nhìn kỹ xem cảnh vật chung quanh, hướng nơi xa nhìn nhìn sơn hình dạng, chắc chắn gật gật đầu. Manh báo cũng am chọc chọc nhớ kỹ nơi này hoàn cảnh. Mạc nhanh chóng bỏ đến cây táo thượng. Xoát xoát xoát tháo xuống mấy cái hồng quả táo, ném cho manh báo, Vương Tiểu Vũ từ không gian bắt cái rổ ra tới, làm manh báo đem hồng quả táo một đám phóng tới trong rổ, sau đó lại bắt cái rổ ra tới, ta vào xem Thanh Tuyền cùng, các ngươi lại trích điểm quả táo chờ ta một chút. Đi vào không gian khi, Thanh Tuyền chính nhe răng trợn mắt lại cố nén không gọi gọi ra tiếng, mà sông nhỏ tắc mở to ngập nước mắt to bưng một chút chén sơn trà hoa nấu thủy khuyên Thanh Tuyền uống. Nàng khuyên bảo lời nói thực ngắn gọn, uống. Thanh Tuyền thống khổ mà lắc đầu. Vương Tiểu Vũ kỳ quái, rất khó uống sao. Ai ai ai, phu nhân, cứu mạng. Thanh Tuyền thấy Vương Tiểu Vũ tới, vội vàng cầu cứu. Sao? Sơn trà hoa nấu thủy, có như vậy khó uống. Sông nhỏ tuy rằng nhóm lửa nấu cơm thời điểm thiếu, tay nghề thực không thể khen tặng, nhưng ông Tiểu Vũ cảm thấy sơn trà hoa nấu thủy cũng không có cái gì khó khăn, cũng nên sẽ không quá khó uống mới đúng. Uống lên một bụng, mau phóng ta đi ra ngoài một chút, ta muốn ngó đến sông nhỏ ngây thơ thanh triệt hai mắt. Thanh Tuyền có chút nói không nên lời, bất quá ông Tiểu Vũ nháy mắt đã hiểu. Thanh Tuyền đây là uống lên một đường sơn trà hoa thủy, nước tiểu nghẹn đến mức chịu không nổi, rồi lại ngượng ngùng cùng sông nhỏ nói, càng ngượng ngùng ở trong không gian tiếp thu thiên nhiên triệu hoán. Vương Tiểu Vũ thật là muốn cười, lại cấp Thanh Tuyền để lại điểm mặt mũi, đem hắn ném ra không gian, hơn nữa trực tiếp địa phương hỏi sông nhỏ, hiện tại trong không gian không nam, ngươi muốn hay không xuống ruộng nước tiểu một chút, cấp ta loại đồ vật thì bón phân. Sông nhỏ vui sướng gật gật đầu, hướng trong đất chạy tới. Sông nhỏ nước tiểu xong, Vương Tiểu Vũ đem quả táo giao cho nàng, làm nàng cùng Thanh Tuyền ăn chút quả táo, lại đợi một lát mới ra không gian, mặc ở trên cây trích quả táo, Thanh Tuyền đầy đầu bao đứng ở một bên nhìn bọn họ. Mạnh báo từng bước tiếp theo quả táo, nhẹ nhàng phóng tới trong rổ. Mặc, ta không hái được, tiếp tục lên đường đi. Trải qua này ước chừng 2 cái giờ lên đường, Thanh Tuyền trên mặt bao cũng không có tiêu sưng xu thế, ngược lại còn sưng đến lợi hại hơn. Tuy rằng hắn không có hôn mê linh tinh hiện tượng, nhưng ông Tiểu Vũ cũng vẫn là lo lắng này nó con quá lợi hại, muốn vội vã hồi nữ hoa bộ lạc làm phong bà cấp Thanh Tuyền nhìn xem. Vì thế, Thanh Tuyền lại bị ném hồi không gian, ông Tiểu Vũ đồng học đi nhanh hơn nữa bị Mạc đồng học cong đi nhanh. Luân phiên tiến hành, trên đường vô luận gặp được cái gì mê người trái cây lương thực đều không ngừng xuống dưới, đói bụng liền từ trong không gian lấy quả táo tới cùng Mạc Mánh báo ba người gặm gặm đỡ đói, liền như vậy vội vã mà lên đường hồi nữ hoa bộ lạc. Hai chỉ sói con lần này cũng kỳ quái, phảng phất biết bọn họ có mấu chốt sự kiện giống nhau, cũng không chạy xa, liền ở bọn họ mục có khả năng cập trong phạm vi chạy, một khi chạy xa còn dừng lại chờ bọn họ. Đột nhiên, bọn họ hướng tới nơi nào đó lông dựng đứng lên, toàn thân cảnh giới. Trong cổ họng còn tràn ra thấp gào tiếng động. Tình huống như thế nào? Vương Tiểu Vũ nhìn chăm chú nhìn lại, vui vẻ, kia nhai phùng cũng không phải là một tầng kim hoàng sắc tổ ong. Chương 305 không vui. Tuy rằng Vương Tiểu Vũ phát hiện lớn như vậy một cái tổ ong cực kỳ hưng phấn, nhưng là nàng biết nếu như đi cắt tổ ong mật, rất có khả năng đã chịu ong mật vây công. Cho dù chúng nó biết chập người lúc sau sẽ chết. Nhưng là nếu nàng không phát hiện tổ ong mật cũng liền thôi, nếu phát hiện, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Vương Tiểu Vũ túc khẩn mày cẩn thận cân nhắc, cảm giác thế nào, cũng tránh không được bị ong chết nguy hiểm. Nhưng là bị ong mật chập, so với bị ong vỏ vẽ chập, độc tính tiểu nhiều. Hơn nữa Hoa Hạ có cái kỷ lục thế giới Guinness, trong đó có từng hạng mục chính là trên người bị ong mật bao vây, hình thành một kiện ong y đi hề. Cuối cùng xem trên người vây ong mật trọng lượng lấy này tới phán đoán có hay không phá kỷ lục. Bởi vậy có thể thấy được, ong mật chủ động công kích người khả năng tính cũng không phải rất mạnh. Cho chính mình như thế lặp lại làm rất nhiều tâm lý thành tựu, mưa nhỏ từ không gian chung lấy ra một cái thùng gỗ. Nàng chuẩn bị đem tổ ong đều phóng tới thùng gỗ đi, ở tổ ong ong mật cũng có thể tiếp tục ở nơi đó sinh hoạt. Tương đương với dọn cái ra. Bọn họ tuy rằng bắt đầu thuần dưỡng vài loại động vật, nhưng là ong mật loại này đáng yêu mà cần lao tiểu sinh linh sao lại có thể khuyết thiếu đâu. Đương nhiên cũng là có thể dưỡng, mật ong tổ ong ong mật hoàng tương, ngẫm lại chúng nó đều cảm thấy hảo ngọt ngào, hảo có dinh dưỡng. Cho dù mật ong dụ hoặc rất lớn, nhưng là thấy được một đám đen nghìn nghị ong mật ở tổ ong thượng bò tới bò đi, Vương Tiểu Vũ vẫn là không hạ thủ được. Nếu không tiến không gian đi xem có hay không cái gì không thể bắt tay cùng mặt che lên. Vương Tiểu Vũ buông thùng gỗ, chạy tiến không gian. Phiên tới tìm đi, còn quả thực làm nàng tìm được rồi vải đông, đem mặt bộ trưởng ở hai tay thượng, biến thành một cái giản dị mà có chút khó coi bao tay, lại đem mặt mông lên, chỉ chưa một đôi mắt ở bên ngoài, Vương Tiểu Vũ không màng Thanh Tuyền cùng sông nhỏ do hỏi. Lại lần nữa chạy ra không gian. Nhìn đến toàn bộ võ trang ông Tiểu Vũ, Mạc Hòa Manh báo đều sửng sốt một chút. Sau đó chuẩn bị để thùng gỗ hướng tổ ong đến gần ông Tiểu Vũ càng thêm ngây ngẩn cả người. Vì cái gì thùng gỗ có cái kia tổ ong? Mà Mạc Hòa Manh báo đều không có bị ong mật chập đến dấu vết. Kia hai chỉ sói con lại xa xa tránh ở một bên, hướng tới cái này thùng gỗ phệ tê. Một lát ngốc lăng lúc sau, ông Tiểu Vũ thập phần kinh hỉ, đem thùng gỗ tiến không gian. cũng đặc biệt chạy đến trong không gian đi làm thanh tuyển cùng sông nhỏ đừng cử động kia thùng gỗ cùng long mật, lúc này mới lại lần nữa ra tới. Còn không có tới kịp phản ứng, thanh tuyển ở trong không gian tức giận đến thẳng dậm chân. Rõ ràng biết hắn bị ong chết, phu nhân còn chuyên môn cầm một tổ ong tiến vào. Tuy rằng này ong phi bị ong, nhưng là một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thường A. Trước kia còn có lao đại vì bọn họ làm chủ, hiện tại cái này hắn bất mãn người chính là phu nhân A, lao đại mới sẽ không vì hắn làm chủ đâu. Nếu là chạy tới cáo trạng nói không chừng lao đại còn giúp phu nhân khi dễ hắn. Vương Tiểu Vũ không biết, nàng vì tiết kiệm thời gian, vội vội vàng vàng đem tổ ong thả lại đi hành vi, làm thanh tuyển hiểu lầm vì nàng ở chế nhạo hắn. Ra không gian lúc sau hứng thú chí bừng bừng hỏi, là ai đem tổ ong cắt bỏ phóng thùng gỗ? Không bị chập đến sao? Ta cắt. Mặc vẻ mặt sủng nịch mà nói, mưa nhỏ không phải thích ăn mật ong sao? Liên tính con ta cũng nguyện ý cho ngươi cắt mật ong nha. Vương Tiểu Vũ trong lòng ấm áp, lại có chút thẹn thùng. Nơi này không ngừng nàng cùng Mạc hai người, còn có cái mánh báo ở bên đâu, Mạc lại là như vậy không coi ai ra gì nói ra như vậy buồn nôn nói. Phía trước không còn nói trích tổ ong quá trình không quá hữu hảo sao. Xem ngươi cũng không giống bị ong chết bộ dáng nha. Vương Tiểu Vũ là thiệt tình kỳ quái. Đi nhanh điểm. Mánh báo mặt tâm trầm. Rõ ràng là hắn ra tay trước đi cắt tổ ong, ai ngờ bị chập vài khẩu, hắn liền lùi về tay chuẩn bị đổi tay. Không nghĩ tới Mạc tiếp nhận hắn công tác. Rõ ràng nhìn Mạc cũng bị những cái đó ong mật chập, nhưng là hắn làn da gần là hơi hơi hồng một chút, sau đó thực mau liền tiêu sưng, hiện tại vừa thấy phảng phất không có việc gì người dường như, còn ở Vương Tiểu Vũ trước mặt có vẻ lợi hại vô cùng dường như, hừ. Chương 306 thân mật. Nhưng là tổ ong xác thật là Mạc cắt, giờ phút này mánh báo đôi tay bối ở sau người, một chút cũng không nghĩ bị Vương Tiểu Vũ nhìn đến hắn cánh tay thượng mấy cái xương đỏ điểm. Ba người hai lang tiếp tục đi nhanh. Vương Tiểu Vũ đột nhiên một phép đầu, đã quên cấp thanh tuyển đem mật ong mạt đến bị ong vỏ vẽ chập địa phương. Mạc hơi hơi mỉm cười, ta đi cho hắn mạt. Ong mật không chập ta. Vương Tiểu Vũ vui vẻ đáp ứng, đem Mạc đưa vào không gian. Không bị đưa vào không gian sau, manh báo cùng Vương Tiểu Vũ tiếp tục đi phía trước đi. Manh báo nhìn chính mình phía trước nỗ lực bước chân ngắn nhỏ đi phía trước đi Vương Tiểu Vũ, trong lòng nói không nên lời phức tạp. Cho dù hắn ở chưa kinh tình yêu nam nữ. Cho dù hắn ngay từ đầu đem Vương Tiểu Vũ cho rằng yêu nữ, đối hắn làm yêu pháp. Hắn cũng không phải ngu dốt người, trải qua thời gian dài như vậy, hắn đã xác nhận chính mình coi trọng nữ nhân này, coi trọng cái này có bạn lữ nữ nhân, coi trọng cái này cùng bạn lữ cảm tình thực tốt nữ nhân. Đây là bọn họ hai người số lượng không nhiều lắm một chỗ, lúc này Vương Tiểu Vũ đối hắn thái độ tạm được. Sau đó không lâu nữ hoa bộ lạc đem gặp tai họa ngập đầu, có thể tưởng tượng đến lúc đó Vương Tiểu Vũ cấp không được hắn hảo ánh mắt xem. Khi đó bọn họ quan hệ. Manh báo mày rậm gắt gao khóa khởi. Hành động đã nhanh hơn đại não, hắn nhanh chóng đi đến Vương Tiểu Vũ phía trước, không khỏi phân trần đem Vương Tiểu Vũ bối đến trên lưng, không nói một lời đi nhanh đi phía trước đi. Ngươi làm gì? Mau buông ta xuống. Vương Tiểu Vũ bị manh báo thình lình xảy ra hành động hoảng sợ, sau đó chóp mũi liền truyền đến không thuộc về Mạc xa lạ nam tính hơi thở. Vương Tiểu Vũ cảm thấy bị Mạc bối không có quan hệ, nhưng cái này bị tách ra hai chân bối ở trên người động tác đối tượng là manh báo khi nàng trong lòng tức khắc cảm thấy có chút cảm thấy thẹn, tức giận. Người đi quá chậm. Manh báo dầu di nói, cũng không đem Vương Tiểu Vũ buông xuống, tiếp tục đi phía trước manh buôn. Manh báo tốc độ đột nhiên nhanh hơn, Vương Tiểu Vũ kinh hô một tiếng, theo bản năng mà ôm sát vai hắn cổ, dán ở trên người hắn, để tránh ngã xuống. Nguyên lai manh báo là ngại chính mình đi được quá chậm, nàng còn nhỏ ra đỉnh khí bởi vì tư thế chướng thai gai mắt mà xấu hổ buồn bực, nghĩ đến bị chập đến đầy đầu bao thanh tuyển, Vương Tiểu Vũ hổ thẹn không thôi. Nhưng là bị mánh báo như vậy cóng, nàng vẫn là cảm thấy có chút biến yếu. Người phóng ta xuống dưới đi, trong chốc lát làm Mạc bối ta. Mánh báo trong lòng vừa kéo, càng là giàu dĩ không vui, dọc theo đường đi hắn đều bối ngươi bao nhiêu lần. Hắn có ta mau sao? Mánh báo là bởi vì Mạc bối nàng số lần rất nhiều, nàng đều vui vẻ chịu đựng, mà chính mình vừa mới trên lưng nàng, nàng liền như thế kháng cự có chút an vị. Nhưng là Vương Tiểu Vũ cũng không biết. Lúc này Vương Tiểu Vũ có chút quấn bách. Nàng cho rằng mánh báo nói chính là nàng dọc theo đường đi kéo chân sau, làm Mạc bối nàng rất nhiều lần, đem Mạc mệt muốn chết rồi. Mà mánh báo không hổ là có báo bộ là người, cho dù trên lưng có cái Vương Tiểu Vũ, này chạy vội tốc độ cũng vẫn cứ thực mau. Như thế, Vương Tiểu Vũ khắc sâu tỉnh lại chính mình bởi vì tư thế biệt nữ mà cự tuyệt mánh báo hảo ý. Vậy ngươi hơi chút chậm một chút, đừng mệt. Nghe được Vương Tiểu Vũ những lời này, mánh báo tựa như uống lên mật ong giống nhau, ngọt tới rồi trong lòng. Nàng quan tâm hắn. Tuy rằng Vương Tiểu Vũ làm mánh báo chạy chậm một chút, nhưng là mánh báo cũng không có thả chậm tốc độ. Bởi vì chỉ có hắn chạy trốn mau, Vương Tiểu Vũ mới có thể gắt gao ôm hắn. Cách một tầng hơi mỏng mặt liêu, Vương Tiểu Vũ mềm mại thân thể toàn bộ dán ở trên người hắn, làm hắn cảm giác hai người chi gian thập phần thân mật. Hắn phải hảo hảo hưởng thụ cùng ông Tiểu Vũ này khó được một chỗ, cùng với thân mật tiếp xúc tư vị. Vương Tiểu Vũ ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, manh báo chạy trốn mau, nàng muốn vẫn luôn kề sát manh báo. Nhưng là manh báo vẫn luôn nỗ lực đi phía trước chạy vội, trừ bỏ đôi tay ở phía sau nâng nàng bên ngoài, cũng không có khác gì thường hành động. Vương Tiểu Vũ không chỉ có âm thầm tỉnh lại chính mình quá mức mẫn cảm. Chương 307 tự tin. Manh báo, phóng ta xuống dưới đi, nếu không ngươi đi vào nghỉ ngơi một chút, làm mạc ra tới bối ta đi. Không biết chạy nhiều ít dặm đường, manh báo đều không có chút nào thả chậm tốc độ ý tứ, nghe được hắn hô hấp dồn dập, cảm giác được hắn cả người hắn ý, Vương Tiểu Vũ có chút không đành lòng. Manh báo mắt điếc hai ngơ, tiếp tục đi phía trước chạy. Manh báo. Vương Tiểu Vũ không tán thành mà tăng lớn thanh âm. Ly nữ hoa bộ lạc còn xa. Manh báo lời ít mà ý nhiều. Vương Tiểu Vũ có chút dầu dĩ không vui, manh báo đây là lại một lần nhắc nhở nàng là một cái kéo chân sau chủ nhân. Kia làm mạc ra tới bối ta trong chốc lát, sau đó lại phiền toái ngươi bối ta trong chốc lát. Các ngươi như vậy thay phiên bối ta. Tuy rằng lý trí nói cho nàng nên làm như vậy, nhưng là tình cảm thượng là kháng cự, cảm giác chính mình chân bạch dài quá. Ta không mệt. Chớ có là ra tới, sẽ không đồng ý ta có ngươi. Manh báo thanh âm, nghe không ra cái gì cảm xúc. Vương Tiểu Vũ giữa mày nhảy dựng, nhớ tới mạc ghen bộ dáng, tuy rằng nàng cùng manh báo chi gian cũng không có cái gì, cũng làm nàng trong lòng đột nhiên khẩn trương lên. Chính là nếu vẫn luôn làm mạc bối nàng, kia mạc cũng quá mệt mỏi. Ngay sau đó Vương Tiểu Vũ nghĩ đến mạc đi vào không gian khá dài thời gian, nàng lại không đem hắn thả ra, mặc cái này bình giấm chua còn không biết nghĩ như thế nào đâu. Nghĩ đến đây Vương Tiểu Vũ liền cả người đổ mồ hôi lạnh, ngươi trước phóng ta xuống dưới đi. Manh báo vẫn như cũ đi phía trước chạy. Vương Tiểu Vũ nóng nảy, vỗ vô manh báo bả vai. Manh báo. Bởi vì tình thế cấp bách, nàng nói chuyện khi âm cuối hơi hơi dơ lên, manh báo thân mình bỗng nhiên một đốn, chỉ cảm thấy tê dại không thôi. Mưa nhỏ không biết chính mình này thanh manh báo nghe vào manh báo lô thai, chính là nàng ở hướng chính mình làm nũng. Vô pháp cự tuyệt. Manh báo lưu luyến mà vương Vương Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ hiếm thấy có chút ngượng ngùng, manh báo, cái kia. Manh báo lẳng lặng mà nhìn nàng. Nàng lúc này biểu tình hắn rất ít nhìn đến, thập phần đáng yêu. Cái kia, ở mạc trước mặt có thể hay không không đề cập tới ngươi bối chuyện của ta. Ngươi cũng biết, mạc có đôi khi rất keo kiệt. Vương Tiểu Vũ lấy hết can đảm dò hỏi xuất khẩu, chỉ là manh báo hảo tâm bối chính mình, lại còn không thể nói, có chút ủy khuất hắn. Manh báo hơi hơi có chút mất mát, nguyên lai nàng vừa mới kia quấn bách ngượng ngùng biểu tình cũng không phải bởi vì hắn, mà là sợ mạc ghen. Ngay sau đó một loại mạc danh hương phấn cảm đột nhiên sinh ra. Hắn cùng ông Tiểu Vũ có cộng đồng bí mật. Manh báo biểu tình nhu hòa, ta không phải nói nhiều người. Cảm ơn ngươi. Ông Tiểu Vũ tức khắc thả lỏng lại, lập tức tiến không gian nhìn nhìn thanh tuyển tình huống, cũng đem mạc phóng ra, lại cùng mạc cùng manh báo tiếp tục lên đường. Thanh tuyển bôi lên mật ong thời gian cũng không tính quá dài, cũng nhìn không ra tới mật ong bôi lên hay không hữu dụng, bất quá hắn trừ bỏ kêu đau không có khác cái gì bệnh trạng, khả năng chết hắn ong vỏ vẽ độc tính cũng không lớn. Ông Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra đồng thời dưới chân tốc độ vẫn cứ không có thả chậm. Mạc liếc mắt một cái manh báo, đối Vương Tiểu Vũ đem hắn ném trong không gian thời gian lâu như vậy tỏ vẻ bất mãn, cấp thanh tuyển mặt cái mật ong, thực mau liền xong rồi, như thế nào thời gian dài như vậy mới đem ta thả ra. Vương Tiểu Vũ ngượng ngùng cười cười, này không phải xem ngươi con ta quá vất vả, làm ngươi hơi chút nghỉ ngơi một chút sao. Ta đều đi mệt, còn phải ngươi tiếp tục cõng. Mạc không nói nữa, chỉ là đi đến Vương Tiểu Vũ trước mặt ngồi xổm xuống, phương tiện nàng bỏ đến chính mình trên lưng. Vương Tiểu Vũ có chút không chắc hắn tương không tin tưởng, trong lòng có chút thấp thỏm. Em ạ, rõ ràng không có gì hảo tâm hư, cố tình ở cái này thích ăn giấm mạc trước mặt, nàng chính là cảm thấy không có gì tự tin. Chương 308 thoạt nhìn còn rất nhiều. Trở lại nữ hoa bộ lạc, phong bà cấp thanh tuyển kiểm tra rồi một chút, cho rằng không có gì trở ngại. Cái này Vương Tiểu Vũ đám người mới hoàn toàn yên lòng. Đến lúc trời chẳng vạng, núi lớn, dũng cùng an chọn nặng chiếu sọt tre trở về, sọt tre có quả táo, có quả hồng. Cũng có đông táo, ba người đều thập phần hưng phấn. Buông gánh nặng không màng chính mình thở hồng hộc, ba người tìm được Mạc Hòa Vương Tiểu Vũ, trên đường thật nhiều trái cây, chúng ta đều trích không xong. Phu nhân cùng chúng ta cùng nhau trở về trích đi. Ân, chúng ta cũng thấy được. Vương Tiểu Vũ cười nói, bất quá gần nhất nước mưa bắt đầu nhiều đi lên, chúng ta tốt nhất trước chuẩn bị sẵn sàng công tác lại đi ra ngoài. Nhớ tới đi hổ lang bộ lạc trên đường trời mưa tình hình, ba người gật đầu tán đồng. Bị chập đầy đầu bao chính đau đớn không thôi thanh tuyển tỏ vẻ kháng nghị, các ngươi một hồi tới cũng không hỏi trước hỏi ta tình huống thế nào, một cái hai hưng phấn đến độ muốn nhảy dựng lên, hừ, tình huống của ngươi thế nào còn dùng hỏi. Dũng không nhịn được mà bật cười, nhìn đến ngươi đầy đầu là bao ngồi ở chỗ này, từ Phong bà đến sông nhỏ, còn có Mạc Hòa phu nhân trên mặt biểu tình đều thực bình tĩnh, này đó không đều thuyết minh ngươi không có việc gì. Mọi người thiện ý cười vang lên, Thanh Tuyển cũng không khỏi nở nụ cười, hắn này cười lại khẽ động trên mặt bao, nhe răng trợn mắt ai ra kêu to ra tiếng. Lần này ta còn muốn cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Đau về đau, Thanh Tuyển đối với bọn họ vừa mới nói muốn Mạc Hòa phu nhân dẫn bọn hắn đi ra ngoài nhưng để bụng. Ta. Sông nhỏ cũng chỉ vào chính mình nóng lòng muốn thử. Sông nhỏ ngươi lần này cũng đừng đi, ngươi đi hổ lang bộ lạc mấy ngày nay, tổ mẫu có thể tưởng tượng ngươi. Ngươi liền ở trong bộ lạc đồi tổ mẫu đi. Phong bà không tha cháu gái, yêu cầu sông nhỏ lưu lại. Sông nhỏ tuy rằng rất muốn đi theo ông tiểu vũ đám người đi ra ngoài, nhưng là nhìn đến phong bà như vậy không bỏ được nàng rời đi, ngoan ngoãn gật gật đầu, nhẹ nhàng ôm phong bà, thân mật mà đem mặt dựa vào nàng trên vai. Chạy nhanh ăn cơm trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai trước chuyển nhà, dọn xong ra liền phải bắt đầu chuẩn bị muốn ra ngoài đồ vật, chờ chuẩn bị tốt, chúng ta liền mau chóng đi trở về trên đường nhìn đến kia phiến trái cây lâm, miễn cho bị người khác giành trước. Mặc nhắc nhở đại gia, nếu ông tiểu vũ có chuẩn bị muốn mùa lạnh đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, như vậy nàng trong không gian tồn những cái đó đồ ăn liền phải lấy ra tới, miễn cho đến lúc đó trong bộ lạc người không có đồ ăn. Bởi vậy vẫn là cần thiết muốn kiến thương phóng tồn lương. Bất quá hiện tại đào diêu thiêu khá tốt, lại thiêu không ít đào lưu cùng đồ chua cái bình, đồ ăn muốn tổn trữ lên phương tiện nhiều. Kho lúa liền kiến đang tới gần tâm vị trí, lại không có máy sưởi thông qua địa phương. Những việc này không cần ông tiểu vũ cùng Mạc đám người tham gia, lương thực chờ tạm thời phóng tới nội vòng hai gian nhà mới, hiện tại không thông máy sưởi, không sợ độ ấm cao dễ dàng hư. Cây mễ cùng với đậu nành linh tinh lương thực phóng tới đào lưu, dùng trúc phiến biên thành cái nắp che lại, cùng sử dụng cục đá ngăn chặn. Mà ướp tốt thịt loại, còn có từ có giao bộ lạc đổi lấy các loại cá khô hải sản chợt đều quải ra tới lượng ở bên trong vòng dưới mái hiên, vì phòng ngừa lao thử găm thực, quải thịt cá cùng hải thú thịt mặt trên còn chuyên môn dùng cái đấu lạp dự phòng. Mới mẻ dư thừa thịt loại tắc lại lần nữa dùng đảo lưu yếm lên. Khoai sọ khoai lang đỏ những cái đó thân củ đồ ăn, toàn bộ phóng tới phía trước đào hầm. Nhìn này một lu lu đồ ăn, nữ hoa bộ lạc người mỗi người tươi cười rạng rỡ, Vương Tiểu Vũ trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ mang đi ra ngoài da lông cùng với bộ phận vải vóc, cơ hồ toàn bộ đổi thành thịt loại cập thực vật loại đồ ăn. Hiện tại đặt ở cùng nhau, thoạt nhìn còn rất nhiều, tỉnh điểm ăn, mùa lạnh hẳn là có thể căng khá dài một đoạn thời gian. Chương 309 chuyển nhà. Phòng ở nóc nhà kết thúc công tác đã hoàn thành, sáng sớm nữ hoa bộ lạc mọi người liền cao hứng phân chấn tụ tập ở bên nhau, chờ đợi Mạc phân phối phòng. Nội tầng phòng ốc 40 gian, ngoại tầng phòng ốc 60 gian, hơn nữa mánh báo cùng mới sinh ra trẻ con. Tổng cộng liền mới 210 cái người. Kết bạn lữ người, mang theo tuổi nhỏ không có tự gánh vác năng lực hài đồng cùng nhau trụ một gian nhà ở. Thu đại hài đồng cùng độc thân nhân sĩ cơ bản hai người một gian, phong bà cùng mánh báo còn có chuối tây tương đối đặc biệt, một người trụ một gian. Mánh báo là bởi vì hắn thân phận xấu hổ, phân gian ngoại tầng nhà ở cho hắn đã xem như thực không tồi, muốn cho chính hắn cũng không dị nghị. Mà chuối tây còn lại là bởi vì độc thân nữ tính đơn ra tới một cái, nàng từ nhỏ bệnh tật ốm yếu. Vốn dĩ liền cùng những người khác lui tới ít một ít. Sông nhỏ cùng an trụ cùng nhau, liền ở phong bà cách vách. Phong thúc ba người cũng tương đối đặc biệt, nói bọn họ ba cái lão người đàn ông độc thân thói quen trụ cùng nhau, ba người muốn một gian ngoại tầng nhà ở cùng nhau trụ. Nhà ở nhưng thật ra phân phối hảo, nhưng là trong nháy mắt liền có người đi nhầm. Bởi vì thật sự là mỗi gian phòng đều lớn lên không sai biệt lắm. Vương Tiểu Vũ không nhịn được mà bật cười, cầm lấy than tuổi, ở mỗi gian cửa phòng thượng bắt đầu viết con số. Từ một viết tới rồi 100. Mạc Hòa chuối tây là đi theo nàng học đếm rõ số lượng tự, Vương Tiểu Vũ ở trúc trên cửa viết con số thời điểm, bọn họ liền cùng người giáo đọc pháp cùng nhận con số hình dạng. Hiện tại cũng không cần toàn bộ đều nhận nhớ dục xuống dưới, chỉ cần nhớ chính mình cửa phòng con số đọc pháp cùng hình dạng, học lên đảo cũng mau thực. Mà phía trước loại cây đậu thời điểm, cùng ông Tiểu Vũ học đếm rõ số lượng số hài tử nghe được chính mình giống như đã từng quen biết con số âm, cũng thực hưng phấn. Lôi kéo phụ mẫu của chính mình nói chính mình cũng cùng phu nhân học quá, sẽ không biết nhưng sẽ số. Vương Tiểu Vũ thấy bọn họ hưng phấn bộ dáng, trong lòng có một cái ý tưởng. Mùa lạnh nàng ở bộ lạc thời điểm, không ngại giáo này đó hài tử biết chữ số học, rốt cuộc mùa lạnh tuyệt đại đa số thời điểm mọi người đều hoa ở trong phòng, bị khinh bỉ chờ cập chống lạnh quần áo hạn chế, đi ra ngoài săn thú dù sao cũng là số ít. Ân, có lẽ cũng không cần nàng ở bộ lạc thời điểm. chối tây tính tình nhu hòa, trí nhớ lại hảo, lại có giáo Thanh Diệp đám người ký ức dược liệu kinh nghiệm, còn không phải là cái có sẵn hảo lao sư sao. Mọi người cao hứng phân chân chuyển nhà, khoảng thời gian trước chuẩn bị tốt giường thảo gì đó đều bỏ vào nhà mới, cái bàn ghế tận lực dọn mục chế trúc chế. Bàn đá ghế đá cũng có dọn lại đây, Vương Tiểu Vũ nhìn bọn họ đem hình tròn mặt bàn trên mặt đất lăn lộn dọn lại đây, nhớ tới hổ lang bộ lạc thạch ma. Chính bọn họ có như vậy nhiều đậu nành, lại từ có chuột bộ lạc thay đổi hai đại túi đậu nành trở về, đem đậu nành làm thành đậu hủ là ắt không thể thiếu. Còn có làm hệ thống nhiệm vụ đạt được những cái đó tiểu mạch cùng với thu hoạch những cái đó hoang dại hoa màu, tỉ như bắp chờ đều có thể dùng thạch ma ma thành phấn tới chế tác đồ ăn. Hướng Mạc nhắc tới thạch ma sự tất yếu, Thạch Mạc lược hơi trầm ngâm, lập tức kêu Dũng cùng núi lớn chứng thực chuyện này. Dũng cùng núi lớn đều là gặp qua hổ lang bộ lạc thạch ma, cũng là ăn qua dùng đậu nành mài ra tới sữa đậu nành làm thành đậu hủ, cũng thật sâu cảm giác thần kỳ. Vừa nghe muốn cho hai người bọn họ làm thạch ma, vui vẻ đáp ứng, làm thạch ma kỳ hạn công trình trường, bọn họ hai người đều nói nếu tìm được rồi thích hợp làm gỗ đặc kiên cố thạch tài, muốn phóng tới Vương Tiểu Vũ trong không gian đi, không thể ảnh hưởng bọn họ cùng Mạc Hòa Vương Tiểu Vũ mùa lạnh đi săn thú. Dọn tân ra là một cái đáng giá chúc mừng nhật tử. Lúc chạng vạng, nữ hoa bộ lạc lại bốc cháy lên lửa trại, vô luận nam nữ già trẻ đều vây quanh lửa trại khiêu vũ, ăn thịt nướng. Chương 310 trầm mặc chung bùng nổ. Phong bà nhìn nữ hoa bộ lạc mọi người trên mặt vui vẻ tươi cười, nhìn nơi xa kia tân xây lên phòng ở, hình thành dơ pháp trượng hướng tới cấm địa bên kia nữ hoa thần tượng phương vị lễ bái. Cảm tạ nữ hoa chân thần phù hộ. Cảm tạ nữ hoa chân thần đưa tới mưa nhỏ, giúp nàng mang về thất lạc nhiều năm cháu gái. Cảm tạ nữ hoa chân thần đưa tới phu nhân mưa nhỏ trợ giúp nữ hoa bộ lạc đi ra khốn cảnh. Ngẫm lại thượng một cái hàn thử, lúc này, nữ hoa bộ lạc mọi người trên mặt mỗi người mặt ủ mày cho, bởi vì mùa lạnh đảo mắt tức đến, bọn họ chỉ có số lượng không nhiều lắm dần dần hư thối không quá mới mẻ thịt. Bọn họ cho dù đến hổ lang bộ lạc đi giao dịch, có thể đổi về tới đồ vật cũng là cực nhỏ. Mà hiện tại, phu nhân giáo ướp tốt thịt, hong, gió, nửa làm, treo ở dưới mái hiên, một loạt lại một loạt. Hai cái trúc lâu hạ còn dưỡng như vậy rất nhiều tươi sống gà vịt ngỗng, thỏ, heo, dương, bờ sông trúc lều còn có hai chỉ hình thể cực đại trâu. Chỉ là trứng gà đều thả suốt hai cái lại đại lại thâm đào lưu. Khoai lang đỏ hầm, thả rất nhiều khoai sọ cùng khoai lang đỏ. Kia chuyên môn dùng để chất đống đồ ăn hai gian trong phòng, chất đầy đào lưu cùng đồ chua cái bình, bên trong có các loại lương thực, tỉ như gạo kê tiểu mạch cùng bắp cao lương, cũng có các loại rau củ sấy khô cùng đồ chua. Còn có mưa nhỏ lấy ra tới gieo trồng chủng loại không đồng nhất loài nấm, phun nước liền trường, một ngày một cái dạng, nhìn đến kia mọc, đừng để có bao nhiêu khả quan. Phong bà ở chỗ này thành kính cảm tạ nữ hoa chân thần. Vương Tiểu Vũ đám người lại là ăn hải, cũng nhảy hải, đêm nay ngã đầu liền ngủ, ngủ đến thập phần thơm ngọt. Ai cũng không có chú ý tới, trong bóng đêm mánh báo ra cửa, chung quanh vừa nhìn, biến mất ở đen nhánh trong bóng đêm. Ngày kế mọi người đều lên chậm một ít, Mạc Hòa Vương Tiểu Vũ ra cửa khi đã có rất nhiều người canh giữ ở bọn họ cửa, thanh tuyển trên mặt ong chết hảo rất nhiều, toàn bộ đầu thoạt nhìn không như vậy xương lớn. Vương Tiểu Vũ cùng Mạc ở tại nội tầng phong ốc, mọi người liền tụ tập ở bên trong tầng phong ốc đất chống thượng, lặng lặng chờ đợi Vương Tiểu Vũ cùng Mạc rời giường mở cửa. Mạc, phu nhân, chúng ta khi nào đi trích trái cây? Thanh tuyển nhất thiếu kiên nhẫn. Phu nhân, hôm nay nhiệm vụ là cái gì? Đây là phong thúc, hắn mỗi ngày đều đối với mỗi ngày nhiệm vụ rất là cảm thấy hứng thú. Chỉ cần Vương Tiểu Vũ ở trong bộ lạc, hắn mỗi ngày đều sẽ sớm tới hỏi. Hôm nay nhiệm vụ là Vương Tiểu Vũ một bên nói một bên từ hệ thống tìm tin tức. Chiếu thực đơn làm một phần cung bạo gà đinh. Khen thưởng là 1 cân tiểu mạch. Vương Tiểu Vũ quả thực không tin chính mình đầu óc. Đây là lần đầu tiên nhìn đến làm một cái đồ ăn có thể được đến 1 cân tiểu mạch khen thưởng. Này quả thực là quá trâu bò. Bất quá hệ thống là khi thì đáng tin cậy, khi thì không đáng tin cậy, vẫn là không thể lơi lòng a. Vương Tiểu Vũ yên lặng phun tào hệ thống hiếm thấy cấp ra phản hồi, hệ thống chỉ là trợ lực, muốn hô mưa gọi gió, chủ nhân thượng cần gấp bội nỗ lực. Vẫn cứ là lạnh băng vô cảm tình máy móc thanh âm, lại làm ông Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Thật là một ngữ bừng tỉnh người trong mộng A, cho tới nay nàng đều hy vọng hệ thống cấp lực điểm, mà nàng chính mình rốt cuộc làm chút cái gì. Thô sơ giản lược tưởng tượng, phảng phất làm không ít chuyện, cẩn thận tưởng tượng, chân chính hoàn toàn dựa nàng bản nhân hoàn thành, không có dựa vào hệ thống. Cũng không có dựa vào nữ hoa những người khác sự tình, giống như cơ hồ không có vài món. Vương Tiểu Vũ vạn phần hổ thẹn, bắt đầu cân nhắc muốn thế nào tránh đi hệ thống cùng nữ hoa tộc nhân, hoàn toàn dùng nàng lực lượng của chính mình cao hơn tầng lầu. Lúc này làm nàng nắm lấy không ra hệ thống lại phát ra tiếng, giỏi về lợi dụng công cụ cùng nhân lực là thực chính xác lựa chọn, hy vọng chủ nhân không cần toàn bộ phủ định. Chủ nhân có thể nếm thử giả thiết kế hoạch, mà không phải thích ứng trong mọi tình cảnh, được chăng hay chớ? Ngậy! Chương 311 chiếu cố ta. Vương Tiểu Vũ quyết định còn muốn càng thêm nguyên vẹn lợi dụng hệ thống, đồng thời cũng không thể làm hệ thống đem chính mình xem thường. Muốn nhiều chủ động tự hỏi. Bất quá hôm nay mỗi ngày nhiệm vụ nhưng thật ra thực có lời, chiếu thực đơn làm một đạo cung bạo gà đinh, được đến một cân tiểu mạch. Phải biết rằng trước kia được đến khen thưởng, tiểu mạch đều là ấn viên tới số, này một cân tiểu mạch phải kể tới khởi viên số tới, vậy khả quan. Vâng chịu đầy đủ lợi dụng tài nguyên nguyên tắc, Vương Tiểu Vũ dựa theo hệ thống cấp thực đơn, nói cho chuối tây làm cung bạo gà đinh bước đi. Vậy ở một chỗ nữ hoa tộc nhân vừa nghe hôm nay nhiệm vụ không cần rất nhiều người hoàn thành, trên mặt không khỏi lộ ra thất vọng chi sắc. Mặc thấy thế, lớn tiếng hướng nữ hoa các tộc nhân nói, mùa lạnh thời gian quá dài, chúng ta trước mắt chuẩn bị tuổi lửa kém đến còn có điểm nhiều, trừ bỏ săn thú cùng lưu tại trong bộ lạc chiếu cố lao nhân hải tử người bên ngoài, toàn bộ lên núi đi đánh sải. Thanh Tuyền, núi lớn, Trương, Dũng, An, sông nhỏ lưu lại, ta có an bài khác. Trương, mùa lạnh trúc lâu bên kia quá lạnh, sợ đem xúc vật cấp đông lạnh hư. Tân kiến nhà ở có mấy gian nội tầng liền lên, chuyên môn không ra tới. Ngươi mang vài người đem xúc vật đều cấp rời đi lại đây. Lại tại đây mấy gian phòng ốc trước đem lều đắp lên, đem lưu dắt lại đây. Được rồi. Trương lĩnh mệnh rời đi. An cùng sông nhỏ, các ngươi cùng chuối tây cùng nhau, đem lần này đi hổ lang bộ lạc giao dịch trở về lộc giày ra hóa giải nghiên cứu một chút, phỏng theo làm tân giày. Tới rồi làm cơm trưa thời gian, cùng chuối tây cùng nhau nấu cơm, giúp đỡ chuối tây đem gà cung bảo làm ra tới, giữa trưa phong bà cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. An cùng sông nhỏ vui vẻ đáp ứng. Núi lớn, Dũng, các ngươi tùy ta cùng mưa nhỏ đi trên núi chém mấy cây cùng cây trúc, tìm một ít thoa diệp cùng rừng thảo, ra ngoài khi phải dùng. Đi thôi. Lớn lao vung tay lên. Từ từ, ta đâu. Thanh Tuyển thấy Mạc không có an bài chính mình, sốt ruột. Ngươi liền ở trong bộ lạc hảo hảo nghỉ ngơi một chút, có thể giúp đỡ An cùng sông nhỏ làm việc. Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, không bằng chúng ta đi trước đem trái cây những cái đó hái được. Ở bên kia hẳn là cũng có thể chặt cây chém cây trúc tìm thoa diệp dường thảo. Vương Tiểu Vũ nhìn xem thiên, cấp ra đúng trọng tâm ý kiến. Như vậy cũng khá tốt, duy nhất vấn đề là này vừa ra đi, hôm nay buổi tối chỉ sợ không về được. Như vậy cung bạo gà đinh nhiệm vụ này. Ta đi theo các ngươi đi nha, khác sự làm không được, cho các ngươi nấu cái cơm gì đó vẫn là có thể. Ánh trăng cuối cùng có thể cắm thượng lời nói, mang thai trong khoảng thời gian này nghẹn nàng thật khó chịu. Ta đây cũng đi theo các ngươi đi ra ngoài. Làm lộc giày ra tử sự tình, giao cho sông nhỏ cùng chuối tây là được, ta cũng không thế nào sẽ theo thừa may vá. An Mỹ nữ tỏ vẻ, ánh trăng lớn như vậy cái bụng, ta còn có thể chiếu cố nàng. Ngươi, không đem ta tức chết liền không tồi, còn chiếu cố ta. Ánh trăng lão đại không vui. An trên mặt có chút quấn bách, hung hăng trừng mắt nhìn ánh trăng liếc mắt một cái, không nói lời nào, chỉ lấy cặp kia xinh đẹp mắt to nhìn Vương Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ sờ sờ cái mũi. Hóa ra Mạc cái này thủ lĩnh ở nàng trước mặt là bài trí. Nàng muốn chính là nàng Vương Tiểu Vũ đáp án. Ánh trăng, An cùng trước kia đại không giống nhau, là cái lại thông minh lại có khả năng hảo cô nương, ngươi nhưng đừng dùng lao ánh mắt xem người. Hải nha, ta biết rồi. Ánh trăng cười tủm tỉm, An là sẽ không cùng ta so đo, đúng hay không? An gật gật đầu, không nói chuyện, trước kia bởi vì ánh trăng là Mạc muội muội, nàng kỳ thật là tưởng cùng ánh trăng hảo hảo ở chung. Nhưng là đã chịu Hoàng Diệp che giấu cùng châm ngòi, nàng tổng cảm thấy ánh trăng ghen ghét chính mình lớn lên so nàng Mỹ, không muốn cùng nàng ở chung, thời gian dài, chính mình cũng liền không nghĩ mặt nóng dán mông lạnh. Hiện tại ngẫm lại trong bộ lạc ánh trăng được hoan nên trình độ so nàng nhưng cao nhiều, có thể thấy được ánh trăng cô nương này tính cách cùng làm người xử sự đều rất không tồi. Chương 312 xuất phát. Vương Tiểu Vũ cẩn thận cân nhắc một chút. Có nàng không gian ở, ánh trăng cái này thai phụ vẫn luôn ở trong không gian liền có thể. Làm cơm gì đó nhẹ lao động chân tay cũng tương đối thích hợp nàng. Huống chi nàng bạn lữ núi lớn cũng muốn đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, lúc này xem trong mắt hắn rõ ràng cũng có chờ đợi. Lần này cũng chỉ là trở về trích trái cây mà thôi, đại khái ngày mai liền đã trở lại, nhất muộn hẳn là cũng sẽ không vượt qua hậu thiên. Hảo, liền nói như vậy định rồi, ánh trăng cũng đi theo chúng ta đi. Hiện tại đổi sông nhỏ không cao hứng, kéo trừng mặt, dầu di không vui. Sông nhỏ, ngươi ở nhà bồi phong bà. Chúng ta mai kia liền đã trở lại. Nhưng là chúng ta trở về bung những cái đó trái cây lúc sau, rất có khả năng lập tức lại muốn đi ra ngoài. Nếu ngươi tưởng đi theo chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, liền sấn này 2-3 thiên thời gian, hảo hảo cùng phong bà nói một câu. Manh báo làm Vương Tiểu Vũ thủ hạ, nữ hoa bộ thông minh trừ bỏ Mạc Hòa Vương Tiểu Vũ bên ngoài, lại không ai có thể chế phục hắn, tự nhiên là đi theo Mạc Hòa Vương Tiểu Vũ ra cửa. Vì thế, mấy người ở không gian sinh hoạt phải dùng giường thảo bàn ghế đấu lạp đều hướng trong không gian phóng. Vương Tiểu Vũ còn thả một vò tử đồ chua cùng bao nhiêu thịt dê trứng gà cùng với tiểu mạch linh tinh đường bột đến bên trong. Đương nhiên đậu nành đậu phộng khoai lang đỏ một loại cũng không thiếu. Rốt cuộc ánh trăng là thai phụ, dinh dưỡng đến đuổi kịp, trái cây bọn họ ở trên đường có thể trích đến rất nhiều, một chút cũng không thiếu, khác bọn họ vẫn là muốn bị một chút, để người vạn nhất trên đường đánh không đến săn hoặc là tìm không thấy thích hợp giàu có tinh bột cùng nguyên tố vi lượng đồ vật. Vương Tiểu Vũ trực tiếp đem ánh trăng bỏ vào trong không gian, cùng còn lại muốn đi trích trái cây cùng chuẩn bị mùa lạnh ra ngoài săn thú trang bị mọi người cùng nhau hướng hổ lang bộ lạc phương hướng mà đi. Hôm qua mới vừa mới từ con đường này đi qua, nhân vi hành tẩu dấu vết thực rõ ràng. Bởi vậy Vương Tiểu Vũ đoàn người đi rồi ước chừng 2-3 tiếng đồng hồ liền tiến vào kia phiến trái cây thụ đặc biệt nhiều khu vực. Trích trái cây tự nhiên là tài đến hô mưa gọi gió, một sọt lại một sọt hướng trong không gian phóng. Hôm qua táo, lê, đông táo, sơn tra, thạch liễu, cam quýt, quả bưởi, chủng loại nhiều, làm đại gia quả thực không thể tin được. Này rõ ràng chính là đi vào bách quả viên. Nguyên bản chuẩn bị trích xong trái cây lúc sau nhổ trồng cây ăn quả Vương Tiểu Vũ cũng không cấm do dự. Là đem cây ăn quả nhổ trồng đến nữ hoa bộ lạc phụ cận, vẫn là dứt khoát liền ở chỗ này kiến mấy cái nhà ở, an bài nhân thủ, thay phiên chăm sóc cùng thủ này đó cây ăn quả. Nơi này ly nữ hoa bộ lạc 2-3 giờ lộ trình, quá xa, nhưng là nếu muốn nhổ trồng, chúng nó hồi nữ hoa bộ lạc phụ cận nói, Vương Tiểu Vũ xác thật cũng vô pháp bảo đảm này đó cây ăn quả nhổ trồng sau sống suốt. Hơn nữa từ hiện tại này đó trái cây không có bị người trích thải xem ra này phiến thiên nhiên trái cây viên tựa hồ căn bản là không có người phát hiện. Vương Tiểu Vũ do dự cùng rồi dám, không có người chú ý tới. Mọi người đều đắm chìm ở được mùa vui sướng chung. Trích trái cây, trích mật ong. Đúng vậy không sai, mặc liền ở trích mật ong. Lần này ra tới thùng gỗ mang đến cũng đủ nhiều, đem tổ ong mật toàn bộ cắt phóng tới thùng gỗ. Ong mật vẫn cư ở tổ ong bên trong chui vào chui ra trong không gian mặt không có mật hoa cho bọn hắn thải. Nhưng là, Vương Tiểu Vũ nói ong mật ở mùa lạnh, ở trong không gian có thể lấy mật hoa vì thực, bình yên vượt qua mùa lạnh. Mà mặc bởi vì không sợ ong mật chập, đặc biệt có ý thức tìm kiếm tổ ong, thậm chí theo dõi một ít đang ở thải sơn trà mật mật ong hồi phụ cận xào huyệt. Thập phần thuận lợi cắt rất nhiều mật ong. Vương Tiểu Vũ vì thế cũng cảm thấy thập phần kinh hỉ. Mật ong tổ ong đều là thứ tốt, dinh dưỡng giá trị cao. Hơn nữa này đó mật ong là ở cây ăn quả trong rừng phát hiện, có thể tưởng tượng, chúng nó chủ yếu ngắt lấy mật hoa đều là quả hoa. Chương 313 tỉnh lại. Đối với mạc kỹ năng, mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là bị ong vỏ vẽ chập đến đầy đầu bao thanh tuyển, quả thực hai mắt ứa ra ngôi sao, lão đại, vì cái gì chúng nó không chập ngươi. Cũng chết, bất quá không đau, tựa như bị con kiến cắn dường như. Mạc Thanh thật trả lời. Vương Tiểu Vũ thế mới biết ong mật cũng chết mạc. Cao mày kéo qua hắn tay tỉ mỉ kiểm tra, lại liền một cái xương đỏ cũng chưa nhìn đến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật không có việc gì. Mặc nhìn đến Uông Tiểu Vũ biểu tình, nhếch miệng cười. Thanh Tuyền thở ngắn than dài, thật là người so người sẽ tức chết ta. Tuy rằng có này cảm khái buồn bực, nhưng là đương nhìn đến tiếp theo cây táo thời điểm, trên đầu bị ong vỏ vẽ chập đến xương đỏ, vẫn chưa hoàn toàn biến mất Thanh Tuyền lại lập tức mãn huyết sống lại, động tác nhanh nhẹn bò lên trên cây táo, hái được quả táo ném cho dưới tảng cây núi lớn. An cùng Dũng ở xa hơn một chút kia cây bưởi trích quả bưởi, cũng là một cái ở trên cây trích, một cái dưới tảng cây tiếp. Mặc lại dẫn theo một cái thùng gỗ đuổi theo một con ong mật tìm tổ ong đi. Manh báo cũng để ra cái giỏ tre ở quả hồng trên cây trích quả hồng. Mọi người đều rất vội, Vương Tiểu Vũ giúp không được gì, chán đến chết, liền không khỏi nhớ tới hệ thống nói nàng đến gấp bội nỗ lực. Đúng vậy, nàng hiện tại cảm thấy chính mình chính là một cái mượn dùng không gian khuân vác công. Lần này bởi vì không lên đường. Chuyên môn chính là tới trích trái cây, mọi người trừ bỏ ánh trăng bên ngoài đều tập trung ở bên nhau, căn bản không có gì nàng động thủ cơ hội. Quả táo quả hồng lê đông cây táo cao, nàng liền một cái đều không có trích đến, nhưng thật ra có mấy cây cam quýt thụ trái cây nặng trĩu, cách mặt đất không cao, nàng duỗi tay là có thể với tới, ngắt lấy mấy viên. Cây bưởi thoạt nhìn cũng không cao, nhưng mà nàng chỉ hái được một viên, vừa mới muốn trích đệ nhị viên thời điểm, an hái được, lại vừa thấy, không có. Trừ bỏ đưa bọn họ chứa đầy rổ hoặc là sọt tre trái cây bỏ vào không gian, lại đem không rổ sọt tre chở vật lấy ra tới bên ngoài, nàng không hề dùng võ nơi. Đột nhiên cảm thấy chính mình chính là chỉ sâu gạo. Không đúng, không thể như vậy tưởng, như vậy quá tiêu cực. Hẳn là muốn chính xác nhận thức chính mình. Mỗi người đều có sở trường, cũng đều có khuyết điểm. Nàng sở trường, liền ở chỗ trong đầu có rất nhiều nữ hoa bộ lạc không có đồ vật hoặc là tri thức, còn có hơi không đáng tin cậy hệ thống cùng với không gian như vậy cái nghịch thiên bàn tay vàng, hiện tại xem qua cái gì học qua cái gì cũng có thể mượn từ hệ thống tồn trữ lên. Mà nàng khuyết điểm liền ở chỗ nàng thân cao, thể lực thể chất đều cùng nguyên thủy bộ lạc mọi người vô pháp so sánh với. Nhưng là nữ hoa bộ lạc mọi người đối nàng đều thực hữu hảo, thậm chí nàng hiện tại ở nữ hoa bộ lạc mọi người chung hy vọng cùng mạc so sánh với cũng không thấy đến thấp. Như vậy, như thế nào Dương Trường Tị đoạn, đặt tới tôi ưu tài nguyên phối trí mới là nàng nhất hẳn là phải chú ý vấn đề. Hồi tưởng một chút từ nàng đến nữ hoa bộ lạc ngày đó bắt đầu, trừ bỏ mơ màng hồ đồ thành mạc bạn lữ cùng với quá mức khinh địch, làm Hoàng Diệp tránh thoát trừng phạt, đào tẩu bên ngoài, vô luận là kiến trúc lâu dưỡng động vật vẫn là khai hoang trồng trọt kiến mương máng cùng xe chở nước, cũng hoặc là kiến trúc lò gạch, đào riêu, xe chỉ dệt vải, đều tự giác Dương Trường Tị đoạn. Trải vớt rõ ràng ý nghĩ lúc sau, Vương Tiểu Vũ cảm thấy tâm tình rộng mở thông suốt rất nhiều. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, 45 độ giác nhìn lên không trung, thị lực có thể với tới chỗ lại tất cả đều là cây cối, chỉ từ cây cối khe hở cũng không có nửa lũ ánh mặt trời chiếu tiến vào xác định hôm nay là cái trời đầy mây. Không thấy thiên nhật trong rừng rậm, sao có thể kết nhiều như vậy trái cây, này không khoa học. Nàng chưa từ bỏ ý định, ngửa đầu 90 độ, nhìn về phía chính phía trên. Lại nhìn đến chính phía trên kia cây cao lớn cây cao to thượng trưởng từng viên cả người mang thứ màu xanh lục nho nhỏ trái cây, nhìn ra chỉ so đông táo hơi lớn một chút điểm. Chương 314 hạt rẻ. Đó là cái gì? Có thể ăn được hay không? Vương Tiểu Vũ cũng không xác định, nhưng là nàng cũng không tưởng buông tha bất luận cái gì tìm kiếm đồ ăn cơ hội. Như vậy cao thụ, nàng cũng bỏ không đi lên, muốn dùng không gian lực lượng đi thử trích kia màu xanh lục mang thứ trái cây, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Liên cùng ngày hôm qua nàng thử đem chỉnh cây cùng bùn đất cùng nhau di tiến không gian giống nhau không hề phản ứng. Không xác định có thể ăn được hay không, hoặc là có thể hay không làm dược liệu, nàng cũng không nóng nảy hái xuống. Vì thế nàng liền an tâm chờ còn lại mấy người xem ai trước không xuống dưới, ai tới leo cây trích kia thoạt nhìn thứ đồ vật. Đợi không bao lâu, liền thấy Mạc dẫn theo thùng gỗ tử đã trở lại. Loang thoáng còn có thể nhìn đến thùng biên vòng quanh ong mật ở phi. Hiển nhiên lại thành công cắt tổ ong mật. Vương Tiểu Vũ liền đứng ở tại chỗ chờ, đãi Mạc đi đến chính mình trước mặt, nàng mới đưa Mạc trong tay thùng gỗ tính cả bên trong mật ong cùng nhau đưa đến trong không gian đi. Mạc, ngươi xem này cây. Vương Tiểu Vũ dương ngẩng đầu lên, vương trắng nón mảnh khảnh ngón tay vương góc hướng về phía trước chỉ vào thụ, nhìn đến mặt trên trái cây không có. Trước kia có hay không trích quá? Mạc có chút nghi hoặc lắc lắc đầu, đây là cái gì thụ? Lớn lên hảo cao, hình như là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trái cây. Xác thật. Trước mặt này cây chỉ sợ có 5-6 tầng lầu cao, hơn nữa cảnh khô đặc biệt phát đạt. Vương Tiểu Vũ thấy Mạc cũng không có trích quá loại này trái cây, dơ dơ lên mi, có thể bỏ lên trên đi sao. Này hai cái ném xuống tới ta nhìn xem nhận thức không. Không biết vì cái gì, loại này thụ cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác, nhưng là nàng giống như xác thật không có ở trong đời sống hiện thực nhìn thấy quá loại này thụ. Mạc hướng trên cây nhìn thoáng qua, xác định mục tiêu lúc sau không nói hai lời trực tiếp hướng trên cây bò. Kia tốc độ quả thực so người ở trên đất bằng đi còn muốn mau. Không đến 2 phút thời gian, Mạc đã bỏ tới rồi kết có màu xanh lục mang thứ trái cây chỗ. Rồi tay hái được hai cái trái cây hướng ông Tiểu Vũ chỗ, nhẹ nhàng ném xuống dưới. Vương mưa nhỏ vọt đến một bên, né tránh hai cái mang thứ trái cây, sau đó đưa bọn họ từ trên mặt đất nhặt lên tới. Này một nhặt, nàng có ca nở hoa. Kia thoạt nhìn thứ màu xanh lục trái cây bị Mạc ném xuống tới thời điểm tặc hai, bởi vậy, liền lộ ra bên trong chân chính trái cây một bộ phận. Nhẹ nhàng đẩy ra bên ngoài kia một tầng thoạt nhìn giống thứ giống nhau biểu sắc, nhìn đến bên trong trái cây, Vương Tiểu Vũ đó là đặc biệt quen thuộc, hạt rẻ. Lại danh mao hạt rẻ. Vừa thấy đến này hạt rẻ, nàng liền chảy nước miếng, hạt rẻ giang đường. Mỗi năm hạt rẻ đưa ra thị trường sau bởi vì hoa hạ giữ tươi kỹ thuật đã phi thường không tồi, có thể ăn hạt rẻ giang đường thời gian khá dài, ước chừng vài tháng đâu. Cho nên phía trước thoạt nhìn thứ kỳ thật cũng không có như vậy sắc bén, chính là thật dài mao bao trùm trái cây mà thôi. Hiện tại nàng mới rốt cuộc biết mao hạt rẻ vì cái gì kêu mao hạt rẻ. Mạc, chú ý an toàn, trích. Vương Tiểu Vũ rất lớn thanh hướng tới trên cây hô. Mạc nhĩ lực vốn dĩ liền không tồi, nghe được vương mưa nhỏ lớn tiếng như vậy thanh âm, nhìn đến nàng kích động biểu tình, trong lòng cũng minh bạch này màu xanh lục lớn lên quái quái trái cây, thế nhưng lại là một loại có thể ăn đồ ăn. Bất quá Mạc trong lòng rất kỳ quái, này trái cây thoạt nhìn như vậy gờ giáp thứ, ăn ngon sao? Có thể hay không chắc đến ít hầu đâu? Nhưng là ông Tiểu Vũ nói ở hắn nơi này không khác thánh chỉ, nếu tiểu bạn lữ, nói trích tới, kia hắn liền trích đi. Vì thế từng bước hạt rẻ trực tiếp hướng trên mặt đất ném. Ông Tiểu Vũ trên mặt đất chôn đầu, nhặt cái vui vẻ vô cùng. Chỉ chốc lát sau, An cùng Dũng, manh báo cũng gia nhập nhặt hạt rẻ hàng ngũ, một người trích vài người nhặt, tốc độ khẳng định là không đủ. Manh báo vừa thấy, này cây đủ đại, cũng nhẹ nhàng bò lên trên thụ, đến một cái khác nhánh cây đi trích. Chương 315 bảo tàng. Manh báo lên cây đi trích hạt rẻ sau, Dũng cũng bò lên trên đi. Ba người trích, Vương Tiểu Vũ cùng ăn hai người nhặt bất quá tới, trên mặt đất hạt rẻ dần dần nhiều đi lên. Trang tràn đầy một sọt che khi, núi lớn cùng Thanh Tuyển cũng đã đi tới, các ngươi ở nhặt cái gì? Vương Tiểu Vũ đưa bọn họ chứa đầy trái cây rổ sọt phóng tới trong không gian, ức chế không được vui dạo dực. Cái này kêu mau hạt rẻ, cũng kêu hạt rẻ, bên ngoài tầng này mang thứ xóa, bên trong là quả hạch, xào hầm thiêu, thậm chí ma thành phấn làm điểm tâm đều có thể, lại là một kiện mỹ vị mà dinh dưỡng phong phú đồ ăn. Núi lớn, Thanh Tuyển, các ngươi đi chém hai cây cây trúc làm thành cây gậy trúc tới đánh mau hạt rẻ. Này nhánh cây thượng còn có rất nhiều mau hạt rẻ, nhưng là này nhánh cây thừa nhận không được người trọng lượng. Mặc ở trên cây lên tiếng. Được rồi. Thanh Tuyển cùng núi lớn vui sướng mà lĩnh mệnh, hướng tới trong ấn tượng mới vừa trải qua cách đó không xa rừng trúc đi đến. Không bao lâu, trên cây ba người không có lại có thể trích mau hạt rẻ, liền lục tục hạ thụ, giúp đỡ nhặt xong mau hạt rẻ, núi lớn cùng Thanh Tuyển còn không có trở về. Vì thế không cần ông Tiểu Vũ phân phó, liền tự động lột kia tầng màu xanh lục thứ, đã mở miệng xác, lột ra một đám màu đỏ nâu hạt rẻ. Vương Tiểu Vũ tâm tình cực độ vui sướng, nàng phát hiện này phiến núi rừng quả thực chính là đãi khai quật bảo tàng. Có rất nhiều hoa ong mật chế tạo ra tới thổ mật ong. Có một cây thụ giống treo đỏ thấm đèn lồng quả hồng. Còn có một cây thụ thoạt nhìn kim hoàng sắc hỉ khí dương dương cam quýt. Một đám hoặc màu xanh lục hoặc hoàng màu xanh lục nặng trĩu đại quả bưởi. Từng viên hoặc lục hoặc nửa hồng lục hoặc là toàn hồng đông táo. Còn có một đám thoạt nhìn đều thanh thúy hồng quả táo. Hiện tại ở hơn nữa này cảm thấy tràn đầy một cây mao hạt rẻ. Được, bằng không sang năm liền đến bên này kiến một ít phòng ở đem nữ hoa bộ lạc chia làm hai cái thôn xóm. Nếu không nếu là nhổ trồng cây ăn quả thất bại, vậy quá đáng tiếc này đó cây ăn quả. Vương Tiểu Vũ nguyên bản cảm thấy phát hiện này viên hạt rẻ thụ chính là ngoài ý muốn kinh hỉ, lại không nghĩ rằng mặt sau còn có liên tiếp kinh hỉ. Vỏ trái cây còn xanh đậm sắc hạch đào, cũng bị An phát hiện, cắn một ngụm hạch đào vô lại, hương vị quái quái, sau đó thực mau lộ ra hạch. An chưa từ bỏ ý định, lại giơ tay hái được hai cái nhìn kỹ có ma điểm trái xanh hợp lại cái kia bị mở ra một bộ phận trái cây bắt được ông Tiểu Vũ trước mặt tới hỏi. Phu nhân, ngươi xem cái này trái cây có thể ăn sao? Ông Tiểu Vũ chiều An trong tay nhìn lại, kia màu xanh lục mang ma điểm trái cây, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Là hạch đào. Nha nàng phụ thượng đại nhân có chút ẩm thực thói quen thực đặc biệt, tỉ như trong đó một chút chính là, ăn hạch đào, hắn muốn ăn mới mẻ. Có thể đem hạch đảo quả nhân bên ngoài kia tầng màu nâu mỏng ra xóa chỉ để lại bạch bạch hạch đảo nhân nhi ăn. Muốn đạt tới như vậy mục đích, cũng chỉ có thể mua mới mẻ hạch đảo, cũng chính là mang theo lục ra hạch đảo. Này mang theo lục ra hạch đảo còn không thể che lại, đến thông khí, bằng không phóng không được mấy ngày. Bên trong hạch đảo khả năng liền sẽ biến chất. Kinh hỉ một đợt tiếp một đợt, cây tùng là tùy ý có thể thấy được, lúc này tùng quả thượng tùng hạt cũng đã thành thục. Tùng hạt thứ này nữ hoa bộ lạc người dĩ vãng mùa lạnh trước cũng sẽ đặc biệt mãn sơ tìm, thu thập đến cùng nhau. Này đoàn người đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cây ăn quả cùng hạt rẻ thụ hạch đào quá vài phút liền phát hiện một cây thậm chí mấy cây, còn ngẫu nhiên có thể bắt được một con chim, mọi người đều đắm chìm ở được mùa vui sướng chung, rất có điểm mất ăn mất ngủ cảm giác. Vẫn là ông Tiểu Vũ đã đói bụng hoa hoa kêu, lúc này mới làm đại gia ngừng tay, một đám đưa vào không gian. Ánh trăng sớm đem đồ ăn làm tốt, đặt ở không gian đại bàn đá thượng. Chương 316 ta có chuyện muốn nói. Ăn cơm xong lược làm nghỉ ngơi, lại là bận rộn một buổi trưa. Vương Tiểu Vũ không thế nào giúp được với vội, liền ở cách bọn họ không xa địa phương nhặt cành khô. Nơi này sản vật như vậy phong phú, Vương Tiểu Vũ đối với mùa lạnh đã không có như vậy lo lắng, nhưng là mùa lạnh nấu cơm cùng sưởi ấm rốt cuộc yêu cầu thiêu nhiều ít tuổi lửa, nàng vẫn là trong lòng không số. Dù sao nhiều chuẩn bị điểm không có gì chỗ hỏng. Sắc trời tiệm vãn, ban ngày tuy rằng là trời đầy mây, trạng vạng chân trời lại giống bốc cháy lên hỏa dường như có dáng đỏ, này phụ cận trên núi cây ăn quả cùng quả hạch thụ, cùng với mật ong đều không sai biệt lắm bị thu xong rồi, Vương Tiểu Vũ đoàn người mỗi người vui vẻ mà nhếch miệng cười, chuẩn bị tiến không gian cơm nước xong nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chạy về nữ hoa bộ rơi đi. Ăn cơm thời điểm manh báo có chút ngây người, nhìn chằm chằm Vương Tiểu Vũ không nói một lời cũng bất động chiếc đũa. Ngay từ đầu manh báo đương Vương Tiểu Vũ thủ hạ khi, mọi người đều rất không thói quen. Nhưng là mánh báo không có dư thừa lời nói, chính là vùi đầu khổ làm. Thời gian dài như vậy xuống dưới, bọn họ đều mau đã quên mánh báo là ngày xưa có báo bộ lạc thủ lĩnh, mà đem hắn trở thành nữ hoa bộ lạc một cái không yêu nói chuyện quái gở thành viên. Nhưng hôm nay biểu hiện quá xông ra, mọi người đều phát hiện, Vương Tiểu Vũ không thể hiểu được mà sờ sờ chính mình mặt, hay là hôm nay nhặt cảnh khô khi không cẩn thận đem mặt làm dơ. Mặc cực bất mãn, cố ý cấp Vương Tiểu Vũ gắp đồ ăn, chặn hắn xem Vương Tiểu Vũ tầm mắt. Manh báo dứt khoát trực tiếp đứng lên, đi đến Vương Tiểu Vũ bên người, ta có lời muốn nói. Vương Tiểu Vũ gật gật đầu, trong lòng cảm giác có chút quái dị, có chuyện liền nói à, lại không ai lấp kín ngươi miệng. Manh báo trong miệng lại nhảy ra tới mấy chữ, chúng ta đi bên ngoài. Vương Tiểu Vũ theo bản năng mà liền đứng lên muốn dẫn hắn ra không gian, lại bị Mạc ngăn lại, ta và các ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Manh báo cười nhạo, ngươi liền như vậy không tự tin. Mạc bị kích, có chút buồn bực, làm bộ muốn tấu manh báo, manh báo cũng ưỡn ngực rồi đi lên, núi lớn thanh tuyển cùng dung còn có an nháy mắt đứng lên, căm tức nhìn manh báo. Giờ phút này trận doanh liền thập phần sáng tỏ. Vương Tiểu Vũ đau đầu, đình đình đình. Nàng đem Mạc kéo đến một bên, chỉ là nói cái lời nói. Nói không chừng hắn có cái gì lý do khó nói, không tốt ở nhiều người như vậy trước mặt nói ra. Ở ngươi trước mặt là có thể nói ra. Mặc nhìn chằm chằm Vương Tiểu Vũ, trong ánh mắt toát ra bất mãn cùng thật sâu ghen tuông. Vương Tiểu Vũ trừng mắt nhìn Mặc liếc mắt một cái, ngươi đã quên ta nói rồi nói. Vẫn là không tin ta. Đều không phải, chỉ là xem hắn khó chịu. Mặc ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi hướng Vương Tiểu Vũ cười cười, trở lại bàn ăn bên ngồi xuống, chúng ta ăn cơm trước. Vương Tiểu Vũ xách theo manh báo ra không gian. Ngươi muốn nói cái gì? Có phải hay không thân thể chỗ nào không thoải mái? Vương Tiểu Vũ nhìn từ trên xuống dưới manh báo, giống như cũng nhìn không ra tới có cái gì vấn đề. Manh báo đột nhiên túi người ôm lấy Vương Tiểu Vũ nhỏ xinh thân hình, làm ta làm ngươi bạn lữ, hảo sao? Manh báo thình lình xảy ra động tác làm Vương Tiểu Vũ khiếp sợ. Em ạ! Mặc cảm giác thật đúng là không sai, manh báo đối nàng thật đúng là có khác dạng tâm tư, nàng chính mình lại nửa điểm không cảm giác ra tới, thật là thần kinh quá thô. Vương Tiểu Vũ theo bản năng mà đẩy ra manh báo, lại như thế nào cũng đẩy không khai, chỉ phải bị hắn ôm ồm ồm mà nói, manh báo ngươi đừng như vậy, ta đều mau không thở nổi. Manh báo nghe vậy, đem cánh tay nối lỏng, Vương Tiểu Vũ nhân cơ hội tránh thoát hắn ôm ấp, nhìn thẳng hắn đôi mắt, ta biết các ngươi bộ lạc cùng nữ hoa bộ lạc đều có thể một chồng nhiều vợ hoặc là một thê nhiều phu, nhưng là ở ta ăn sâu bén dễ nhận chi, một cái tiểu gia liền từ một nam một nữ cùng với bọn họ hài tử cùng hai bên cha mẹ tạo thành. Xin lỗi, manh báo. Manh báo sắc mặt rất khó xem, hắn nhìn chằm chằm Vương Tiểu Vũ nhìn hồi lâu, tựa hồ muốn thông qua ánh mắt của nàng, nhìn thấu nàng nội tâm. Thật lâu sau, hắn tầm mắt chuyển hướng về phía Vương Tiểu Vũ phía sau, "Gì? Quả bưởi?" Vương Tiểu Vũ quay đầu nhìn lại, liền tại đây trong nháy mắt gian, cảm giác được cổ đau nhức, ngay sau đó trong lòng một lộ bộ, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Chương 317 tái khởi biến cố. Vương Tiểu Vũ là bị sông nhỏ lại riêu lại véo cấp đánh thức. Mới vừa tỉnh lại khi nàng còn có nháy mắt mờ mịt, nhìn đến sông nhỏ vẻ mặt nôn nóng lại nửa ngày nhảy không ra một chữ tới, lại đột nhiên nhớ tới ngất xỉu đi phía trước sự. Ngoa tào. Manh báo thế nhưng đánh lén nàng. Nàng tạch mà đứng lên, lại phát hiện nơi này cũng không phải phía trước nàng bị manh báo đánh lén kia phía núi rừng, mà là nữ hoa bộ lạc phụ cận không xa địa phương, mà hiện tại cũng không phải buổi tối, tuy rằng là trời đầy mây, nhưng là ánh sáng thực đủ, hiển nhiên đã trời đã sáng. Vương Tiểu Vũ lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có một cái xa lạ nữ nhân té xỉu ở một bên, nàng cũng không nhận thức. Phát sinh chuyện gì? Mau, mau, mau. Sông nhỏ sốt ruột mà chỉ vào nữ hoa bộ lạc phương hướng, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, rồi lại gấp đến độ nói không ra lời. Sông nhỏ khẩn trương nôn nóng bộ dáng làm Vương Tiểu Vũ cũng không khỏi khẩn trương lên, làm sao vậy? Mánh mánh mánh sông nhỏ nói nửa ngày cũng nói không nên lời, dứt khoát kéo lên Vương Tiểu Vũ một trận tật chạy. Thực mò Vương Tiểu Vũ liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Nữ hoa bộ thông minh đánh nhau tiếng gào một mảnh, Vương Tiểu Vũ trong lòng dùng mình, kết hợp đêm qua manh báo đánh lén chính mình, lập tức phản ứng lại đây nhất định là có báo bộ lạc đột kích đánh nữ hoa bộ rơi xuống. Vương Tiểu Vũ kéo lại sông nhỏ, hai người vào không gian. Mạc Hoa núi lớn, Thanh Tuyền, Dũng, An mấy người chính bất an mà ở trong không gian đi tới đi lui, ngay cả ánh trăng đều đầy mặt khuôn mặt u sầu. Bọn họ vừa thấy Vương Tiểu Vũ cùng sông nhỏ, vội vàng đón đi lên. Vương Tiểu Vũ không kịp tự trách cùng giải thích, chỉ vội vàng mà nói, manh báo đánh lén ta, cũng chính có chưa báo bộ lạc tấn công nữ hoa bộ lạc. Nơi này đi ra ngoài chính là bộ lạc ngoại, mọi người đều cẩn thận một chút nhi, ta phụ trách đem tộc nhân cứu ra phóng tới trong không gian. Sông nhỏ ở một bên manh gật đầu, còn hảo phu nhân cơ linh, nàng nói không nên lời phu nhân cũng biết manh báo mang theo có báo bộ lạc người đánh lén nữ hoa bộ lạc sự. Vừa nghe có báo bộ lạc đang ở tấn công nữ hoa bộ lạc, núi lớn mấy người kinh hãi. Liền hận không thể lập tức lao ra đi ứng chiến. Vương Tiểu Vũ tốc độ đem trừ ánh trăng ngoại người đều thả ra không gian đi, chính mình cũng nhằm phía nữ hoa bộ lạc. Mặc đám người càng là nhanh chóng mà vọt đi vào, Manh báo nhìn đến mạc mấy người, giữa mày hung hăng nhảy dựng, cuối cùng là hắn mềm lòng, sợ Vương Tiểu Vũ bị ban đêm kiếm ăn dã thu ăn, không đem Vương Tiểu Vũ lưu tại nơi xa kia phiến trong rừng. Nhưng là cho nàng uy hạ an thần dược cũng đủ nàng ngủ đến Thái Dương xuống núi, Trần Ai Lạc định là lúc, như thế nào sẽ có nảy biến cố. Manh báo không có thời gian nghĩ nhiều, liền nhìn đến nhỏ sinh Vương Tiểu Vũ vẻ mặt bi phẫn mà vọt vào hỗn chiến trung. Mưa nhỏ, đem có báo bộ lạc người phóng không gian đi. Mạc hướng tới Vương Tiểu Vũ hô to, lại đưa tới có báo bộ lạc vài cá nhân cùng hắn chiến đấu ở bên nhau. Có báo bộ lạc tới người cũng không thể so nữ hoa bộ lạc nhiều hơn bao nhiêu, nhưng là lúc này nữ hoa bộ lạc kích phát rồi huyết mạch chi lực người ở đây không mấy cái, nghĩ đến có chút đi săn thú đi. Lúc này cứu nữ hoa bộ lạc người không bằng đem có báo bộ lạc người toàn bộ bắt lại, lấy tuyệt hậu hoạn. Chỉ tiếc đã vọt tới hôn chiến trong đám người Vương Tiểu Vũ cũng không có nghe được Mạc nói. Nàng đem một đám hoặc kêu sợ hãi nơi nơi trốn tránh, hoặc giấu ở tường sau hài tử một đám bỏ vào không gian, thuận tiện ở sở trải qua chỗ gặp được ở vào hạ phong nữ hoa tộc nhân ném vào không gian, như vậy một hơi đem một đám nữ hoa bộ lạc người cứu tiến không gian lúc sau, có báo bộ lạc người ngược lại nhiều lên, vây công Mạc đám người không chút nào cố hết sức. Mà chạy tới truy nàng người cũng dần dần nhiều lên, cái này Vương Tiểu Vũ mới phát hiện chính mình một sốt ruột làm việc ngốc nhi. Chương 318 như thế nào pha cục. Ai nha, thật muốn mệt. Thời khắc mấu chốt rất dây xích. Vương Tiểu Vũ cũng là phục chính mình. Ở hoa hạ thời điểm, luôn có người ta nói không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Nàng lúc ấy nghe xong còn cười ha ha. Không nghĩ tới hôm nay tại đây nữ hoa bộ lạc, nàng liền thành nữ hoa bộ thông minh cái kia đồng đội ngu như heo. Có báo bộ lạc người mỗi người dũng mãnh, ra tay tàn nhẫn, sĩ khí như hồng, nhất định phải được. Vương Tiểu Vũ chạy trốn thở hừng hộp, không thể không trốn vào không gian nghỉ ngơi một chút. Nói nghỉ ngơi, làm sao có thời giờ nghỉ ngơi đâu. Xem có báo bộ lạc những người đó tư thế, thực hiển nhiên là muốn đem nữ hoa bộ lạc người toàn bộ chế phục, thậm chí có khả năng là giết chết. Bên ngoài nữ hoa bộ lạc người càng ngày càng ít, có báo bộ lạc người cũng rất nhiều, chúng ta người mắt thấy liền phải duy trì không được. Ta đem các ngươi đưa ra đi, lại đem có báo bộ lạc người trảo tiến vào. Thấy mọi người đều gật đầu, Vương Tiểu Vũ có chút chần chờ, hiện tại bên ngoài phòng trừng đều một đám người vây quanh ta đem các ngươi cùng nhau đưa ra đi, các ngươi phải chú ý an toàn. Bọn nhỏ tạm thời liền ở chỗ này, chờ ta tìm cái an toàn địa phương đem bọn họ thả ra đi. Hảo! Mọi người mặt mày kiên định, chăm miệng một lời, cũng thuận tay túm lên trong không gian hoặc cái cuốc hoặc gậy gỗ, thậm chí. Phía trước Vương Mưa nhỏ chuẩn bị lấy tới xây bệ bếp phòng cháy gạch gạch. Đem mới vừa đưa vào tới này không ít nữ hoa bộ lạc thành 5 người đưa ra đi, Vương Tiểu Vũ lại cảm thấy một trận choáng váng. Xem ra là tinh thần lực có chút chống đỡ hết nổi. Vương Tiểu Vũ nôn nóng vạn phần. Tình huống này nếu đem bọn nhỏ lại đưa ra đi, nàng còn có năng lực đem có báo bộ lạc người trảo tiến vào sao. Bất quá, ở trong không gian nghỉ ngơi trong chốc lát nữ hoa tộc nhân, cùng nhau bị đưa ra đi, sức chiến đấu hiển nhiên cường rất nhiều. Đem vì bọn họ một vòng người, đánh cái trở tay không kịp. Mà Vương Tiểu Vũ cũng liền ở ngay lúc này, trộm hướng cấm địa bên kia tới sát. Có báo bộ lạc người không rõ ràng lắm, nhưng là bọn họ nữ hoa bộ lạc người đều biết phong bà phòng ở bên ngoài kia phù tang hốc cây trực tiếp đi thông nữ hoa tộc cấm địa. Hiện tại bọn nhỏ tạm thời phóng tới cấm địa đi, tương đối an toàn. Đến nỗi khinh nhẫn thần linh tinh, chờ lần này nguy cơ qua đi lúc sau, nàng lại đi tìm phong bà lãnh phạt đi. Bất quá bởi vì bọn họ dọn nhà mới, lúc này đây tập kích chủ yếu ở nhà mới bên này tiến hành, mà phong bà phòng ở lão phòng bên kia, khoảng cách có chút xa, Vương Tiểu Vũ đi chưa được mấy bước đã bị người chặn. Vương Tiểu Vũ không hề nghĩ ngợi, đem thu phục manh bạo phía trước dùng kia nhất chiêu, dùng tới rồi người này trên người. Không có không gian đem hắn hung hăng nắm lên ném tới một bên. Nay ở người khác trong mắt chính là một cái lực lớn vô cùng nữ lực sĩ. Vương Tiểu Vũ sinh khí sốt ruột, xuống tay cũng tàn nhẫn, người nọ nửa ngày bò không đứng dậy. Mắt thấy liền phòng ở bên này đã không có gì người, Vương Tiểu Vũ lại lần nữa chui vào không gian, trinh trọng đối ánh trăng nói, ánh trăng hiện tại là ở dũng cũ nhà ở bên cạnh, ta đem ngươi cùng bọn nhỏ đều đưa ra đi, các ngươi đến cấm địa đi tránh một chút, nhà mới bên kia đánh thật sự kịch liệt. Các ngươi tạm thời không cần ra cấm địa. Nói xong Vương Tiểu Vũ lại chỉ vào trong không gian quả táo chờ vật nói, các ngươi một người lấy hai cái trái cây, quá trong chốc lát điền bụng, hẳn là chờ không được bao lâu, chúng ta liền sẽ đem mánh báo bọn họ đuổi ra đi. Mọi người đều không dị nghị. Vương Tiểu Vũ vẫn là thật cẩn thận trước đi ra ngoài, nhìn bên này xác thật không có người, mới đưa ánh trăng cùng bọn nhỏ đều phóng ra. Sau đó lời nói cũng chưa thời gian nhiều lời, chỉ hướng tới nhà mới bên kia phóng đi. Lúc này trong không gian không có người, nhưng là trái cây cùng đồ ăn không ít. Vương Tiểu Vũ nghĩ, vọt tới nửa đường gần đây tìm một cái phòng chống tử đem trong không gian sở hữu có thể ăn đồ ăn đều phóng tới này trong không gian. Chương 319 đem nàng đánh vượng. Lại là một trận choáng váng cảm đánh úp lại, Vương Tiểu Vũ trong lòng thầm kêu không xong. Lại một chút không có thả chậm bước chân, lòng nóng như lửa đốt hướng nhà mới bên kia chạy tới. Nói đến cùng trận này tai họa là nàng đưa tới. Nếu không phải lúc trước nàng đồng ý làm mánh báo đương nàng cái gọi là thủ hạ, cũng sẽ không có hiện tại mánh báo mang theo có báo bộ lạc người tới đánh lén nữ hoa bộ lạc sự tình phát sinh. Mệt nàng còn nhiều lần tỉnh lại chính mình có phải hay không đối mánh báo quá mức phòng bị, hắn làm việc như vậy cẩn trọng, không sợ khổ không sợ mệt, tựa hồ liền đem nữ hoa bộ lạc trở thành chính hắn bộ lạc. Hiện tại xem ra, cũng không phải là sao. Chỉ sợ hắn ý tưởng chính là hắn sớm hay muộn sẽ mang có báo bộ lạc người tới chiếm trước nữ hoa bộ lạc địa bàn. Lúc đó hắn sở vất vả hết thảy, còn không phải là vì bọn họ có báo bộ lạc sao. Liên nàng tiến nữ hoa bộ lạc một đoạn này thời gian, đã phát hiện hảo chút nữ hoa bộ lạc người bị thương. Nếu nữ hoa bộ lạc bất luận kẻ nào bởi vậy chiến dịch mà bỏ mạng, nàng chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể tha thứ chính mình. Nguyên bản ở nhà mới nhất ngoại tầng bên kia đảo một vòng đại đại chiến hào, phòng ngừa giã thú cũng phòng ngừa mặt khác bộ lạc người tập kích. Nhưng lúc này có báo bộ lạc người thế nhưng tiến quân thần tốc, tiến vào nội tầng cùng bọn họ đánh nhau lên. Xem ra này chiến hào phòng ngự cũng không có khởi đến vốn có hiệu quả. Vương Tiểu Vũ chạy đến nội tầng, chiến đấu kịch liệt chính hàm. Có báo bộ lạc ra tay tàn nhẫn, nhất định phải được. Nữ hoa bộ lạc mọi người vì bảo vệ chính mình ra viên phân đấu quên mình, lại hơn nữa mặc đám người hồi bộ lạc gia nhập chiến dịch, cũng là sĩ khí như hồng. Nàng vốn định tìm được manh báo, trực tiếp đem manh báo thu được không gian đi nhốt lại, nghề hà người quá nhiều quá loạn, nàng vóc dáng lại tiểu, trong khoảng thời gian ngắn căn bản tìm không thấy người. Vì thế nàng vừa thấy có báo bộ lạc thoạt nhìn so nữ hoa bộ lạc người thường thực lực mạnh hơn rất nhiều đã kích phát rồi huyết mạch chi lực người liền thu vào không gian nhốt lại. Chỉ là mỗi một lần một sử dụng tinh thần lực đem người thu vào không gian, nàng liền có vài phần choáng váng cảm. Không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng chỉ cần có thể nhiều vì nữ hoa bộ lạc mọi người giảm bớt một cái kinh địch, nàng đều phải cắn răng kiên trì đi xuống. Manh báo cùng mạc đối chiến hồi lâu, chẳng phân biệt trên dưới. Thường thường có báo bộ lạc người hoặc là nữ hoa bộ lạc người bị đẩy đến bên này, bọn họ còn muốn phân tâm giúp một chút chính mình bộ lạc người một phen, hoặc là đón đỡ một chút đối phương bộ lạc người công kích. Manh báo biết trận này chiến dịch thành bại mấu chốt ở chỗ Vương Tiểu Vũ, giết nàng, hắn luyến tiếc, hiện tại cái này cục diện cũng chưa chắc có thể giết được nàng. Muốn thắng trận này chiến dịch, cần thiết mau chóng tìm được Vương Tiểu Vũ, cũng đánh lén nàng, làm nàng té xỉu. Như vậy chờ hắn tỉnh lại thời điểm, nữ hoa bộ lạc người đều đã bị xử lý. Liền tính nàng không gian lại nghịch thiên cũng đem nữ hoa bộ lạc người cứu không trở lại. Chỉ là hôn chiến chung hắn không thể không tập trung tinh lực đối phó mạc, cũng không thấy được ông Tiểu Vũ ở nơi nào. Trong chớp nhoáng, hắn khỏe mắt dư quang đột nhiên nhìn đến ông Tiểu Vũ che đầu phảng phất có chút choáng váng bộ dáng. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc ấy hắn cùng ông Tiểu Vũ đơn đả độc đấu, hắn bị ông Tiểu Vũ quăng ngã vô số lần lúc sau, ông Tiểu Vũ cũng là choáng váng, đột nhiên ngã xuống đất. Hắn đông nhiên lĩnh ngộ. Có lẽ Vương Tiểu Vũ sử dụng không gian cùng bọn họ sử dụng sức lực giống nhau, luôn có kiệt lực thời điểm. Không tiếc hết thể đại giới vây công Vương Tiểu Vũ đem nàng đánh vượng. Manh báo một tiếng quát chói tai. Có thể hay không đánh vượng Vương Tiểu Vũ không nói đến, liền tính nàng muốn đem có báo bộ lạc người đưa vào không gian đi nhốt lại, nàng sớm hay muộn sẽ mệt đến không còn có năng lực đem người quan đi vào. Hơn nữa theo hắn biết, Vương Tiểu Vũ đem người đưa vào không gian cũng chỉ có thể từng bước đưa, như vậy nếu có báo bộ lạc người vây quanh đi lên. Vương Tiểu Vũ cũng không có biện pháp nháy mắt đưa bọn họ toàn bộ đưa vào không gian đi, như vậy liền có cái thời gian kém, cũng có khả năng liền có người đem nàng đánh hôn mê. Chương 320 đầu hảo vượng. Manh báo thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến đấu khu vực. Bảo hộ mưa nhỏ. Mặc lại sao lại làm hắn thực hiện được. Nhìn nháy mắt bỏ qua đối thủ chiều nàng vọt tới manh báo bộ lạc người, Vương Tiểu Vũ tâm thần dùng mình, có báo bộ lạc chấp hành lực, nàng là rất rõ ràng, mà có báo không rơi tốc độ dị thường mau. Bọn họ rõ ràng ở chiến đấu kịch liệt chung, vừa nghe đến manh báo mệnh lệnh, thế nhưng có thể trực tiếp bỏ xuống đối thủ, chiều nàng chạy tới, nữ hoa bộ lạc người, cho dù là sức lực lớn hơn một chút, cũng hoàn toàn không có thể ngăn cản bọn họ chạy. Hơn nữa nàng cũng tổng cảm thấy choáng váng đầu, đều có chút đầu nặng chân nhẹ cảm giác. Hiện giờ chỉ có liều mạng, tha rằng mệt vượng, cũng không thể làm có báo bộ lạc người đem nàng đánh vượng. Nàng thối lui đến một phòng cửa, đỡ khung cửa. Bất động thanh sắc đem sắp tới gần nàng người một người tiếp một người người ném vào tiến không gian đi. Chơ mắt nhìn chính mình bộ lạc người đột nhiên biến mất không thấy, này đối với có báo bộ lạc người tới nói, thập phần kinh hãi, trong lúc nhất thời dừng bước không trước. Nữ hoa bộ lạc người từ ông Tiểu Vũ lần đầu tiên giao nhiệm vụ khi kia Tiểu Sơn dường như Nam Trúc đột nhiên không thấy liền biết phu nhân con nữ hoa chân thần sứ giả tương trợ, đến sau lại đem mảnh báo trả hồi bộ lạc, hỗ trợ dọn xài hồi bộ lạc, cùng với đem đồ ăn chờ gửi đến không gian, đều đã thói quen Uông Tiểu Vũ cái này biến ma thuật công năng, cũng không giác kỳ quái. Liên như vậy điểm sai biệt, làm này hai cái bộ lạc gian tức thì lại rằng co lên. Nữ hoa bộ lạc người cho dù không có nghe được Mạc Làm bảo hộ phu nhân nói, chỉ nghe được mảnh báo phải đối phu nhân bất lợi, cũng sẽ tự giác mà phải bảo vệ Uông Tiểu Vũ. Chúng chi hảo những người này đối thủ đột nhiên chạy trốn, không có đối thủ, đương nhiên trước tiên muốn bảo hộ Uông Tiểu Vũ cái này cấp nữ hoa bộ lạc mang đến thật lớn biến hóa cùng hy vọng người. Bởi vậy, trong lúc nhất thời thế nhưng không ai có thể tới gần Uông Tiểu Vũ. Uông Tiểu Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, có thể tưởng tượng, nàng hiện tại sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Vừa lúc ở nàng dùng tay vịn khung cửa, khó khăn lắm đứng vững vàng, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng là cũng phù hợp khẩn trương này một hơi phân. Ngoài cửa vô luận là địch là bạn nhưng thật ra cũng trong lúc nhất thời không có người phát hiện nàng dị thường. Đột nhiên, nàng cảm giác quần áo và táo bị người từ phía sau cửa túm túm, quay đầu nhìn lại, một cái nướng khoai bị thạch phủng đến nàng trước mặt. Phu nhân, ngươi có phải hay không đói bụng? Cho ngươi ăn khoai lang đỏ, ăn đem người xấu đều cưỡng chế di rời. Nguyên lai thạch vẫn luôn không có đi ra ngoài, chỉ là tránh ở phía sau cửa, từ chút kẹt cửa nhìn đến ông Tiểu Vũ không thoải mái bộ dáng. Cùng chính mình buổi sáng lên đói bụng tình huống hảo giống nhau, vì thế đem buổi sáng hắn mâu thân cho hắn chuẩn bị nướng khoai đưa cho Vương Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ trong lòng ấm áp, đồng thời trong lòng cũng linh hoạt hay, nàng này bệnh trạng, thật đúng là giống tuột huyết áp trạng thái, đều thật là đói bụng, mà không phải tinh thần lực sắp háo quang gây ra. Rốt cuộc lần trước tinh thần lực dùng kiệt mà té xỉu không giống lần này như vậy rằng có thời gian dài như vậy, trực tiếp trước mắt tối sầm liền đổ. Hơn nữa nàng tối hôm qua cơm còn không có ăn hai khẩu liền cùng mánh báo ra không gian. Tính lên ngày hôm qua giữa trưa lúc sau liền không ăn cái gì, đến bây giờ này ban ngày ban mặt gần một ngày một đêm, muốn nói tuột huyết áp tuyệt đối nói được qua đi. Vì thế Uông Tiểu Vũ không chút khách khí, lấy quá thạch trong tay khoai lang đỏ, bẻ ra còn một nửa cấp thạch, còn chỉ phòng trong bàn đá ý bảo hắn trốn hảo, chính mình tắt tốc độ từng ngụm can ăn, liền ra đều không rảnh lo xóa. Mấy ngụm khoai lang đỏ xuống bụng, choáng váng trạng thái quả nhiên lập tức giảm bớt rất nhiều, Uông Tiểu Vũ đại hỉ, nguyên lai thật là tuột huyết áp. Biết chính mình không phải tinh thần lực dùng hết, Vương Tiểu Vũ tự tin đủ rất nhiều, một bên ăn khoai lang đỏ một bên có báo bộ lạc người đột phá trùng vây xuống tới, tới một cái nàng ném một cái tiến không gian. Chương 321 Tiểu Phúc Tinh. Thạch thật là cái Tiểu Phúc Tinh. Ăn xong khoai lang đỏ sau nàng càng là khí chàng toàn bộ khai hỏa, chủ động hướng ngoài cửa đi đến, đem có báo bộ lạc người từng bước hướng trong không gian thu. Như vậy, có báo bộ lạc người mắt thấy thiếu rất nhiều. Nữ hoa bộ lạc người tương đối mà nói so với bọn hắn nhiều không ít, tuy rằng thật nhiều đều là không có kích phát huyết mạch chi lực tộc nhân, nhưng vô luận nam nữ, đều ở vì chính mình bộ lạc sinh tồn mà liều mạng chiến đấu. Chiến cuộc phát sinh biến hóa mánh báo đương nhiên thấy được, tuy rằng mạc sức lực đại, nhưng hắn tốc độ mau, chân chính ai đến trên người cũng không nhiều. Mà hắn tuy rằng tốc độ mau, nhưng đánh tới mạc trên người tựa như đánh tới tường đồng vách sắt dường như, mạc phảng phất không ngứa không đau, hai người đau cũng đều không có dính lên đối phương thân. Bởi vậy vốn dĩ hắn cùng Mạc cũng coi như là không phân cao thấp. Nhưng lúc này núi lớn thế nhưng không có đối thủ, giúp đỡ Mạc tới đánh hắn, bọn họ hai người phối hợp ăn ý, hắn liên tiếp ăn vài nhớ buồn côn, còn bị Mạc lưỡi dao sắc bén ở trước ngực cắt một đạo thật dài khẩu tử, tuy rằng hoa đến không tính thâm, nhưng máu tươi chảy ròng cũng sẽ ảnh hưởng có báo bộ lạc sĩ khí. Không được, Vương Tiểu Vũ đem có báo bộ lạc người nhiều thu vào không gian một cái, bọn họ bên này lực lượng liền bạc nhược một phần. Còn như vậy đi xuống đừng nói ba chiếm nữ hoa bộ lạc địa bàn, ngay cả nửa phần hảo đều chiếm không được, nói không chừng có báo bộ lạc toàn thể nhân viên hôm nay liền giao đại ở chỗ này. Manh báo khói mù mà liếc mắt một cái kia đang ở đem bọn họ bộ lạc người hướng trong không gian thu nữ nhân, bất chấp hối hận chính mình tâm địa mềm đem này nguy hiểm nữ nhân đưa tới bộ lạc phụ cận sẽ không có dã thú xuất hiện địa phương làm người nhìn. Hắn hét lớn một tiếng, chết. Sau đó dẫn đầu chiều nữ hoa bộ lạc ngoại chạy tới. Lấp kín xuất khẩu. Mặc ra lệnh một tiếng, nữ hoa bộ lạc người nhanh chóng hướng này hình tròn vật kiến trúc duy nhất xuất khẩu rời đi. Chỉ là có báo bộ lạc lấy tốc độ nổi tiếng, nữ hoa bộ lạc người tuy rằng muốn đem đóng cửa đánh chó, lại vẫn là bị bọn họ chạy thoát hơn phân nửa đi ra ngoài, dư lại mười mấy bị thương không chạy trốn rớt, tự nhiên lại là bị Uông Tiểu Vũ không chút khách khí mà thu vào không gian. Truy sao? Núi lớn hỏi mạc. Mặc nhìn quét bộ lạc mọi người một vòng, nữ hoa tộc nhân mỗi người quải thải, hoặc nhẹ hoặc trọng. Hắn trầm trọng mà nói, không đuổi theo, trước trị thương, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Trừ bỏ mạc thể chất đặc thù, đã khôi phục như lúc ban đầu, còn lại mọi người khách khí địch đã trốn, toàn thân buông lỏng biếng nhác, mỗi người đau đến nhe răng trợn mắt. Ngay cả Phong bà cũng bị thương, không ngừng ho khan, tay run đến lợi hại, sông nhỏ đỡ nàng, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt. Nhìn chiến đấu kịch liệt lúc sau tình huống bi thảm, Vương Tiểu Vũ tâm đều ở phát run. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vương Tiểu Vũ tiến lên bắt lấy Phong bà tay, nghẹn ngào. Phong bà một khắc chỉ thô lệ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Tiểu Vũ tay, ánh mắt ôn hòa mà chắc chắn, khụ. Nữ hoa bộ lạc cùng có báo bộ lạc oán hận chất chứa đã lâu, khụ khụ khụ. Sớm hay muộn có như vậy một lần đại chiến, này không trách ngươi. Tuy nói như thế, nhưng ông Tiểu Vũ trong lòng vẫn là ấy náy khó chịu đến không kềm chế được, nhìn Phong bà khụ đến lợi hại như vậy, liền biết nàng bị nội thương. Phong bà hảo một trận ho khan lúc sau lại lần nữa vô vỗ tay nàng, mưa nhỏ, ngươi cùng Thanh Diệp bọn họ đi ta trong phòng lấy dược cấp tộc nhân mạng, đem thương thế nghiêm trọng tập trung đến mấy cái nhà ở, buổi tối các ngươi mấy cái vất vả điểm, chiếu cố bọn họ một chút. Hảo. Mặc. Khu khu. Thương vong tình huống kiểm kê hảo cho ta nói một chút. Lão bà tử già rồi, không còn dùng được, các ngươi vất vả một chút, ta trở về nghỉ ngơi trong chốc lát. Khụ khụ khụ ho khan dây thanh thở dốc, như gió xe giống nhau vang, Mặc tâm tình trầm trọng mà đem Phong bà bối hồi nàng nhà ở. Chương 322 diệt hắn toàn tộc. Phong bà nói mấy thứ thảo dược, sông nhỏ không quen biết, Vương Tiểu Vũ nhanh nhẹn mà chọn ra tới, phóng tới bình gốm làm ăn đi sắc thuốc, nàng có chút lo lắng. Phong bà nói cái gì dược một gốc cây, cái gì thảo lá cây 10 phiến, như vậy tỷ lệ, cảm giác quá mức không chính xác, khác biệt quá lớn, cũng không biết hiệu quả thế nào. Nàng tuy rằng trên danh nghĩa đi theo Phong bà học y dược, nhưng trừ bỏ nhớ dược còn hành bên ngoài, mặt khác thật thao còn không bằng Thanh Diệp chờ mấy cái hải tử. Không có việc gì, các ngươi đi xem các tộc nhân đi. Phong bà nằm trên giường thảo thượng, chậm rãi nhắm lại mắt, này yên tĩnh không nói lời nào nhưng thật ra ho khan tần thứ thiếu rất nhiều. Nhưng ông Tiểu Vũ nhìn đến Phong bà trên mặt thật sâu khắc ấn nếp nhăn hòa hợp thượng mắt, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi. Nhìn đến Phong bà ngực hơi hơi phập phồng, nàng mới miễn cưỡng thả lỏng lại, cùng Thanh Diệp đám người đem đặt ở đối diện góc tường dược cầm đi, một nhà một hộ đi cho người ta mặt dược. Mà Mạc Tắc đi dò hỏi trong bộ lạc thiếu những cái đó kích phát rồi huyết mạch chi lực người rơi xuống. Vương Tiểu Vũ đi ngang qua thạch nhà ở, thạch cha mẹ đều bị thương, nhưng thương thế cũng không trọng, chỉ là bị thương ngoài da. Vương nhìn đến thạch tinh tinh lượng đôi mắt, hướng hắn cười cười, ngươi đi cấm địa kêu ánh trăng tỉ tỉ cùng mặt khác các bạn nhỏ trở về đi. Thạch thu được mệnh lệnh, hưng phấn mà liền phải hướng cấm địa chạy, lại đột nhiên đứng lại, cấm địa không cho người đi vào. Vương Tiểu Vũ sửng sốt, gật gật đầu, cười nói, thạch nói được không sai. Cấm địa ngày thường không cho người đi vào, nhưng là gặp được nguy hiểm, có thể đi vào tránh một chút. Hiện tại nguy hiểm giải trừ, ngươi có thể đi cấm địa kêu đại gia ra tới. Thạch lúc này mới lần thứ hai hướng cấm địa bên kia chạy tới. Vương Tiểu Vũ âm thầm quyết định, ngày sau phải cho Thạch thật nhiều ăn ngon. Khao hắn trong lúc vô ý giúp nàng xoay chuyển cục diện. Đại bộ phận người đều không quá đáng ngại, cho dù tay chật khớp, hoặc bị Thạch đao hoa thương, thương thế đều không quá nặng, ngược lại còn đem này trở thành tự mình vinh dự. Tỷ như cái kia trai trai thiếu niên mã, lúc trước Mạc cho rằng ông Tiểu Vũ người muốn tìm, một bên làm Thanh Diệp cho hắn trên lưng mặt dược, một bên hưng phấn mà nói, ta tuy rằng trên lưng cùng cánh tay thượng bị điểm tiểu thương, đối phương tên kia cũng không ở ta nơi này chiếm được cái gì chỗ tốt. Đầu của hắn đều bị ta tạp phá, trên người miệng vết thương so với ta nhiều hơn. Không biết vì sao, bị thương phần lớn đều là không có kích hoạt huyết mạch chi lực người, tỷ như mã, bởi vì còn chưa thành niên, cho nên cũng không có kích hoạt huyết mạch chi lực. Mà kích hoạt rồi huyết mạch chi lực người trừ bỏ cùng nàng cùng nhau lớn lao sơn đám người, trong bộ lạc liền không gặp mấy cái. Nhưng là ông Tiểu Vũ cũng vô tâm tình do hỏi này đó, mỗi khi nhìn đến chỉ bị thương nhẹ người còn cảm thấy may mắn không quá đáng ngại, nhưng ngẫu nhiên sẽ gặp được một cái bị thương nặng người, liền cực độ khó chịu, đối với có báo bộ lạc cập mánh báo liền càng thêm hận. Nay một vòng dược mặt xong, tổng cộng có 6 cái thương thế so trọng người, trong đó 5 cái thương thế so trọng người, hoặc là mất máu quá nhiều, hoặc là hôn mê qua đi. Có nam cũng có nữ, ngoại thương hảo xem xét, nội thương khó kết luận. Nhân ông Tiểu Vũ trong chóng dẫn thủy vào nước cừ đã chịu dẫn dắt, dùng nửa phiến trúc vì vật dẫn dẫn nước sơn tuyển nhập nữ hoa bộ lạc đem xương đùi bị dẫm đoạn, hình thành quỷ dị phản chết tư thế, trên người cũng nhiều chỗ ứ thanh, cả người ở hôn mê cùng bị đau tỉnh chi gian qua lại lặp lại, tại đây chữa bệnh như thế lạc hậu bộ lạc, bọn họ có thể hay không sống sót. Chờ an trí hảo nữ hoa bộ lạc mọi người, nàng muốn cùng Mạc đám người chạy tới có báo bộ lạc đại náo một hồi. Tốt nhất là đưa bọn họ diệt tộc, xem bọn họ còn như thế nào lan lộn. Tận mắt nhìn thấy đến ngày thường sớm chiều ở trung thuần phác tộc nhân bị thương, dưới cơn thịnh nộ, Vương Tiểu Vũ phía trước sở hữu có quan hệ hòa bình, nhân từ ý tưởng toàn bộ bị vứt chi sau đầu, còn lại chỉ có lấy bạo chế bạo. Chương 323 dẫn xả xuất động. Nói đến cùng, có như vậy một cái nghịch thiên không gian tồn tại, nàng sợ cái gì? lúc này trong không gian không còn đóng 20-30 cái có báo bộ lạc người. Trực tiếp đói chết bọn họ được. Như vậy một vòng xuống dưới, đã sớm đói đến bụng đói kêu vang, nhưng nàng cũng không có tâm tư ăn cơm, vì không hề nhân tuột huyết áp té xỉu, nàng cưỡng bách tự mình lung tung ăn chút đồ ăn, hơi có chút ăn mà không biết mùi vị gì cảm giác. Này cơm là ánh trăng cùng mấy cái hơi đại hải tử cùng với mấy cái vết thương nhẹ người ở tâm nơi đó bệ bếp nhóm lửa làm cơm tập thể. Mùa lạnh thời điểm, tâm nơi này bệ bếp chính là đại gia công cộng, làm cũng là làm cơm tập thể, có điểm cùng loại với nhà ăn. Vội vàng cơm nước xong, Vương Tiểu Vũ liền tùy Mạc đi xem Phong bà, thuận tiện nghe Mạc cấp Phong bà hội báo. Mạc cấp Phong bà hội báo, Vương Tiểu Vũ liền lôi kéo nước mắt lưng tròng sông nhỏ hỏi chuyện, Phong bà ho khan còn lợi hại sao? Sông nhỏ gật gật đầu, vẻ mặt mong đợi mà nhìn Vương Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ bị nàng xem đến trong lòng càng thêm trầm trọng, ngày hôm qua bọn họ rời đi nữ hoa bộ lạc thời điểm, Phong bà còn khỏe mạnh, cũng không có phát hiện nàng thụ hàn ho khan. Hôm nay ho khan đến lợi hại như vậy, vô cùng có khả năng là thương tới rồi phế phủ. Nếu là ở Hoa Hạ, còn có thể kéo đi bệnh viện chụp cái phiến nhìn xem, quải quải thủy, giảm nhiệt giảm đau tiêu đàm, chính là hiện tại. Nàng có biện pháp nào? Phổi. Bị thương sẽ nhiễm trùng. Tuy rằng nhiễm trùng cùng thượng hỏa bất đồng, nhưng là mật ong thứ này hẳn là có thể uống đi. Mật ong trung giàu có vitamin E cùng C cùng với B tộc vitamin, đối với miệng vết thương khôi phục đều là có chỗ lợi, liền tính không có quá lớn tác dụng, ít nhất không có gì tác dụng phụ. Trang mật ong cùng tổ ong thùng gỗ phía trước cũng bị ông Tiểu Vũ từ không gian lấy ra tới, cùng trái cây những cái đó cùng nhau phóng tới cũ phòng trống, lấy mật ong công tác đương nhiên cũng muốn giao cho Mạc, rốt cuộc nàng cũng là sợ bị trợ. Ông Tiểu Vũ dặn dò sông nhỏ, đêm nay Phong bà nóng lên muốn như thế nào xử lý như thế nào, nàng cũng sẽ suốt đêm không ngủ chiếu cố khác vài vị trọng thương người, nàng cũng không có đưa bọn họ tập trung dịch đến mấy cái nhà ở, mà là nhớ kỹ bọn họ từng người phòng hào, cũng nói cho sông nhỏ. Sông nhỏ nghiêm túc ghi nhớ, gật gật đầu. Lúc này, Mạc hướng Phong bà hội báo chung nhắc tới tên làm ông Tiểu Vũ mày đẹp vừa nhíu, chuyên tâm nghe Mạc hội báo. Nguyên lai lần này có báo bộ lạc tấn công nữ hoa bộ lạc còn có Hoàng Diệp tham dự trong đó, cũng khởi tới rồi rất lớn tác dụng. Sáng sớm tinh mơ, ở săn thú nữ hoa bộ lạc người còn không có xuất phát phía trước, ở thủ vệ bộ lạc Hòa Bình người tuần tra thay ca hết sức, Hoàng Diệp mang theo mười mấy có báo bộ lạc người đột nhiên vọt vào tới, kêu gào muốn cướp nữ hoa bộ lạc đồ ăn. Mọi người vừa thấy, này còn lợi hại, vừa lên, chính là một đoàn, tuy rằng không có làm Hoàng Diệp đám người thực hiện được, tiếp cận kia phóng đồ ăn nhà ở, nhưng là nữ hoa bộ lạc mọi người phóng tới bên ngoài tới chuẩn bị muốn phơi nắng táo đỏ phiến sơn tra phiến, lại bị Hoàng Diệp đám người đánh nghiêng trên mặt đất, một mảnh hỗn độn. Sau Hoàng Diệp đám người thấy quả bất địch chúng, vội vàng đào tẩu. Mà kích phát rồi huyết mạch chi lực nữ hoa tộc nhân không biết là kế, vô luận là nguyên bản muốn lên núi săn thú, muốn thay ca nghỉ ngơi vẫn là muốn thay ca tuần tra người, đều nổi giận đùng đùng mà đuổi theo. Mà nữ hoa bộ thông minh người, đem Hoàng Diệp đám người tới khi lộng phiến táo đỏ phiến sơn tra phiến một lần nữa thu thập hảo lúc sau, liền thấy mảnh báo mang theo có báo bộ lạc người vọt tiến vào. Lần này tới nhân số có thể so Hoàng Diệp vừa rồi mang đến người nhiều hơn, nữ hoa bộ lạc người đương nhiên cũng không nốc, nháy mắt liền minh bạch, Hoàng Diệp bọn họ cố ý tới đem kích hoạt rồi huyết mạch chi lực tộc nhân dẫn dắt rời đi, mục đích chính là làm mánh báo mang đến người càng dễ dàng tấn công hạ nữ hoa bộ lạc. Chương 324 trảm thảo không trừ tận gốc. Vì thế Phong bà lập tức thổi lên kèn, kêu gọi những cái đó bị Hoàng Diệp đám người dẫn dắt rời đi nữ hoa bộ lạc người trở về bảo vệ gia viên. Chỉ là không biết bọn họ bị dẫn tới nơi xa nghe không được kèn địa phương, vẫn là chúng có bị mà đến có báo bộ lạc nhân sự trước thiết tốt mai phục, một người cũng chưa gấp trở về. Ở giữa, vì kéo dài thời gian, Phong bà còn cùng mánh báo chu toàn, chỉ là mánh báo lại không có nhẫn mại bồi bọn họ ma kỷ, một quyền đem Phong bà đánh thành trọng thương, chiến đấu chính thức bắt đầu. Con hảo chiến đấu bắt đầu không lâu, Vương Tiểu Vũ cùng Mạc đám người liền trở về gia nhập trong chiến đấu, lúc này mới tránh cho nữ hoa bộ lạc tổn thất. Trừ Phong bà ngoại, tộc nhân còn có 6 cái thương thế so trọng, trong đó đem vô cùng có khả năng căng không đi xuống, còn lại người mặt ngoài có thể nhìn đến thương đều xử lý, đến nỗi có hay không nội thương, tạm thời còn không có điều tra ra. Mặc chuẩn bị cấp Phong bà hội báo sau liền cùng núi lớn, Dũng, Thanh Tuyền đám người lên núi đi tìm phía trước bị Hoàng Diệp dẫn đi người, sông nhỏ vừa nghe liên tục gật đầu, ta. Sông nhỏ ngươi vẫn là lưu tại trong bộ lạc chiếu cô Phong bà đi, ta cùng Mạc bọn họ cùng đi. Vương Tiểu Vũ khuyên ngăn sông nhỏ, tự mình lại tức giận trung thiêu. Nữ hoa bộ lạc hôm nay thai họa Hoàng Diệp cũng có phân tham dự. Dẫn xả xuất động như vậy chiêu hơn phân nửa chính là cái này giảo hoạt Hoàng Diệp làm ra tới. Mà Phong bà thế nhưng là manh báo tự mình động thủ trọng thương. Trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Vương Tiểu Vũ lệ khí tiệm trọng, hai người kia. Lần này nếu chạy xa đảo cũng thế, nếu còn ở nữ hoa bộ lạc phụ cận lưu lại, xem nàng không đem bọn họ ném trong không gian đi đói chết. Mưa nhỏ, ngươi liền lưu tại trong bộ lạc, mọi người đều bị thương, tuy rằng mánh báo bọn họ không quá khả năng lại sát trở về, nhưng vạn nhất bọn họ sát trở về, có ngươi ở, bộ lạc an toàn cũng không cần lo lắng. Đều đồng ý ông Tiểu Vũ đi theo đi tìm người. Sông nhỏ nghe xong ông Tiểu Vũ cùng Mạc nói thẳng lắc đầu, ngón tay tự mình lại nói lắc hai, chi, chi, chi chi. Tuy rằng sông nhỏ thanh âm nghe tới giống ở học lao thử tê, nhưng là mọi người thực mau minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ, ngươi biết. Sông nhỏ mánh gật đầu. Nàng chính là ở trên núi nhìn đến Hoàng Diệp cùng có báo bộ lạc người thế nhưng từ nữ hoa bộ lạc phương hướng chạy hướng có báo bộ lạc, theo bản năng núp vào. Sau lại liền nhìn đến nữ hoa bộ lạc thật nhiều người rất vào bọn họ trước đó đào tốt bấy dập, Hoàng Diệp đám người rất đắc ý mà cười bọn họ, sau đó liền nghe được trong bộ lạc truyền đến tiếng kèn, nghe được hố người mắng, mới đoán ra bộ lạc bị công kích. Nàng suy xét một chút, tự mình một người, đối phương mười mấy người, nàng khả năng còn không có tới gần cái kia bấy dập đã bị bắt được, nói cách khác này đó nữ hoa bộ lạc người vô pháp trở về thủ vệ nữ hoa bộ lạc. Mà theo nàng biết, lưu tại trong bộ lạc nữ hoa tộc nhân, rất ít có kích hoạt huyết mạch chi lực. Kia nữ hoa bộ lạc tiền cảnh khâm ưu, nàng theo bản năng liền lặng lẽ rời đi, muốn đi kia phiến cây ăn quả lâm tìm ông Tiểu Vũ. Nàng chính phát sầu kia phiến cây ăn quả lâm ly nữ hoa bộ lạc quá xa, Mạc Hoa ông Tiểu Vũ đám người có thể hay không kịp thời gấp trở về bảo vệ nữ hoa bộ lạc, liền thấy ông Tiểu Vũ hôn mê trên mặt đất, mà bên cạnh thủ trước kia từng khi dễ quá nàng một cái có báo bộ lạc nữ nhân. Nàng lập tức chính là co rụt lại, sau lại nhớ tới ông Tiểu Vũ cho nàng nói qua rất nhiều lần sự thật. Nàng là một cái kích phát rồi huyết mạch chi lực người, so rất nhiều người đều lợi hại, nếu có người khi dễ nàng, đại có thể đánh trả, đánh trở về. Lúc này tuy rằng không có người khi dễ nàng, nhưng là nàng một đường lại đây, nghe được nhà mới bên kia tiếng đánh nhau, trong lòng rất rõ ràng có báo bộ lạc người đang ở khi dễ các nàng nữ hoa bộ lạc người. Vì thế ở kia nữ nhân nhìn đến nàng kia trong nháy mắt, sông nhỏ một quyền từ dưới lên trên đánh trúng nàng cằm, đương trường làm nàng ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Chương 325 con hảo. Mặc biết có báo bộ lạc người đem nữ hoa bộ lạc kích phát rồi huyết mạch chi lực người đều tiến cử bấy dập lúc sau, biểu tình ngưng trọng, sông nhỏ cũng không chậm trễ, lập tức mang theo Mạc Hòa núi lớn thanh tuyển đám người hướng bọn họ bị quan chỗ chạy tới. Vương Tiểu Vũ lo lắng này lại là một cái bẫy, sợ Mạc Hòa núi lớn bọn họ có hại, Mạc vì khoan nàng tâm, nói hắn mang theo ốc biển, bọn họ mấy cái tự bảo vệ mình là không có vấn đề, nếu bị tập kích hắn thổi lên ốc biển, làm ông Tiểu Vũ đem tộc nhân đều phóng tới trong không gian đi trước trốn trốn. Tuy rằng trong không gian có những cái đó có báo bộ lạc người, nhưng rốt cuộc không có nữ hoa bộ lạc người nhiều, hơn nữa ở trong không gian, Vương Tiểu Vũ là tuyệt đối chúa thể giả, có báo bộ lạc người sốc không dậy nổi sóng to gió lớn. Vương Tiểu Vũ bất đắc dĩ, chỉ phải đồng ý Mạc kiến nghị, mãn hàm lo lắng mà nhìn theo bọn họ rời đi. Vương Tiểu Vũ đến cũ phòng ở, thật cẩn thận từ cầm một khối thoạt nhìn ong mật thiếu tổ ong, nơi này hẳn là có chuyên cung ong chúa cùng ấu ong dùng ăn dinh dưỡng phong phú nhất dễ dàng nhất hấp thu sữa ong chúa. Nhưng là nàng không biết nào một bộ phận là. Lại như thế nào tiểu tâm vẫn là bị một con ong mật chập, kia toan sảng. Mặc kệ có hay không dùng, lao điểm mật ong đến bị ong mật chết địa phương, còn hảo, ong mật chập tuy rằng cũng đau, nhưng là so với thanh tuyển kia bị ong vỏ vẽ chập vẫn là hảo rất nhiều. An thấy ông Tiểu Vũ cầm một khối tổ ong mật lại đây, vội vàng ở phong bà trong phòng tìm cái đào bắt trăng lên. Phong bà đã đi vào giấc ngủ, tuy rằng ngủ đến không phải thực ăn ổn. Nhưng là ngủ kỳ thật là nhân loại cơ bản nhất điều dưỡng thân thể hảo biện pháp, Vương Tiểu Vũ cấp an đánh cái thủ thế, không dám phát ra động tĩnh đánh thức phong bà, nhẹ nhàng rời đi. Thuần thiên nhiên vô ô nhiễm mật, hy vọng có thể làm phong bà căng qua đi. Đem mỗi cái phòng đều nhìn cái biến, rất nhiều vết thương nhẹ giả vẫn chưa nghỉ ngơi, coi như trên người thương không tồn tại dường như, hoặc là thu thập hình tròn đất chống thượng chiến trường dấu vết, hoặc khiêng cái quốc đi thêm khoan gia tăng chiến hào. Phòng ngự có báo bộ lạc lại sấn Mạc Hòa phu nhân không ở nữ hoa bộ lạc thời điểm đánh lén. Vương Tiểu Vũ dạo qua một vòng, vết thương nhẹ người thương thế cơ bản không có chuyển biến xấu xu thế, trọng thương người hôn mê bất tỉnh đều tỉnh, một đám rửa vào giường thảo thượng, trong phòng thân nhân cho bọn hắn uy cơm, thấy Vương Tiểu Vũ còn hữu hảo mà chào hỏi. Vương Tiểu Vũ càng là cảm thấy hay nấy, bọn họ quá ngay thẳng, không có truy cứu lần này tai họa kỳ thật là nàng đưa tới. Đã tỉnh là có thể hiểu biết đến trên người này đó địa phương đau. Chịu nội thương khả năng tính lớn không lớn. Cũng may có hai người là mất máu quá nhiều, hiện tại huyết sớm đã ngừng, nhiều bổ, ngày sau không có gì trở ngại. Mặt khác ba người trong đó hai người đều là bị người đánh hôn mê, hẳn là cũng không có gì vấn đề lớn. Còn có một người cùng phong bà giống nhau, ước chừng là phổi bộ bị nội thương, ho khan cái không ngừng. Vương Tiểu Vũ ấn phong bà chiên phục dược tề, cho hắn cũng bắt một phần, làm nhà hắn người ngao cho hắn uống, cũng cầm cái chén đi phong bà trong phòng lại phân điểm mật ong cho hắn lấy về đi, dặn dò người nhà của hắn dùng nước gấm điều mật ong cho hắn uống. Tuy rằng ong mật chập đến sẽ không rất nghiêm trọng, nhưng vẫn là đau a. Cho nên Vương Tiểu Vũ không tính toán lại đi phân mật ong, chỉ là đến phong bà trong phòng lại phân chút ra tới. Vẫn là chờ Mạc trở về đi, hắn kích hoạt rồi huyết mạch chi lực sau thể chất thực đặc thủ, cũng không sợ ong mật chập. Con hảo, hiện tại chính là phong bà cùng đem còn có này tuổi trẻ lâm nghiêm trọng nhất, đêm nay nàng chủ yếu liền phải chú ý này ba người tình huống. Mặc đám người lúc này đã đem nữ hoa bộ lạc bị nhốt ở bấy dập người giải cứu ra tới.